mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Bữa nay danh thầy Việt đi mở pháp tu ở bên tiểu bang Arizona và thầy ghé qua San Jose có giảng một số pháp và thấy có những câu hỏi những Phật tử mà người ta không có được thầy hướng dẫn, cho nên thầy đem cái những câu hỏi đó bữa nay để khai triển cùng quý vị để mình cùng học hỏi. Hỏi này của một Phật tử ở tại tiểu bang Arizona, bạch thầy, con xem kinh thấy ai niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nằm mộng sẽ được thấy Phật Bà thường xuyên, cho nên con niệm danh hiệu của Phật Bà đã trên 10 năm nay, nhưng chỉ được nằm mộng thấy Phật Bà có 2 lần. Vậy thầy có cách nào chỉ cho con phương pháp nào để con có thể gặp được Phật Bà hiện ra ban ngày hay không? Câu hỏi của một bà cụ rất là dễ thương. Nghĩa là nghe kinh nói đó, niệm Phật Bà Quan Âm thì được gặp thấy, mà con trong 10 năm nay con niệm thấy được có 2 lần à. Bây giờ thấy nghe thầy trên núi xuống, thầy có cách nào mà chỉ cho con niệm thấy Phật Bà hiện ra trước mặt không? Trong này có vị nào chỉ được không? Trong này ai niệm Phật Bà con nắm đâu? Vị trung có niệm Phật Bà thường không? Rồi tôi dự định. Dự định chưa thấy hả? Trong này có ai thấy không? Tôi thấy mỗi ngày luôn hả? Hả? Phật Bà ở trong nhà con mỗi ngày luôn. Ồ, Phật Bà ở trong nhà con mỗi ngày ha, Phật Bà hay ha. Thật ra để thầy kể cho cái chuyện này, hồi đó thầy cũng bị, lúc thầy còn nhỏ, lúc đó cũng mới thọ đại giới xong à, thì đi một cái đám từ ở trên Biên Hòa mà đi xuống Long An, thì đi xuống tới Long An rồi ra bến xe miền Tây, quý vị biết gì? Mình phải ra ngay Sài Gòn rồi ra Phú Lâm. Ra bến xe miền Tây thì đi cái phái đoàn đó là thầy với 2 thầy nữa là 3 ông. Thì cái thời đó nó đi cái xe con heo á, có gì biết xe cái đầu chút chút giống con heo, cái thời đó biết không? Xe mà đi về miền Trung thì biết là xe ở dưới miền Tây nó có những cái xe cái xe đò. Đó thì thầy nhớ là đi vừa ra cái xe đó thì nó mới mua trên xe đó. Thì lúc đó là thầy mới nhớ đó là có một cái người cùi, có gì biết người cùi đó thường thường họ ăn xin. Thì họ ăn xin xong á, trên đường về đó thì ông cùi hết, có những ông cùi hết hai tay và hai chân, thì ông chống chống ông bò ông lên vậy nè, thì ông chống cái bò ông lên, ông ngồi trên cái băng đó. Mà quý vị biết khi mà cái băng đó lên rồi đó, ông cùi mà ngồi rồi là không có ai dám ngồi, đúng không? Quý cái băng thường thường cái băng ngồi ngang vậy đó là xe đò đó, kêu là xe đò liên tỉnh miền Tây, thì nhớ rõ ràng. Thì năm đó là năm 1967, sinh 28 vậy đó, thì nhớ mình bán vừa xảy ra tại Cầu Thân đó, thì có người chết thì đi đá xe đó là xe rồi non tân tây đó. Dạ. Khi đó thì bắt đầu thầy mới, ông ngồi đó thì mất, ông một mình ông cười đó ngồi thì mất hết cơ nguyên một cái băng 5 người, 5 chỗ ngồi của người ta. Thì khi đó đó, mới ai cũng nói là ông cười người ta đuổi xuống, cái ông lên nó yêu cầu đuổi xuống, tại mà thường thường nó đủ người nó mới dám đi, tài xế hồi xưa mà không đủ là nó không đi. Tại cái thời sau này diện trọng thì nó mới là cần khác, cái lúc đó là người ta cần xe nó trống lắm. Thì ông kia ông nói bây giờ xin bà con lên ngồi, thì lúc đó thầy, nói thật nó xin lỗi thầy cũng dám ngồi. Nguyên cái băng thầy và hai ông nữa, thì hồi nhỏ mình nghe nói người ta cùi mà thấy mình sợ, mà nước già nó chảy mà rùi nó bu, rồi mình thấy lỗ mũi không còn cái gì nữa hết trọi á. Thì lúc đó như vậy đó là thầy sợ quá, thì lúc đó thầy mới khởi cái tâm, thầy nói cái xe này, tại lúc đó đi là tụi này không có tiền, chỉ là nghĩ là đi xuống cúng rồi sẽ có tiền cúng về, cái thời đó đi chùa đó thầy nó không có đủ chi đủ vé đi xuống thôi. Thì khi đó thầy mới hỏi trên xe, bây giờ ông lên nếu muốn chuyến này chạy đó thì đồng tiền nó bao hết cái băng này cho ông cùi cũng ngồi. Sau cùng hỏi hoài cũng không có ai chịu bỏ đó, nói vậy chứ tự nhiên không chịu bỏ. Thì lúc đó tự nhiên thầy thấy có một cái bà già, cái bà già đó bà đã lên sau cùng chứ bà đứng bà nói làm sao. Thì bà nói để đó con ngồi, bà kêu ông cùi nó ngồi ra cái cửa đi, con ngồi kế ông cùi, còn lại là bà đó là hai và ba đại đức lên ngồi kế bên, quý vị thấy chưa? thành xuống tới đó về rồi thầy mới kể cái câu chuyện. Thì bữa đó thầy mới kể là câu chuyện cho trong chùa, thầy nói đi có cái vậy đó. Thì hòa thượng mới nói đó là Phật Bà Quan Âm đó con, cái bà già đó là Phật Bà Quan Âm bằng xương bằng thịt đó, còn ba cái tụi bay là ba cái thằng đại đức đó mà niệm Phật Quan Âm hàng ngày mà không dám ngồi là cái người cùi này, chúng sanh vô biên thầy quyển độ à, mà có người cùi ngồi đây tụi bay cánh. Nếu mà ai cũng sợ người cùi thì Phật Quan Âm có dám xuống cái cõi Ta Bà này để độ chúng sanh không? Thì tôi nói cho cô mà nghe, có niệm Phật 10 năm không bằng tôi. Ngày xưa tôi vô tu bắt đầu cái là 8 tuổi vô chùa, tới hồi cái là 18 tuổi 20 tuổi được thọ đại giới, mà tôi niệm cầu Quan Âm hàng ngày và thưởng đó là Quan Âm trước mặt sẽ không độ, không lái đi đó. Cái người mà dám ngồi sát người cùi, người đó là Phật Bà Quan Âm bằng xương bằng thịt đó. Thầy nói cho thấy, ở đó mình thấy là mình tủi hổ đó, mình rất tủi hổ, thấy không? Phật Quan Âm đó là ngồi như vậy đó, chứ không phải là hiện ra mà nghĩa là đứng ra rồi phóng nước cam lồ đâu. Người cùi mà nó thôi mời, cái người mà dám bỏ tiền ra chưa phải là Phật Quan Âm, người đó chỉ là Bồ Tát mới phát tâm giả sử như mình. Thầy và hai ông thầy kia mà cùng bỏ tiền ra mua cái băng chưa phải là Phật Quan Âm, mà chính là cái bà lão mà nói già bạch thôi để con ngồi, tôi mời chú vô ngồi ở trong này. Lúc nó lên nó đòi đuổi ông xuống rồi, nó nói ổng cần về, tại vì ổng cũng về dưới để ông nghe sao cái chiến tranh, ông không biết gia đình đó là bà bá ông có bị gì không, thì ông phải về mà đuổi ông xuống. Ông cứ làm ơn tôi cũng trả tiền chứ tôi đâu có phải là, tôi là người chứ phải người mà ai cũng sợ, mà nói thật nói dễ mà tại vì ở Việt Nam nó ông cùi mà lỡ hết á, nước vàng nó chảy rồi người ta không dám ngồi. Mà thầy nói thật lúc đó mình cũng khổ, mình giả sử mình có tiền mình đóng ra mình cũng chỉ là một Bồ Tát mới phát tâm thôi, mà chính cái bà già đó ở nhào vô bà nói chạy thôi giờ ngồi vô đây con ngồi chặn cái giữa con đỡ ông này rồi ba đại đức ngồi lên, mà lúc đó mình thấy sung sướng. Bây giờ nghĩ là mình còn hổ thẹn. Giờ quý vị thấy Quan Âm chưa? Đó là Quan Âm đó, tôi nói cho con nghe một cái câu hỏi này, nhưng mà thì giảng xong thì bên kia họ vỗ tay rầm rầm, họ tìm được Quan Âm rồi, quý vị thấy không? Hỏi đây cũng câu hỏi của Phật tử Arjuna cái ngày phá tu ngày thứ ngày lễ Yulepho, tức là thầy qua đến ngày Yulepho họ hỏi dữ lắm. Bạch thầy, con là con gái út, trong gia đình có 5 anh em, tất cả anh chị em con ai nấy cũng đều có cuộc sống đầy đủ và đều có hiếu, cho nên ai nấy cũng hiếu thảo dành nhau phụng dưỡng cha mẹ già của con, cho nên con không phải lo lắng về phần trả hiếu cho cha mẹ vì có các anh các chị dành lo hết. Con dành hết thời gian để đi chùa học pháp, con thường đi qua Cali học cấp phá tu của hòa thượng Tịnh Từ, tức là chùa Đức Viên đó, không phải, xin lỗi, chùa chủ viện Kim Sơn. Rồi con thường bay qua giờ làng Hồng để học phá tu của hòa thượng Nhất Hạnh, con thường về chân không để học phá tu của hòa thượng Thanh Từ, con đi qua Úc để học phá tu của hòa thượng Tịnh Không, tức là con này là con Úc. Rồi được anh chị em cái là lo đầy đủ cho cha mẹ thì cô cũng không có bận tâm. Hôm nay có duyên lành được đi dự khóa học do thầy Núi hướng dẫn, vậy con cảm thấy mến mộ đức hạnh của thầy và con xin thầy cho con được phép theo thầy xuất gia làm tu sĩ. Sau khi xuất gia con sẽ về Việt Nam tìm mua miếng đất ở Đà Lạt để cất cái cốc tu hành kế chùa Trúc Lâm cho mau thành Phật. Mong thầy từ bi hứa khả cho con. A Di Đà Phật. Thì bây giờ sao cái cô này cổ nó cũng không còn nặng nợ con út nữa, thì quý vị thấy cổ muốn xuất gia có được không hả? Thầy ý quý vị hả? Sao chưa? Chủ cho cô này không có chồng. Được quá rồi. Quá tốt, phải trái hiếu. Nếu cô mấy anh cũng phải lo. Bây giờ thì tu là mình trái hiếu đó. Mình tu, mình xuất gia mình trái hiếu. Cô này thì khoảng 37, 38 tuổi, anh chị lo hết ở Mỹ hết. Cô này đi Long Thông, nghĩa là cô giữ phá tu của bà Tịnh Tịnh Không cũng có nè. Đi Ấn Độ, cô kể cũng đi rồi. Tôi nói đầu tiên nghe cô xuất gia, tôi nói không, chùa tôi, chùa ta, nó nói không, con chỉ nhờ thầy cạo đầu thôi. Thầy thọ cho con 8 giới rồi con mới bay về Việt Nam, con cất cái cốc ở bên đó. Rồi con ở gần bà Tịnh Trúc Lâm. À, là con tu. Rồi bây giờ quý vị thấy ước ý con sao? Quá tốt rồi. Dự định nó quá tốt ha. Dự chung cũng nó quá tốt phải không? Còn hạnh phúc thì nó chưa tốt hả? À, ai nói chưa tốt? Con cho mẹ sống mà không chưa cả. Đi tu cũng cả. Đi cả đó luôn. Mẹ cả hiểu gì. Ở trong nhà mình có gì là cha là quá đúng rồi. Sao ý ai ai đồng ý cho đưa cô này đi tu? Cô nói cô muốn đi tu đó. Diệu Định, Chiêu Vĩnh, Diệu Hà, Diệu Trung, Diệu Thiện, Trúc Hàn, Diệu Trí, chú Đường. Còn ai nữa? Tôi Hà, tôi Hà đây. Nữa, còn nữa. Diệu Hà. Còn ai nói là chưa được đi tu? Hạnh Hướng, chứ tự nhiên mình có quyền ý kiến ở đây, mình có dự định cho mình có quyền phát biểu ý kiến, nhưng mình không quyền áp đặt người ta, đúng không? không nên bắt người ta theo ý kiến mình. Mình có quyền phát biểu nhưng mà không nên bắt người ta theo ý kiến mình. Vậy là Diệu, Diệu Hạnh Phước và Diệu Tịnh. Còn ai nữa không? Ta còn có những người là không có lập trường phải không? Chưa, chỉ có một bên là coi như là rõ đám đen, còn một bên là trung đạo. Dạ, thật ra là tôi không có giống cô đó, nhưng mà hiện giờ tâm trạng tôi đang giống cái cô đó. Tôi muốn được gì vậy? Muốn được gì vậy? Con nghĩ cô đó nếu mà có duyên tu thì sẽ được duyên tu, mà nếu mà không tu được thì không có duyên. Không, bây giờ cổ muốn, cổ nói giờ cổ không có nợ. Cổ muốn, nhưng mà cổ có duyên thì cổ sẽ được thôi. Dạ. Còn cảm thấy cổ không có cái gì trở ngại chứ, rất là tốt. Rồi bên, để hỏi ý kiến mình ở đây là xe tồ, rồi phải hỏi ý kiến ở bên mấy người ở miền xa nữa. Dạ, bà. Giờ hỏi Diệu Niệm, cô nghĩ sao? Dạ, cô nói như vậy là cũng tốt lắm các thầy. Dạ. Dạ. Là cô support cho cổ đi tu phải không? Dạ. Rồi bây giờ Cali San Jose thì Diệu Niệm nó sẽ bọt. Bây giờ tới phiên ở bên Như Dạch phiên Pháp Đạo. Pháp Đạo. Đồng ý hết thầy. Đồng ý hết phải không? Dạ. Rồi đồng ý hết. Giờ tới ý kiến của sư phụ ha. Bây giờ nói theo cái tinh thần tiểu thừa đó thì đúng hoàn toàn. Tiểu thừa tức là hạnh thanh văn, như các ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, như thầy bây giờ cũng tu tiểu thừa này, xuất gia dù là coi như còn có những người mẹ thầy mất rồi cha thầy đi tu, tại vì thầy giờ còn cha thầy đi tu rồi, mẹ thầy mất rồi thầy cũng như là xong. Nhưng mà nói bây giờ tinh thần tiểu thừa tức là nói cho bên Nam Tông á thì đúng khuyến khích coi cuộc đời này là vô thường khổ không vô ngã, nhưng mà nói theo tinh thần đại thừa bây giờ là thầy đồng ý những cái nhóm Diệu Trung hay là những cái câu dự định là đúng theo cái tinh thần nguyên thủy của Phật. À, Diệu Niệm rồi cái Pháp Đạo, nhưng bây giờ thầy nói theo cái tinh thần Bồ Tát Hạnh nè. Bây giờ thầy nói cho nghe nè. Bây giờ cổ nói nè, mong thầy khai thị để cho con sớm được như là quyết định ha, khai mở trí huệ để quyết định cho con được đi. Thầy trả lời, ủa, theo tinh thần nghe sao, ủa, sao mấy anh em của cô không hiểu đạo, không biết tu mà biết dành nuôi cha nuôi mẹ, còn cô hiểu đạo, biết đi chùa tụng kinh niệm Phật, biết nghe pháp, biết giữ phá tu có hòa thượng tịnh không, mà lại không dành nuôi cha mẹ, lại đi dành cắt tóc mà tu. Đó là nói cho tinh thần đại thừa. Không, ý là nói đại thừa. Đại thừa là ở đâu cũng tu được hết. Còn tiểu thừa đó là coi như là vô thường khổ không vô ngã. Nếu mà trả lời theo lẽ thừa, ủa, mấy cái anh mấy chị cô chưa từng đi dự chùa nghe pháp, chưa từng tu, mà sao người nào cũng dành nuôi cha nuôi mẹ, tức là họ nuôi, họ dành Phật sống họ nuôi. Còn cô đó thì hiểu đạo thì cô lại dành Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, hiểu không? Nó tinh thần đại thừa. Thầy nói, thầy nói cho trả lời theo tiểu thừa là đúng, không có sai, đúng hết. Thấy không? Coi như tất cả đều là coi như là vô thường khổ là phải thoát liền, nhưng mà theo tinh thần đại thừa đó phải nói cho nó hai mặt. Bởi vì trong cái đồng tiền mà đồng tiền hai mặt đó, cái trí huệ bát nhã đó, cái mặt mà mặt ngửa đó, mặt đồng tiền nó có hai mặt cái gì? Mặt có hình Washington khác, mà cái hình mà mặt hình cái gì á là nó khác. Thì cái mặt mà nói theo cái mặt áp mặt mặt ngửa đó là đúng hết, mà mặt xích cũng đúng. Thành ra là cái trí huệ bát nhã nó vừa trung hỏi và thượng hỏi, bát nhã là đồng tiền hai mặt đó. Nhưng mà thầy nói câu này là, ủa, sao mấy anh em của cô không có đi dự khóa tu tịnh không, chưa từng nghe hòa thượng thanh từ thuyết pháp phải không, chưa từng dự khóa tu thôi mà người ta dành nhau người ta để mà nuôi cha nuôi mẹ, còn cô là học từng lớp hết là cô đã dành bỏ cái cấp bỏ cho mẹ đi phải không? Phải là nói theo đại thừa là cô này thuộc về loại không có phải là sai, nhưng mà sao dở ẹt dở ẹt phải không? Nói vậy, ủa, người ta là không có biết tu mà sao dành cha mẹ nuôi, còn cô biết tu là dành đi cho cất cấp. Nhưng mà nói cho tinh thần á, là tiểu thừa đó, cái mặt kia đó tốt, nghĩa là tu để mà trả hiếu sau này, rồi một người tu mà độ, hiểu chưa? Thành nói là nói luôn cả hai mặt của cuộc đời, hai mặt của đồng tiền. Thầy cho con biết chứ. Dạ. Như là Phật con, tại vì hồi nãy thầy có nói là coi như anh, nhiều anh chị em đã lo nuôi cha mẹ rồi, thì trong khi đó cổ muốn tôi thì cũng cái đó cũng chưa thừa thôi, thì thay vì nhiều người lo cho mẹ quá thôi, bây giờ lo cái đó là do lo về phần thể xác hiện tại bây giờ, thì bây giờ cổ đi tu của xuất gia đó là lo về phần những thời gian. Nó thì nói hai mặt của cái tiền đó. Thì đó bởi vì mà con thấy đi tu là thấy hơn. Thì nói mặt nào cũng được, nhưng mà tôi nói câu đi cho cô tỉnh, cái tỉnh có một thấy một cái là mấy người ở nhà chưa chắc đã thua cổ đâu đó. Mấy cái người ở nhà đó chưa đi nghe pháp, chưa đi chùa mà chưa chắc đã thua cô đâu, tại vì người ta dành mà. Nếu thật ra cô muốn cô đã dành rồi phải không, cô không có dành. Có thể những người đó tình bạn sống rồi. Thầy cái này mình giảng kinh á, mình phải nói luôn cả cái bài đã dụ chung. Nó hỏi có gì, thầy hỏi là kinh Bát Nhã là hai mặt với đồng tiền, Thì bữa nay là hai mặt của đồng tiền đó nha. Đồng tiền sắt, đồng tiền ngửa. Những cái bài pháp như vậy nè, nó khai mở ra để cho quý vị thấy. Nó hay là những người mà họ chưa đi chùa, mà họ chưa chắc là họ thua những người đi chùa đâu ha. Họ dạy biết dành nuôi cha mẹ, thấy không? Nhưng mà cô này đi tu không phải là xấu. Thầy nói như vậy thôi chứ không phải là nói cô đừng đi tu, nhưng mà mổ xẻ để cho những cái người đó mà họ quan niệm chắc đi tu á, để họ bỏ cha mẹ là họ sai. Đấy, mình nói ra khi mà mở là mở phải hết luôn về cái khía cạnh tiểu thừa và đại thừa nha. Đại thừa là ngày duy ma cần, thì hiện có vợ có con, nhưng mà ngài nói tôi á, ăn với tâm Phật, ngủ với tâm Phật, hung vợ với tâm Phật, hung con với tâm Phật. Còn ngày sáu lại Phật á, là phải vô rừng mới ngồi á, ngồi lúc nào ngồi thì mới ngồi được cái việc cảnh định. Còn bình thường ra động là phải không? Cái người mà duy ma cật là tôi chửi người ta, tôi chửi là thầy tớ, tôi chửi với tâm Phật, phải không? Rồi tôi hung vợ tôi hung với tâm Phật, hung con tôi hung tâm Phật, tôi xài tiền xài với tâm Phật, ngủ với tâm Phật là sao? Ngủ giường cao cũng được, giường thấp cũng được, giường có niệm cũng được, mà giường không có niệm cũng được. Ăn với tâm Phật là ăn sao? Ăn cơm với muối cũng ngon, ăn cơm cái là bảy món cũng ngon. Mặc với tâm Phật là áo cách mặc cũng thấy đẹp, mà áo mà ở nọc trôi mặc cũng thấy đẹp, phải không? Đi với tâm Phật là đi cái xe handicap, xe gì cũng đi được, xe ở nghĩa địa đi cũng được, không cần lesson. Đó thành ra một cái câu nói đó mình phải hiểu một cái vị Bồ Tát là cao hơn đó. Thành ra quý vị ở nhà mà quý vị đi với tâm Phật là quý vị cũng thoải mái, mà quý vị có thể chữ con mà chữ với tâm Phật là không có tội. Chữ nó đằng sau cái chữ nó, tâm nó là cái tâm từ muốn cho con nó nên chữ với tâm Phật đó. Hỏi câu hỏi thứ ba này cũng có Phật tử Arizona. Thật ra họ hỏi những câu rất là chân thành, nhưng mà thầy khai triển ra để mở trí huệ. Thì bữa đó thầy đã khai triển tại đó rồi, nhưng mà thầy muốn đem lại cho Phật tử thấy những cái mà thầy giảng ở những chỗ nơi nó hay như vậy. Con có bà bạn đạo rất thân cùng tu một chùa. Con thì quá bận rộn làm chủ nhà hàng, cho nên không có thời gian về Việt Nam thăm mẹ con đã trên 10 năm rồi. Chưa kể lần về thăm mẹ lần cuối là năm 1997, năm nay là 2007, tức là cô này của chủ nhà hàng. Lần cuối cùng về thăm mẹ già của con là cách đây 10 năm. Tháng 4 vừa qua bà bạn con có về Việt Nam thăm quê hương. Nhân tiện con có gửi một chút quà và tiền về cho mẹ con ở Việt Nam mở quạt. Bà cụ này là 94 rồi. Con không ngờ bà bạn này là người đã thọ Bồ Tát giới, mà bà còn mang tội đại lừa gạt. Bả về Việt Nam được khoảng 2 tuần thì bả email qua báo hung tin là mẹ con đã bị tai biến mạch máu não chết trong bệnh viện Bình Dân Sài Gòn. Làm con khóc hết nước mắt, mua vé máy bay khẩn cấp cho cả gia đình con gồm vợ chồng và con cái về làm đám ma cho mẹ con. Về đến nơi, con thấy bà con lối xóm tụ họp rất đông, đang dựng rạp xếp bàn xếp ghế. Con tưởng là họ đang dựng rạp làm đám ma cho mẹ, cho nên con càng xúc động quá, té xỉu xuống đất. Bà con cô bác phải đè con ra cạo gió một hồi con mới tỉnh dậy. Lúc vừa mở mắt tỉnh dậy, con thấy mẹ con đang ngồi cạnh giường, ân cần bóp tay bóp chân cho con. Con càng lo sợ trong lòng, có lẽ mình đã chết xuống âm phủ rồi chăng, nên được xưng họ cùng mẹ nơi âm phủ. Cho nên con hỏi mẹ, có phải là con đã chết rồi hay không mẹ? Mẹ tôi âu yếm trả lời, con chưa chết. Lúc đó tôi không tin, vội déo và bóp giấy non ba cái thật mạnh mà cảm thấy đau. Lúc đó tôi mới tin mình còn sống ở dương thế. Tôi mừng quá nhào lại ôm mẹ, trời ơi, vậy là mẹ con chưa chết. Không có gì mừng bằng cái lúc đó đó. Bởi vì chữ tưởng tượng thôi, mình nghĩ là về gặp rạp rồi nó đến điện vậy. Không có nỗi vui nào mà trong cuộc đời con, từ khi mà con được tàu Mỹ nó dớt năm 80 thì tới đây là lần vui thứ hai không diễn tả được. Nhưng con không thể kể ra, vui lắm. Nhưng mà cái chuyện con hỏi đây là bà bạn đạo đã thọ Bồ Tát giới, mà tại sao bà còn chơi đùa vô ý thức, làm cho con đau khổ khi lâm vào cảnh mất mẹ, tốn tiền tốn bạc. Vậy bà đó có bị mang tội không? Bà đó có xứng đáng là người thọ giới Bồ Tát hay không? Xin thầy dạy cho bà một bài học. Vì hôm nay có mặt con bà trong bài khóa này nè, tức là bà không nói thẳng, mà nói thầy dạy cho bà một bài học để cho bà có mồi trong này mà con không muốn nói ra. Bây giờ trả lời sao đây? Chứ nói là cảm ơn cái cô thọ Bồ Tát giới đó thầy, tại vì nhờ thọ mà cái cô khi về được gặp được mẹ, để khi mà mất thì giờ đâu còn thấy mẹ nữa đâu. Làm như vậy mà có cái ý, quý vị hiểu rồi đó. Thật ra nó chơi cái cú này thì cũng giận lắm đó, tại vì thứ nhất là làm cho người ta điếng hồn. Mà quý vị biết không, về đến nơi đó thì cũng dựng rạp dựng đồ này kia, nhưng mà dựng rạp là để mà ăn mừng, ăn mừng đón con bà kia bà về, là bà nói bà có cách nào để bà làm cho bà này về, đúng không? Thành ra khi ra tôi hỏi, tôi kêu bà đó ra đi, tôi hỏi mấy câu, tôi nói cô nói trình bày thì nghe là thầy mới nói được. Mới nói thì con rủ con bạn thân mà nó ham tiền với chủ nhà hàng, mà nó đã làm 80 tới giờ mẹ nó 94 tuổi mà về, bà già bà cứ khóc nấc, mà làm sao mà kêu được con bê nó về đây cho tao tao thăm đó. Thì tôi mới dùng cái chiêu nào, tôi nói tôi làm bảo đảm, tôi nói được. Thì tôi nói xong thì bên đây tôi nói bảo đảm mừng xuân hộ, thì bên đây tôi canh cái ngày nó ta vé về là tôi bước bắt bà con dựng rạp, thấy không? Dựng rạp rồi cũng làm rầm rầm nữa, thì nó bước vô nó nghĩ là má nó chết, thì chỉ có đánh cái điện vậy nó mới về thôi. Thật ra phải không? Tôi làm vậy thì tôi cứu được cho bà này cái thỏa mãn bên thôi, mà tôi biết tôi sẽ bị nói chữ, nhưng mà tôi làm cái hạnh Bồ Tát giới đây là Bồ Tát chứ gì nữa. Thì quý vị thấy đó, trả lời đó là bà là một vị Bồ Tát thuyết một bài pháp với tựa đề mẹ con là nguồn hạnh phúc lớn lao, đúng không? Còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ là mất tất cả. Cái lúc đó đó cô mừng không? Cô thấy có gì quý hơn không? Cô đâu có nếm được cái phút giây thật sự cô nghĩ má cô chết rồi đó, thì cô mới thấm thía khi được hạnh phúc khi má sống lại. Thì thật ra đó, vị này đang thiết một bài pháp sống, còn tôi là thiết và pháp chết đây nè. Thầy thiết những cái vị nghe đây là pháp chết, còn bà thiết một cái là pháp sống. Pháp vậy là cô mới sống được nhận trong cái đó, là khi cô thấy mất mẹ, khi cô thấy cô chết, thấy không? Cô bản hồn thì cô thấy là tụi mình chết xuống âm phủ rồi, cô nối tiếp, mình chưa kịp tiếp nối gì tài sản, mình chưa kịp bàn giao gì tài sản ở Mỹ hết, thấy không? Dế bắt dế thử đó, rồi thấy là mình cuộc sống mừng quá ôm mẹ. Thì cái đó là nếu mà bà cho cô một cái khổ thì cũng cho cô một cái hạnh phúc tuyệt vời, là khi biết mình mất mẹ rồi được mẹ trở lại. Ở đây mà giả sử diệu trung diệu thiện mà cho gặp mẹ trở lại có không có cái gì vui bằng, phải không? Đó, thành ra những cái bài pháp cô nên được chắc cái người này, mà chính đây là một vị Bồ Tát thị hiện đó, dám làm cái đó dù bị chửi, phải không? Đó, thành ra cái bà này là bà thiết cho cô một bài pháp sống, mẹ là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất, mà chỉ khi nào cô sống trong trực diện đó cô mới cảm nhận. Còn những cái bài pháp này là pháp chết, pháp thầy giảng đây là pháp chết, đó là pháp sống. Mà bà có biết được cái bà này có ý tìm một trận khi bà này mà đứt bóng thiệt đó, hờ thắt à. Nó làm vậy cũng dạ hỏi, tại vì mẹ đã 94 rồi còn oan ức gì nữa mà 10 năm không về, phải không cô? Mà phải nghèo để chủ nhà hàng cứ bán lúc đầu riết, là bà này bà tức quá mà cứ đi chùa cũng có đi, bà này bà về bà làm cho cứu. Thì con giận quá, bữa dù giữa bà tu nó con mẹ con ngồi đó thầy xử dùm cho con coi, bà có xứng đáng là Bồ Tát không? Tôi nói xứng đáng, bà là Bồ Tát thiệt đó. Cũng câu hỏi này có Phật tử Arizona luôn, câu hỏi thứ tư. Con đọc kinh thiền có một vị thiền sư nói sống chết là một, giống như nãy Diệu Trung hỏi có một vị hòa thượng mà vị thầy đố đó là Bát Nhã là giống như hai mặt với đồng tiền. Thì đây con đọc kinh thiền có một vị thiền sư nói sống chết là một, sống và chết là một, là nghĩa thế nào bạch thầy? Con biết thầy có thời gian tu thiền, con suy nghĩ hoài mà không tìm ra câu trả lời, xin thầy khai thị theo trình độ thấp thấp cho con dễ thu nhận. Tức là cổ nói muốn khai thị thấp thấp thôi, đừng có cao quá. Thì trong này ai mà khai thị thấp thấp thì cho cổ trước đi. Sống chết là một, chúng ta trả lời được không? Mà giảng cho thấp thôi đừng giảng cao. Giảng cho cao á, thì nói là sống tức là chết, sắc tức là không, xong thì sắc cổ không chịu, con nói giảng thấp thấp thôi cái đó mới chết à. Giảng cao dễ, giảng là giảng thấp à. Trong ai đó ai giảng được cho cổ không? Con thì con thấy trong cái cõi ta bà này á, người ta mình đọc một sách thì mình cho là vô minh, sống là vô minh thì chết thì hết rồi thì cũng là vô minh, thì nó cũng giống nhau, sống là vô minh, chết cũng vô minh. Tức là chưa nói sống chết là một, cái đó là minh pháp. Ví dụ vô minh là gì? Rồi bây giờ pháp đạo có trả lời được không? Một vị Phật tử Ariana hỏi sống chết là một, là nghĩa thế nào mà giảng theo nghĩa vừa vừa thôi, thấp thấp thôi, thì để cho Phật tử nói. Dạ, tại vì theo như con, theo cái trường hợp của con này thì con sống giống như chết. Sống mà đỡ nằm nhiều quá là chết chết sướng hơn, phải không? Cái nào ví dụ đi làm hãng trở thành cái hãng về nhà cái thời đi nhà đúng như chết rồi. Rồi pháp đạo khá lắm, rồi vô chứ đường. con trong cái ý kiến này á thì không trực tiếp trả lời vấn đề sống chết giống nhau, nhưng mà có những lúc mình ngộ nhận hay những lúc mình từng phiêu giữa cái sống và cái chết. Trong hoàn cảnh của con ra hiện bây giờ sau 10 năm tù rồi nhiều năm đau yếu, và hiện bây giờ con anh còn đang mắc chứng bệnh như là ác mộng đó là nightmare, đó là ngủ hay tức là hội chứng Việt Nam á, dân từ Mỹ là hội chứng Việt Nam, bây giờ là hội chứng Việt Nam. Thì có những lúc ác mộng thế này, đêm nằm ngủ có nhiều khi giấc ngủ nó rất là ngắn thôi, thì giấc mộng rất ngắn là thấy là cảnh tù trời chết chóc. Chú thấy chú vẫn còn ở trong tù, giờ trong tù, và thậm chí có những lúc mình thấy như là đang đánh nhau bị viên đạn bắn vô ngực, thì mình nói là mình sẽ tự giả cuộc đời thì chết rồi. Thì lúc mình nằm chiêm bao mình thấy mình sống chết cuộc đời thì mình không biết là lúc đó mình sống hay chết, không biết đó là cảnh chết hay là cảnh cuộc đời. Và khi dịch mình một giây đồng hồ sau dịch mình tỉnh mộng thì mình cũng không ý thức được đó là cuộc đời hay là cái mộng hay là cái cảnh chết. Nữ đó do đó cái giữa cái chết cái sống đôi khi nhắm lẫn lộn như đó. Đúng sự dạy nghĩa đó, đúng với cái trường hợp là sống chết là một, có ai bổ túc nữa không? Diệu Trung, sống chết là một. Sao bây giờ thầy nói thầy thấp thấp ha, bây giờ quý vị nói cũng khá đó, khá cao à, và Pháp Đạo nói cũng khá cao rồi à, Minh Pháp nói cũng khá, mới vô chùa mà nói cũng khá rồi, chú Đường cũng khá lắm. Thì bây giờ thầy nói cái đơn giản thấp cho chú cô dễ hiểu nè. Mỗi ngày trôi qua có thể nói mình đang sống thêm một ngày, hay mỗi ngày trôi qua mình đã chết đi hết một ngày. Ví dụ thầy nói cái gì không? Mỗi ngày trôi qua, dùng nói đúng là chúng ta đang sống thêm một ngày, và mỗi ngày trôi qua mình có thể chết đi một ngày. Hai cách trả lời này chứng tỏ sống và chết chỉ là một, không có gì khác nhau, đó là trả lời theo kiểu thấp thôi. Còn thiền là phải khác nữa. Hỏi con, trong này nó có ba cái Phật tử vui lắm, bữa đó ba Phật tử chơi với nhau, ba cái cô này bác là Tam, ba Tam Sơn gì đó, bên đó của gì, ba quậy của ba nhà biết bên đó. Thì có một cô nói là con có tánh làm biết, con có thể đi xuất gia được không? Rồi một cô hỏi đó, con có tánh hay lo xa lo dữ lắm, lo no lo đói lo đủ thứ chuyện, là ông chồng về trễ chú cũng lo, mà con không nấu ăn kịp trong đi chùa cũng lo cho ông chồng có đói không, rồi con lo đủ chuyện già, rồi con lo chết không biết làm sao được, con nên con Sơn nói là lo đủ thứ có đi tu được không. Rồi một câu thứ ba đó là con có cái tánh đó là được cũng không mừng mà mất cũng không lo, vậy có đi tu được không? Thầy ba người là ba cá tánh, một cô đó thì rất là biết, một cô thì rất lo xa. Thì tôi thấy rõ ràng vô nấu ăn tôi hỏi mới cái lờ mờ thôi, tôi xuống tôi thấy cái hàng deadline nó dài quá. Quý vị biết tưởng tượng cái ngày thầy bay qua bển là ngày 3 tháng 7, tức là ngày thứ ba, nghỉ một đêm sáng du lai pho, thì họ rất cảm ơn là Phật tử đó du lai pho, họ chỉ trong tới ngày lễ. Bên đây Phật tử của mình thì trong ngày lễ để mà đi vacation, bên đó ngày lễ người ta để mà đến chùa để tu học. Thì những cái vùng mà ở tiểu bang xa đó thì họ bây giờ họ chưa lên mạng, họ đánh internet thì họ vô họ biết. Thì những tiểu bang chẳng hạn như Arizona cần có Nevada họ cũng lái qua, rồi ở Oklahoma họ cũng lái qua. Có một số chùa mà ở Atlanta, chùa lớn hơn của thầy, mà thầy Thiện Thanh có cái chùa lớn hơn nữa, chùa gì? Không, chùa gì lớn hơn chùa của thầy Thiện Thanh đó, ở Atlanta lớn hơn của chùa thầy Thiện Thanh nữa. Họ cũng lái xe 7-8 tiếng họ qua. Thành ra tới ngày chính thức khai giảng có 70-75 Phật tử, họ bắt con trai thì trung bình thôi. Hơn nữa ở cái xứ đó nó nóng, cái ngày đó nó nóng 106-110 độ, thì mình thấy đó họ phải mở máy lạnh, rồi nhà cầu chỉ có 3 cái để handle, phải không? Thì nó cũng trung bình 70 người với 3 cái nhà cầu, thì trong đó họ nam chỉ một cái, hai nhà cầu nữ, một nhà cầu dành cho giảng sư. Thì bên đó nhà cầu giảng sư cho quý thầy là không ai được vô hết, theo cái luật là đúng luật vậy đó. Thì thầy thấy cũng bình thường, thì khai giảng ra thầy cũng cho truyền giới bác quan trai, rồi họ cũng tu Phật thất, rồi có ban ăn uống, rồi họ cũng sử dụng, nghĩa là thầy hướng dẫn họ là xài chén để giấy, rồi cũng dục ngồi đó tại chỗ khi vô niệm Phật, là có người lo hết, y như cái kiểu mà hồi xưa mà thầy Tịnh Thông đồ đó cũng dạy vậy đó. Tức là ngồi niệm Phật và thầy giảng, cứ tu nửa tiếng rồi thắc mắc nửa tiếng, rồi đi kinh hành nửa tiếng, rồi lại hạ triều âm nửa tiếng. Tất bắt đầu tối ngày khoảng chừng 8-9 giờ bắt đầu là vô giảng tới và giảng về kinh vô lượng thọ đó, thì những tiểu bang khác nó dùng tới tăng lên 150, là cái số người đột sức 150, thì không có kịp đồ ăn, người ta đến xa thì bắt đầu cái đồ ăn mà dành cho ngày mai đó thì đãi cái cách phương xa lại rồi. Quý vị thấy họ đi cả ngày mà đói mà ăn chay, bắt đầu vô ăn. Thì tới bắt đầu đó là 150, thì cái 11 giờ là mãn phá tu. Mãn phá tu rồi mà ai về thì bắt đầu thầy xuất miệng, thầy tắm rửa trong cái phòng giảng sư, thầy không để ý cái hồi thầy nghe 1-2 giờ tiếng lục tục, thì ra thì thấy một cái lai dài như vậy. Quý vị biết cái xứ nóng là lên 106 độ đó, ban đêm mà nó vẫn còn 107 đến 108 rồi, thì người ta ban ngày 116 độ, thì người ta là sao quý vị? Người ta phải vệ sinh, mà một người vô xúc miệng, tắm rửa, thay quần áo, một người đàn bà vô tốn bao lâu? Lẹ nhất là nhiêu quý vị? 5 phút đủ không? 1 giờ đồng hồ đó là có bao nhiêu? 60 phút, tôi cho 6, trong đó thì quy định mỗi một người vô chỉ được 6 phút thôi, thì 1 tiếng đồng hồ chỉ được nhiêu mấy người quý vị? 10 người, 3 cái cầu chứ được có 3, 1 tiếng đồng hồ được có 30 người. Từ đó cho tới sáng ha, họ luôn tới 4 giờ sáng rồi mà còn lại 100 người chưa có vệ sinh đó. Thì đùng cái vừa thầy nói tới bây giờ sao, hỏi thầy giải quyết sao, thầy nói phát cuốc. Thầy nói bây giờ gom cuốc trong chùa ra chỉ được 7-8 cái, thầy nói bây giờ chùa rất rộng lắm, đào cuốc, thanh niên với bà nào đi cuốc ra ngoài và phát giấy toilet rồi sao rửa mặt sao. Thầy nói ra mấy cái sprinkler tưới cây đó, thầy biểu tập hết, thầy nó mở ra hết cái sprinkler, mở cái timer lên thì ra rửa mặt được 40 cái sprinkler, 40 người ra rửa mặt. Mới vậy mới được cái chỗ đâu bây giờ. Thì giải quyết xong cái đó là vừa lờ mờ sáng, nó đổ lại một cái lên 150 người, nó thành 300 người. Đăng ký tu tại chỗ. Thì quý vị biết ở đây là mình tìm nấu đồ ăn cho 300 người nó dễ. Tại vì quý vị đi chợ vừa qua không có thì 1-2 rồi đi chợ gì tùm lum Hồng Kông, Xuyên Phút, dư sức. Ở bên đó quý vị mua rau cải mà cho cái số lượng ăn chay mà 300 người không có dễ đâu quý vị. Quý vị có tưởng tượng không, ngày đầu thì ăn được 2 món, ngày thứ 2 ăn có 1 món một thôi, giảng sư mà ăn 1 món họ rất quý mình đó. Rồi bắt sao? Thì bắt đầu mới gọi nó để mà order cái toilet lưu động. Kiểu mình nó thì góp ý. Thì bắt đầu order 5 cái toilet lưu động lại. Thì ngày đó, đó là quý vị biết không, ngày 4 là tới mà sáng ngày 5 là bên đây là quý vị nóng, cũng bắt đầu nóng rồi, bên đó là nó nóng hực hực rồi. Thì cái cơ tế lưu động đó, nó sử dụng chừng 5-3 người thì được. Bây giờ nó nóng ở trong đó thì ngồi ở trong nhà đó mà có máy lạnh đó thì nó đỡ. Mà khi nhiệt độ ngoài trời lên 116, ngồi trong toilet nó lên 120 cái phân đó, mà nó liên tục mà nó cứ đi chừng đó, nó nằm trong đó cái gì biết, nó chỉ quá chắc cho nó thúi nó bốc lên. Thì 5 cái cơ nhà cầu đó nó bốc lên cộng những cái cuốc mà hôm qua người ta chôn giỏi đó. Nó dội qua cái hàng xóm khoảng 300 gia đình bể, hỏi Diệu Thiện coi nó biểu tình. Thì nói Diệu Thiện ơi, tao bị bể biểu tình. Diệu Thiện nghe không? Thầy bắn máy lên, họ làm như cái đám giặc. Hôm qua họ đòi sách đao cái chùa. Diệu Thiện, thầy nói này Diệu Thiện coi thông cảm thầy, bây giờ nghĩa là thầy phát minh ra cái chương trình đi cầu bằng cuốc và 5 cái cầu tiêu động, giờ cái hơi nó nóng lắm, nó bốc lên nguyên cái hàng xóm qua, nó nói cái chết này làm cái gì mà thúi quá, giờ nó gọi cảnh sát lại. Bữa nó hỏi Diệu Thiện coi, nghĩa là mở bấm speaker cho Diệu Thiện nghe coi, nó la như cái chợ thôi, mễ không, nó là cái chữ tiếng mễ không, mình không biết nó nói cái gì. Arizona toàn là mễ không. Cái bắt đầu sao, chùa thì chưa hợp pháp, cũng giống như mình đây, chùa đang thờ 100 chữ ký của Nebo trong vòng nghĩa là một dặm để mà được phép hợp thức hóa, tức là họ có cái nông rồ phép như mình, họ có cái tắc ID và chưa được hợp pháp của City thì chờ Nebo có tục lên không. Thì xe nó đổ hào hào bạc kinh 50 chỗ đâu không đủ nữa, rồi chở mấy cái xe hành hương đó quý vị, xe bớt đó, đổ vô Nebo, nó gọi cảnh sát, nó làm như cái chợ. Thì bấm máy Diệu Thiện nghe thử coi, Diệu Thiện hỏi Diệu Thiện tưởng tượng nghe như cái chợ đó. Cái bắt đầu sao, cái đó băng nhà biết bây giờ tới 12 giờ trưa lên 400 người. Ở nói thầy bây giờ ăn sao, tôi nói tôi là không biết nấu ăn nha, bên đây đệ tử tôi nấu, nhưng bây giờ cái món nào đơn giản nhất. Nó nói giờ bây giờ chỉ có mì là mua được thôi thầy ơi, mà mì chay cũng khó kiếm đi được, nói gì mì mặn thì dễ. Rồi tôi nói bây giờ cái gì nấu cho tôi, làm cơm chiên cho tôi đi. Thì 400 phần người ăn á, cơm chiên hỏi chùa có bao nhiêu, nói giờ trong gia đình ai có chạy ra mua 10 cái nồi cơm điện cỡ mình, nấu 10 cái cơm điện được, cậu giao bưng hết, cái gì hiểu thầy nói không. Mà 10 nồi cơm điện nấu á, ra một cái nồi cơm điện vậy đó, nó chiên ra ăn được nhiều 10 người không, cái gì nó cơm chiên á. Mà 400 người phải nấu bao nhiêu? Phải 40 lần, tức là nấu 10 nồi cơm điện, nấu phải 4 lần như vậy cũng chưa có cơm chiên ăn. Nấu lỡ cỡ rồi cũng mới được có khoảng chừng ăn được khoảng chừng 150 người thôi. Thầy nói trụng mì cho thầy. Trụng mì xong rồi đó, trụng rồi cái trộn xào đó, bị lấy mấy cái chảo đó, đi ra chợ mua 5-7 cái chảo trộn vô là đổ cái gì đó, cái sốt cà vô thôi cho tụi mờ, cho tại dân đó là nó đi tu mà không biết làm sao. Nước thì mua cũng dễ mà cái ăn không có. Chính thầy giảng sư thì cũng ăn mì trộn thôi, không ăn thì nói thầy đã chủ trương rồi, giảng sư thì sao ăn vậy. Tới hồi quý vị biết sao, mễ nó kéo là vừa dọn lên, nó kéo là 300 từ mễ, nó lại nó biểu tình, nó kêu cảnh sát hủ ngoài trời này. Cái lúc đó thầy mới chạy ra, thầy hỏi trong này có ai biết tiếng mễ không. Thầy nói tiếng Mỹ nó không hiểu, mà nó nói tiếng mễ mình không hiểu. May quá trên đó có 2 người Phật tử lấy vợ mễ. Thì em hỏi bây giờ thầy nói sao, đến chú Lập thông dịch cho thầy. Ra đây thầy nói ai là đại diện, nó hỏi ai là coi nó in charge, tức là cái người cảnh sát hỏi tôi là in charge đây. Thì thằng cảnh sát là người mẹ, nó nói bây giờ đó cái này là thầy mới nói cái đây là cái rai vát rốt đầu tiên, bữa nay là lễ chúng tôi tập trung là xe ra đấy, mình không dám nói là cái chùa, phải không? Thì nó nói đúng, nó nói là cái vấn đề ra rốt đầu tiên, nhưng mà tụi bay làm cái gì mà smell quá, tụi bay làm cái gì mà smell hàng xóm, họ mình không dám nói mình lấy cứu mình đi cầu, nếu mình nói lấy cứu đi cầu là chết với nó. Thì thầy nói cho mày để chúng tôi, nghĩa là ngồi để mà chúng tôi thương thờ thương lượng với nơi bộ, nên mày làm sao thương lượng nửa tiếng rồi tụi tao lại, nếu mà nó gọi một cú cầm len nữa là tôi xách đau cái chùa này ngay. Thì lúc đó thầy mới nói với tụi mày, thầy nói bây giờ đó, nó hỏi cái này là cái gì mà tại sao lâu nay yên lặng mà bây giờ đông quá mà làm cái gì, cái chùa này là cái gì? Thì thầy nói đây là cái chết, thầy không dám nói chăm bồ nữa, nó nói cái chết, cái nó cho nó vô coi, nếu mà chết thì nó sẽ đồng ý nó để cho sinh hoạt. Mẹ nó chọn là công giáo không, cái nó vô nó hỏi ông này là ông gì, nó chỉ Đức Phật á. Thầy nói cái ông này là ông Giê-xu, cái nó hỏi Giê-xu sao không giống Giê-xu nó. Tôi nói đó tại vì mày biết á, là Đức Chúa Trời đó mà khi mà xuống ở Ấn Độ Do Thái đó thì phải lựa giống người Mễ là đâu ria, mà xuống người Việt Nam như người Ấn Độ thì ông phải làm như vậy người ta mới biết chứ, phải không? Cái nó nói wow vậy hả, vậy là ông, vậy là ông Giê-xu. Rồi nó hỏi bây giờ cái kinh thánh tăng ước cụ ước gì đâu, mày tụng kinh tăng ước cụ ước rồi cái 10 điều răn 10 gì đâu. Tôi nói tao có, tôi nói trong này là 10 thập thiện á, mình lấy ra nơi đây tụi tao có 10 thập thiện là 10 điều răn của Chúa. Cái nó nói niệm Giê-xu ma là sao, tôi nói là A Di Đà Phật. Cái nó cái cho con ghế không dịch lại, cái nó nói ổ vậy thì chỉ là thì tao nói cho mày nghe, chẳng hạn bây giờ tiếng Mỹ á mày kêu my friend là amigo, mà tiếng Mỹ là kêu là fan vậy hả, thì đó là danh từ thôi. Cái nó nói nó vô nó nói gì xuống xa chứ sao, hồi nó ổ đây là cái chết chứ không phải là cái tên bồ. Cái thầy hỏi bây giờ, thầy nói bây giờ tụi mẹ nó ham cái gì đây chú, nó tại tụi này nó ham tiền, nó ham gì đây, nó ham tiền vậy, quỷ mình đóng được bao nhiêu? Nó dạ thầy đóng mỗi một người tu đây là 50 đồng. Tôi hỏi đóng được bao nhiêu? Nó dạ bây giờ là 450 phần tu, mà quý vị lấy 400 phần 50 nhân cho 50 bao nhiêu? Mấy ngàn phải không? Tôi nói còn bao lì xì không? Nó nói dạ còn lì xì nhiều lắm thầy, không tính Tết còn. Tôi nói lấy ra, tôi lấy hết cái danh sách của tụi mẹ, nói bây giờ đó cái phong tục ở đây đó, bữa nay là celebrate cái gáp, bữa nay là hỏi celebrate gì, tôi nói là cái ngày lễ độc lập, chúng ta là những người tị nạn, chúng tôi chạy trốn thì cộng từ bên Việt Nam ra, vợ ông mấy ông cũng trốn từ bên Mỹ qua đây, mấy ông vượt bức thành Arizona, mấy ông qua đây phải không? Nó đúng, chúng ta cũng vượt biên rồi bị nắng cũng chết đói cho khác, bây giờ chúng ta cùng nhau ăn cho mừng lễ mà độc lập phải không, chúng ta là người Mỹ phải không? Nó đúng. Thì bây giờ cái phong tục này đó, mỗi người sẽ được thẳng thưởng $10, mình dùng tiền mình dùng nó chứ sao giờ. Thì mỗi người được lì xì $10 với điều kiện là vô đây phải niệm Giê-xu 10 lần, niệm 108 lần. Cái nó hôn vứt quá vứt, tao đi làm farm cho có $6 giờ mà một tiếng hồ mà niệm có 108 đến 10 đồng, bây giờ tao dẫn bà con tôi lại niệm cho nó được. Mình phải nói sao, ủa cha, nó kéo một hơi, quý vị biết bao nhiêu không, nó kéo hồi ra nếu bây giờ thầy Phật tử chùa 450 mễ về 500 rồi thầy ơi. Bây giờ lẩu tôi nói bây giờ thì phát tu thì sao, tôi nói giờ mình làm sao mình kéo nó vô đây, giờ tôi nói nha quý vị đừng có dẫn tôi nha, đóng thêm cho thầy đi, biết bao thư thêm đóng, hỏi sao vậy, thầy sẽ nhân việc này đó, thầy đổ hết cái đám lễ này. Bây giờ tụi mễ nó dám đi từng nhà để nó kêu mình theo đạo Tin Lành Công Giáo mà mình cũng không chịu, bây giờ sẵn việc này thầy bắt nó niệm, bởi vì việc có chuỗi bao nhiêu, nó dạ con mới vừa thỉnh bên chùa ở bên Việt Nam qua được đâu 400 sâu, cho nó bây giờ phát cho mỗi thằng mễ một sâu chuỗi hết và đồng thời chia lại 2 triệu âm. Cứ nghe lời thầy đi, bên đây là Mexico, bên đây là Việt Nam đi không hả, mà thầy đánh cái bon á là thầy nói amigo, là bên đây ami là Phật, cái nói amigo hay là ami là Phật, nói amigo tức là ami là Phật đó, thầy nói nó vậy. Rồi bên đây á là niệm A Di Đà Phật, cái biết sao nó nói tới giờ ăn đó, thầy ơi bây giờ thầy đem cái này là chết được con, 450 Việt Nam chưa ăn xong, thầy kéo 500 thằng mỹ vô sao ăn, thầy nói trụng mì tiếp cho thầy, trụng mì thì biết trụng rồi đổ đi bà nấu coi như là mà nấu cái kiểu gì biết, lấy nồi nước á để ra ngoài trời đó quý vị, để ngoài trời rồi lấy kiến á, kiến nó dội vô mà bên đó nó nóng 116 độ ngoài trời, nó sôi luôn á, rồi nấu nước không đủ mà bắt đầu nấu cho nó, tôi xin lỗi tụi mẹ nó mạnh thiệt, cái bữa nó ăn mà có gì chắc chết thầy, nó ăn có gì trụng trụng mì nè, thì trụng đặt hỏi cô nấu làm sao mà cho 500 thằng mẹ nó ăn đi, 500 thằng mẹ là hơn 1 tiểu đoàn đó chú, mà nó kéo nó vẫn tiếp tục, nó gọi điện thoại nó cứ kéo lại, cái bắt đầu tôi nói bây giờ dọn lên, thì bây giờ nguyên cái bát, nói bữa nay mình làm Bồ Tát một bữa đi độ cho cái đám này, cho nó ăn nguyên cái đám, thầy trò những đói thầy cũng không ăn được nữa, mà thầy đang lo cho ăn vừa xong xuôi rồi, cái nó hỏi cái gì smell của mình mới nói thiệt vậy, nó ra thật thôi, nó ra nó lấp hết, nó ra nó lấp rồi nó kêu đi cầu, nó nói bây giờ nó có cái nhà bên đó cho đi cầu phải không, mấy bà mừng quá, nó đốt cuộc là được 40 cái nhà xung quanh, nó cho 40 cái cầu, có phải là mình lợi không, bây giờ thấy chưa, cho tấm là cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai bắt đầu niệm vui lắm, đánh cái bon, cái ông nó cũng giống như Minh Hội vậy đó, ông đổ mồ hôi. Ông có nói lên ông đóng cái bon, cái A Di Đà Phật mà nó luôn A Di Đà Phật, nó không phải A Di Đà Phật. Cái nó làm, nó làm như vậy cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì nó quen. Thì cho một cái thằng mà nó có vợ mễ đó, nó cầm nó nói bây giờ cái lần một câu vậy nè, niệm lần câu niệm cho biết không? Niệm 108 rồi mình nó thì Việt Nam mình thì lại Phật quen rồi, tụi mễ mà nó lại mới chừng nữa là nó té xỉu, tại nó mập á, là nó sợ quá, cho nó ngồi đó nó xuống, nó im đó, nó bắt đầu cho nó nghỉ mà nóng nữa. Tới chiều tưởng sao tới hồi nó lại được hai thời đúng vậy, nó đòi lại nữa. Việt Nam mình lại không lại nó, tại vì nó ham tiền á. Nó lại xong lấy 10 đồng rồi nó nói bây giờ muốn lại một tăng nữa rồi có 10 đồng nữa không. Trời ơi, lúc đó tôi cũng không biết làm sao, tôi hỏi trong cái quỹ còn không. Mà thiệt lúc đó có một số Phật tử ở bên Oklahoma qua, có hai cái bà làm chủ salon vậy đó. Và nó còn donation cho thầy, việc này đúng thầy ơi. Nó niệm như vậy nó cũng gieo được cái duyên mà dưới Đức Phật A Di Đà, phải không? Thành ra là cho nó giữ tu luôn, nó tu tới chiều nó ăn sạch hết, nó kêu là đem cái gì nó cũng ăn mễ nào quý vị. Sáng hôm sau đóng khóa liền, nhưng mà dở lắm, tối nó gửi được coi như là 40 cái cầu để cho mấy bạn ngủ xung quanh đi cầu, thành nên bữa đó thì giải quyết được nha. Sáng hôm sau nó kéo lại quá chừng quá đất luôn, mà nó ký giấy. Bởi vì thầy cũng gói thầy chạy đó. Hai vị chương trình tu thấy chủ nhật. Nhưng mà tốt lắm, được để là một cái âm là sao. Khi đó nó kêu từ CD xuống là ngày hôm qua cái xin cái diều á, thì tụi nó xuống nó nói là không, chúng tao kêu mấy ông xuống cái dự lễ độc lập của cái chùa này và chúng tôi ký giấy, nó ký luôn 400 chữ ký sức bọt cho cái chùa này, thành ra chùa hoàn tất giấy tờ ngay cái ngày đó luôn. Chùa mừng quá, cái ông trưởng ban trị sự ông nói trời ơi, tụi con lo 5,000 đô rồi mà không được, mà bây giờ tốn có mấy ngàn mà giờ được cái giấy này mà tụi này nó trở thành rồi. Nó nói bây giờ đó, nó qua nó thấy cái hàng rào á ngã đó, tụi mễ nó ra nó làm có 2 tiếng đồng hồ là tụi mễ nè, nó dựng hết rồi, nó đi hốt những cái đống phân mà Việt Nam mình á, mà đi mà bữa đầu thì ra lĩnh đó, nó tốn nó xúc vô dụng trong mấy cái cầu đó đó, rồi nó tẩy rác, nó làm cỏ, làm rác đồ, quý vị thấy không? Và xong rồi đó nó còn mừng quá, nó nói nếu mà chừng nào mà thầy nói hỏi tổ chức cái chừng nào, thầy nói tới chủ nhật thầy mới xong, rồi thứ ba thì mới qua Cali. Nó yêu cầu, nó nói bây giờ bà con nó cũng đang nhiều lắm, đang đi lễ độc lập chút xíu nó về có dự được không. Nó nghe nói tại vì tự nhiên ở đây mà có ngày vừa tu vừa được ăn mà dự phát 2 thời 20 đô, lại có tiếng hồ mà được 10 đô đi ra làm farm ở đó đắng chăn chăn mà có 7 đô, phải không? Thì nó nói đi này sướng hơn là đi gác của viện ông đi, sướng quá. Giê xu này tốt quá, cho ăn rồi đi là thờ đó có cho ăn. Mà nó thấy mình được ăn 2 thời nữa. tôi nói xin lỗi cái chùa giờ nó không có đủ. Nó nói bây giờ có cầu này nhiều lắm, nó cho lại nhà nó nữa, mình nó không có cầu cũng nói được. Thì nó giờ thì mệt quá. Mà thật ra ban đại diện họ sợ, họ nói thầy ơi, cái ban nhà biết họ khờ luôn, nóng nữa mà nấu vì 4 năm cái lò ga. Và cái bữa đó rất là vui. Sau cùng là thầy phải cắt cái phá tu trước nên là mấy ngày đó, nhưng mà nói chung á là giúp được cái chùa đó giấy tờ hoàn tất. Và từ nay tụi mễ nó coi cái đó giống như nhà thờ, mà nó nói chủ nhật nó phải qua. Thành ra nãy cái ban đại diện nó thầy ơi, sáng nay nó qua tới 200 đứa lận. 200 đứa. Bây giờ chùa con hồi xưa không có thầy, chỉ có 15 bạn thôi, bây giờ tụi con nấu chết cha luôn. Nên tôi nói không sao, bây giờ có Phật tử đông thì nó Phật tử mễ. Hỏi giờ sao mà nó đòi niệm Phật nữa thầy ơi, nó đòi niệm, nó hỏi sao có ông thầy cho tiền mà đây cho ăn không cho tiền. Mới gọi thầy chụp len này nãy. Thầy nói nếu mà cái đám đó qua chiều tổ bảo đảm Phật tử tôi nó cho liền. Bên đó nó trời ơi thầy ơi, bây giờ thầy để lại tụi con mừng, đó là cái chùa mừng vừa xong giấy tờ, nhưng mà giờ khổ, sáng nay Phật tử mễ vô tụi con không có thầy, mà nó lên nó tụng A Di Đà Phật bên đây là cũng niệm, giờ cũng cho nó niệm, niệm xong nó hỏi mình bao lì xì đâu không thấy. Thầy đã gửi ông đi xa, ông đi xa rồi. Kể cho quý vị nghe vui. Rồi bây giờ rồi tiếp amigo rồi cái gì vậy? Bạn bay sen đó, thì nó nghe nó Ami Đà Phật, ô cái tiếng này hay quá. Nhưng mà sau cái thầy nói phải đọc tới Việt Nam là phải amigo mà Ami Đà Phật. Rồi thầy nó chỉ Ami rồi nó thêm Đà Phật vô thì nó dễ nhớ, rồi nó tụng lớn lắm trời. Quý vị đứng tưởng 500 đứa mà nó đọc Ami Đà Phật luôn, nó rầm trời Việt Nam mà tụng không lại. Hải Triều Âm nó xuống cái rầm, hay là quý vị cái gác cái chùa rung rinh hết trời đó, chùa là chùa gà. Tôi nói quý vị không, bữa nay là nó vô đây nó ăn là nó nợ của chùa, phải không? Rồi nó lấy tiền của chùa, chứ sao là 500 đứa này nó đi đâu á, là bảo đảm đó quý vị cũng có Phật tử đông lắm. Tại vì nó nợ rồi nó cũng đến đây mà dễ gì bị độ được đám vậy đâu không? Phải không? Thành nó đâu có phân biệt đâu, giờ nó nói ông gáp đó. Thành nó nói thầy Hải, con cái kiểu này con xin cái tên chùa con đổi cái chùa được, mà con phải để chết tên bảo để chết vô. Nó đuổi, tôi nói cái danh từ mà chết cũng được. Mễ không à. Đó tôi nói cho quý vị nghe là một cái vui của thầy. vui là độ tự nhiên, độ ngang, được mấy thằng gì mấy trăm thằng mễ vậy đó. Coi như thầy là tùy cơ ứng biến rồi. Đó, bữa đó là tưởng là nó bắt luôn đó chứ, tại là cái tội phóng uế, nếu mà để cảnh sát nó vô nó móc ra thấy phân ở đó là cái chùa Phật cũng nghèo luôn. Khỏi làm chùa nữa. Nhưng mà con cảm thấy rằng nó có cái pháp luật sau này nó qua mà nó không cho tiền tiền cho nó nữa. Thì rồi cái chùa giải quyết tụi tổ đó. Thì nó nói thầy phải trả qua bên. Nó nói thì tụi kia nó láo, sáng tư nó thôi, nó láo nó lỡ luôn đó là cái tiền á, là khi nào mà có ông thầy áo vàng đó thì mới phát được, mới là lucky. Tiền không được xài, nó nói ôi lucky money hả vậy nè. Giải thích nó tiền không có được xài, tiền đó là lucky lì xì á. Biểu cái ông mình tiếng Việt ở Mỹ nó cái tiền đó đó là cái culture Việt Nam y tế đi sành là giữ thôi. Nó nói vậy, nó hỏi chừng từ sau mời ông qua được không. Sáng hỏi từ sau thầy có qua được không, tôi nói nóng lắm chịu không nổi, chừng nào nó lạnh lạnh đã chờ mùa đông đi tôi qua nữa. Thì khi mà Phật tử nó đông quá mình cũng sợ, chưa từng thấy, sợ cả Phật tử Việt Nam luôn. Quý vị hiểu chưa, chứ ban giờ biết mà khi mà họ thấy handle họ khổ cỡ nào có thấy không, mà đuổi đâu có được. Đã lỡ lên website rồi, lên báo cáo, đánh website, gửi email tùm lum này các tiểu bang, các họ chạy lại. Thì bây giờ không ngờ là mấy trăm ông mễ qua ăn, mà ông mễ nó ăn quý vị biết nó mạnh lắm. Một đứa nó ăn năm gói mì đó quý vị tưởng tượng không. Ra mua sạch cái đồ mà mì khô, nghĩa là đồ trong chợ là mua không có luôn. Xì dầu bên đó kiếm nhiều. Trong chợ thường thường mấy cái tiểu bang nhỏ họ trữ bao nhiêu quý vị, họ trữ 10 chai hoặc một thùng thôi, họ trữ 2 thùng xì dầu, mà đôi khi mình mua hơi là nhiêu là 20 thùng không có đó. Thành phải cái bang tổng thực là họ phải chạy từ đó chạy qua Nevada và chạy xuống vòng vòng những cái tiểu bang gần gần đó, rất là tội. Thành ra họ nói đầu tiên trong có Phật tử mừng lắm, thầy ơi thấy xuống đẩy với mình, có hỏi lên 150 của mình, có hỏi lên tới 400 là tụi con sợ hết rồi. Điện thì chạy overheat cắm là nồi cơm mà cắm 10 nồi được, cái gì biết sao. Mà bắt đầu sao chưa nói chưa hết, cái ngày trước khi ngày đi thầy nói giờ muốn lấy tiền vốn lại không, hỏi làm sao thầy, tại thầy đi liếc ngang đó, lúc thầy đợi ta chợ thì ta bán nước mía. Thầy nói bây giờ mượn mấy cái máy nước mía đi thuê, thầy mới đi thuê đâu 4 cái máy nước mía. Thì cái ngày mà mãn phá đó, thầy nói để lấy tiền lại cho chùa, tại thầy vô thầy thấy thầy làm phá chùa quá, thầy đâu có lợi gì cho chùa đâu. Giảm phá thì giảm mới có 2 ngày rồi mễ vô nó tu lộn thằng ngầu hết. Cái bắt đầu đi mua thì ở đó mễ nó cái đem mía nó trồng á, cái bắt đầu mua đá về, mua mấy cái xe đá về, cái xe mà làm để 2 cái máy làm đá ra. Rồi bắt đầu là bán cho Phật tử Việt Nam, mà bán nước mía thì biết không sai, là 4 cái máy mà sai liên tục. Sau ngày tối nữa bây giờ thầy bán chiếm được 15.000. Nói bây giờ thấy nước mía nó đang nóng cái xứ này, vậy là uống nước mía là ngon nhất, đá đập thôi phải không, nước mía với chanh tắt nặng ra thôi. Mà bán như vậy đó, bán cho 450 thì Phật tử mình là quý vị thấy bao nhiêu, nguyên 5 đồng 450 là bao nhiêu rồi. Rồi tổng với tụi bể đó, rồi nó nói thầy ơi té ra tiền tụi bể phát nó bán lấy lại gần hết rồi thầy ơi, nó qua nó uống đi, mọi đứa uống 4 ly. Nó nói thầy này độc quá. Nó đem ra toàn là thấy mấy tiền mà nó đem bao lì xì đỏ quá không thầy ơi. Nãy mình thu nó lại là tụi con cũng lấy lời lại hết rồi, mà cũng cái được là nó không có phá chùa nữa. Trở lại bài pháp, trở lại bài pháp là ba cô. Một cô là có tánh làm biếm đi tu được không, một cô là có tánh lo xa đi tu được không, một cái cô là tánh là được cũng không mừng mà mất cũng không có buồn thì đi tu được không. Bây giờ thầy trả lời hỏi quý vị nè, cái cô á, cái cô mà có tánh làm biếm đi tu được không quý vị hả? Tánh làm biếm đó đụng đâu nhé, con ở nhà là con làm đâu con bài đó, nghĩa là con vô trong tắm trong thì con dắt cái quần dơ đó, con xuống nhà bếp thì con dục cái đó, rồi con dục cái gì dục đó. Vậy chồng con mà ổng nói thằng bà vô chùa bà tu cho tôi nhờ, mà con hỏi bây giờ thầy có giận không? Làm biếm tu được không quý vị? Nhưng mà tôi cũng phải dạy với thầy, cũng phải tu mình sửa rồi. Vậy tôi nói tu được phải không? Tu được. Ai nói làm biết tôi không được? Tu được phải không vậy định? Rồi. Rồi bây giờ thầy trả lời đó. Ôi làm biến là tu khỏe nhất. Thầy cũng làm biến số 1 đây, mới vào chùa tu đó. Thầy đi thì để lại cái phòng cho đệ tử dọn mệt luôn, phải không? Vì thầy làm biến gánh vác gia đình, làm biến lo cho vợ, lo cho con no đói, làm biến kiếm tiền, cho nên mới vào chùa tu. Thành ra ai làm biến vào chùa tu là tốt nhất, đúng không? Đó. Là bây giờ trả lời cái lời câu thứ hai. Tại vì ở nhà nè,

mà không phải vì chúng con giết, vì muốn giết, vì cái vệ sinh của ngôi chùa này, vì tiếp tục truyền những lời dạy của Pháp. Thành ra để có những bữa ăn nó được vệ sinh, hợp với vệ sinh đây, con xin trước Tam Bảo có chư thiên con nhận hết cái tội này, con là ý gom đào. Tại vì con đồng ý là những cái người mà coi như thân gom đào, những người cầm thuốc, xịt thuốc, bỏ bơm, những người đó chỉ là thân gom đào, thân giết. Còn con là ý giết, con sẽ lãnh hết, lãnh hết cho cái đệ tử con. Tại sao? Khi một cái bàn tay đó mà có vết thương đó là sao? Bàn tay nó nhúng vô trong cái thuốc độc, người đó chết không? Người đó chết. Thầy đi tu rồi, thầy tạo nhiều phước đức hơn quý vị. Bàn tay của thầy là bàn tay không thương tích, thầy sẽ sẵn sàng gánh cái nội, cái đợi đó để cho đệ tử thầy. Thì không có Nam Mô A Bổn Sư trở lại cái đề pháp hôm nay. Đáng lẽ thầy trả lời kiếp cái phần thứ hai của những số 20 câu hỏi còn kỳ trước ở Phật tử Cali và Arizona, nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe, hồi đó thầy đi ngang qua cái chợ lớn á, thì lúc đó thầy đi với một vị hòa thượng thầy của thầy. Quý vị biết chợ lớn cái chỗ nó làm ngang không? Quý vị nào biết cái quận mấy? Nhiều lắm. Thì hòa thượng mới kỹ nè, hồi xưa đó mỗi một ngày mà chư tổ sư thắp một cây nhang mà các ngài chưa có niệm Phật được nhất tâm bất loạn là cái ngài khóc. Mà mình thầy trò mình nó từ ngày xuống núi tới giờ đốt bao nhiêu nhang rồi quý vị? Hả? Tức là đốt một cây nhang, mà cái nhang hồi xưa đó là đốt dài như vậy nè. Thầy nhớ hòa thượng Huệ Thành lúc đó thầy còn tiểu, chúng con coi nè, người Tàu họ làm cái hàng tiểu tiểu hàng tiểu tiểu cây nhang cho người Việt mình lại. Mà ngày xưa đó, cái thời tổ Hư Vân Đại Sư là cái vị mà thờ thầy của hòa thượng Tiên Quá đó, mỗi lần ngày Hư Vân là ngày thấp một cái nhang, mà tàn một cái nhang, mà ngày niệm Phật không nhất tâm là ngày đã khóc rơi lệ rồi. Còn thầy trò của mình bây giờ là sao đó, mình cứ thấp hết nhang này tới nhang khác, rồi nhang mà cỡ như chút hàng mưa rồi nhang vòng vòng nó đốt, mình thấy nó lẹ lắm. Mình thấy vậy đó, mình đốt hết cái tuổi thọ. Thì mới 4 năm xuống đây, thầy nhớ chừng 4 năm hồi trước Diệu Thiện thì tóc cũng còn đen lắm, mà bây giờ bạc hết rồi. Thì Diệu Thiện thời đó thì tóc muối tiêu, bây giờ là thành ra là màng tiên hắc trắng, tóc mà tóc trắng luôn rồi chứ không còn đen nữa. Thành ra nói như vậy mình phải sắp xếp đời tu của mình. Quý vị đi nó nãy giờ rồi đó, quý vị tu sáng giờ phải không? Từ những cái vị đến đây từ 6 giờ sáng thấy sợi dây vô hình nó trói chưa? Và những vị origan bây giờ là bắt đầu nó trói đi dịch rồi đó, phải không? Bắt đầu dưới cái giật âm thầm mình không thấy đâu, mà sợi dây này á, nó chạy từ Việt Nam cũng đốn cái gì thoát khỏi lý đạo nè, chạy về Việt Nam á nó giật không, nó giật cái con chó nhà nó cũng giật nữa. Rồi tới thùng thư này, điêu nhà, điêu cửa, điêu xưa răng, nghĩa là đủ loại điêu, nó nằm nó về mở thùng thư là thấy những sợi điêu đó. Cái sợi dây của cái nhà tù ở Washington, nhà tù ở Oregon á, nó chỉ tối trong vòng năm mai một mai thôi, nhưng mà cái sợi dây mà ái dục tài sắc danh lợi nó trói mình, quý vị thấy đó. Nó tối từ Việt Nam chạy cũng không khỏi nó, phải không? Chui vô hồn chạy cũng không khỏi nó, chui vô hồn mà chưa chứng đạo á, còn chui ra trả nợ tiếp. Thành ra quý vị sắp xếp cái đề tu cho quý vị đi. Nhiều khi thầy muốn quý vị đi tu, dạ con bận quá, sáng này có một số Phật tử thầy vô và con có hẹn chỗ này chỗ kia. Nhưng xin lỗi quý vị, khi Diêm Vương lại gọi giấy quý vị đi á, có chờ được 5 phút để thăm cháu nội không? Chờ được 5 phút để thăm cháu ngoại không? Quý vị không sắp xếp đời tu là trễ rồi. Bữa nay mình có thời gian để tu một ngày một buổi như vậy, nhưng mà biết đâu trong từ đây tới nhà lễ Du Lan, những vị Phật tử ngồi đây không có sức để mà đi kinh hành nữa, đúng không quý vị? Chỉ cần kẹt một sợi dây thôi, quý vị không còn sức để mà đi kinh hành nữa. Thầy nói không phải là nói để mà thăm dò quý vị, mà đó là cái sự thật. Cái sự thật đó, 3 tháng nữa, 1 tháng rưỡi nữa, quý vị muốn ngồi đây niệm Phật cũng không được, ngồi đi nhận cái giới bắt con trai cũng không được, quý vị nhìn thấy đó, cái bà cụ 80 tuổi là sáng đi với cái cô sư cô gì đó từ ở trên Everest xuống đây đó, mà khi đi còn khỏe mà lên xuống đây rồi phải chui vô đó mà nằm đó, quý vị thấy chưa? Thì quý vị phải cẩn thận. Bây giờ thầy nhắc sơ cho quý vị cái chuyện không cần nói nữa. Quý vị mà để cho cái chuyện mà vô thường nó đến rồi đó, quý vị nói cho tôi chờ 5 phút để tôi trả cái điêu nhà, 5 phút để giữ cháu ngoại, 5 phút giữ cháu nội, không có ai cho quý vị đâu. Thành ráng, đó là thầy nhắc nhở vậy thôi. Thầy trò mình á, tại sao người xưa người ta tu người ta chứng, mà thời nay thầy trò mình tu hoài không chứng? Tại vì thầy trò của mình nó băng dĩa thì nhiều, kinh điển thì nhiều, nghĩa là công thức rất là nhiều, nhưng mà không có ai thèm theo cái bản đồ của Phật để mà đi hết. Đó, quý vị nên nhớ, Đức Phật không có ban thưởng giáng quả đâu. Nếu mà Ngài cứu được thì vợ của Phật đâu có đi tu. Quý vị nhớ một cái điểm, La Hầu La cũng phải 7 tuổi ôm bát hết thực, A Nan sau khi Phật nhập diệt rồi bị Ngài ta giết chửi cho một trận rồi mở hành thiền. Phật còn sống rồi đó thì coi thường đó, để đi ăn mình mà. Nhưng mà rồi ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Thì chỉ nhắc sơ quý vị thôi. Một ngày nay là quý vị tập xuất gia, quý vị thấy cái thời khóa của Chư Tăng có dễ không? Từ đây thì sắp là 6 giờ sáng dậy tụng Lăng Nghiêm, đó là du di rồi. Nhưng mà ở Việt Nam mấy giờ quý vị? 4 giờ, 3 giờ là đã dậy rồi. Mà ở đây á, 6 giờ mà Phật tử đến cũng chưa có nổi nữa. Không phải là Phật tử làm biết, nhưng mà bị những cái sợi dây vô hình nó trói quý vị đó. Con trói cháu, trói chồng, trói đời, điêu nhà điêu cửa, nó trói cho quý vị mệt mỏi rồi sáng dậy không nổi. Quý vị thấy dùm cho thầy đi. Thành ra một cái thời khóa nè, thầy sắp xếp 6 giờ tới 7 giờ tụng chú Lăng Nghiêm, đó là du di đó. 7 giờ tới 8 giờ thỉnh chư thiên hộ pháp, 8 giờ tới 9 giờ điểm tâm, 9 giờ tới 10 giờ tìm bát quan thế giới, 10 giờ tới 11 tụng kinh Địa Tạng. Mình phải bỏ hết một thời kinh Địa Tạng rồi, trễ. Quý vị thấy chưa? Rồi đó, 11 giờ tới 11 giờ rưỡi là lời cảm tạ, thì mình đã có cảm tạ rồi. 11 giờ rưỡi tới 10 tới 1 giờ là thọ tai mình cũng đúng nè. Rồi từ 1 giờ đó tới 1 giờ 30 đi kinh hành, thầy cho đi thêm nửa tiếng nữa, tức là 1 tiếng đó. Rồi mình đi 2 là mình đã trễ cái chiều rồi. Quý vị thấy chưa? Từ đây tới chiều là còn một cái thời gì? Thời phóng sanh, một thời lại hải triều âm, và một thời niệm Phật nữa. Sau đó là xả giới và còn cúng cô hồn. Những Phật tử ở xa thì thầy xả giới sớm. Riêng Phật tử ở Dajiato này phải ở lại tụng nguyện kinh Địa Tạng cho xong, tại mình tụng cho chư thiên. Cái bộ kinh Địa Tạng này nó quan trọng đến nỗi cho chư thiên sao? Thở mẹ của Đức Phật lên cung trời đóng sức, Ngài lên đó 3 tháng để thiết một kinh Địa Tạng này. Thiết cho ai? Thiết cho chư thiên long bát bộ. Quý vị nên nhớ vậy đi. Cái bộ kinh này thiết cho những quỷ thần. Quý vị nhớ đọc kinh Địa Tạng, vô lượng quỷ thần, thần sông, thần cỏ, thần núi, thần đất đai, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, phải không? Vô lượng cõi thần. Mà có thấy loài người nào không? Cái loài người lên đất giữ duy nhất chỉ có Ngài A Nan, mà Ngài A Nan nương thần lực của Ngài Bụt Kiền Liên lên. Quý vị nhớ, lên đó để chi? Để Ngài ghi lại những lời kinh và kết tập thành quyển kinh Địa Tạng. Chỉ có một cái loài người duy nhất được lên đó là Ngài A Nan và Bụt Kiền Liên thôi. Quý vị nhớ, còn ngoài ra không có ai được nghe bộ kinh Địa Tạng này. Thành ra chư thiên rất quan trọng cái bộ này, và quỷ thần cũng rất quan trọng cái bộ kinh này. Thành ra Phật tử ở xa, họ đi về vì cái đường xa rồi họ phương tiện không có, riêng Phật tử chùa Tạng Viên phải tụng đúng một quyển. Quý vị có đồng ý với thầy không? Không bỏ được nha. Rồi vô bài pháp. Câu hỏi của một Phật tử ở San Jose. Con năm nay 75 tuổi, năm 70 tuổi lúc còn ở Việt Nam, con bị chết đi khoảng 2 ngày rồi được sống lại. Cái chuyện này quý vị có thường nghe không? Chuyện thường lắm. Lúc con rục rịch trong hồn rồi sống lại, bà con sợ quá bỏ chạy hết, kể cả thầy bổn sư con cũng sách mỏ chạy luôn. Cái chuyện đó thường. Hồi đơn xưa thầy cũng đi tụng hộ niệm đó, nhiều người họ tung tung họ đạp trong hồn là thầy trò sách mỏ chạy. Cái chuyện đó thường lắm nha. Sau khi con sống lại, bà con bàn tán ngờ vực cho con bị quỷ nhập tràng. Sao nhập vào? Tức là bà con cháu nói cho bà này là bị quỷ nhập tràng, không còn là con người nữa. Cho nên con không biết mình đây là người hay ma quỷ nhập tràng. Thậm chí về ban đêm con cháu không đứa nào dám sống gần bên con. Nó đem nước vô phòng con là nó bỏ nó chạy hết à. Vậy hôm nay có duyên được gặp thầy tại San Jose, xin thầy soi căn soi kiếp xem con là người hay quỷ. Con rất cảm ơn thầy. Cái bà này tội ghê đó. Bà chết đi sống lại là bà không dám nói. Rồi bà ở đó thầy xuống dưới là bà gọi điện thoại. Bà nhờ sáng sớm mới gọi lên, thầy đang ở chùa thì Minh Thiện mới gọi thầy soi căn soi kiếp cho con. Giờ tôi bói đó mà, con phải ma hay quỷ? Tôi hỏi vậy chứ con mỗi ngày con có niệm Phật? Dạ con niệm mỗi ngày 7 chuỗi, 108. là con tụng kinh gì? Nó dạ con tụng một thời kinh Chú Lăng Nghiêm. Tôi nói vậy rồi để tôi trả lời cho anh. Bà này có phải ma nhập không quý vị? Thật ra đó, thôi bà cứ kể như mình là ma đi, phải không? Mà ma hay quỷ không thành vấn đề, miễn bà còn biết tụng kinh Chú Lăng Nghiêm, bà còn biết tụng mỗi ngày 7 chuỗi 108 thì bà còn hơn người rồi. Nhiều người đây nè, loài người đây mà nó tụng không được sâu nữa nè, cho ma cho quỷ cho là Atula đi nữa, mà làm ngày định thời Lăng Nghiêm với 7 8 chuỗi là còn tốt hơn là người nữa. Thành bà cụ đừng lo, tôi cho bà là quỷ đi nữa, đúng không? Quỷ ma gì không biết, mà bà tụng được ngày 7 8 sâu vậy là bà yên chí, là tôi chắc chắn bà đó là người. Mà còn nhiều khi bà còn, nếu mà bà là quỷ đi nữa mà bà tụng được ngày 7 sâu 8 sâu là bảo đảm bà giảng sanh còn hơn là những chúng sanh mang thân người khó gặp này mà giải đãi tu hành. Hỏi: con có tiệm bán trái cây tại Arizona. Câu hỏi này của Phật tử Arizona. Con định làm ăn thêm vài năm nữa sẽ về Việt Nam cất cái chùa nhỏ mà tu hành. Nhưng làm nghề buôn bán ở đây, đa số gặp mấy người Việt Nam thường đi chùa chung. Mỗi khi mấy người Việt Nam này ghé lại tiệm con mua trái cây, sau khi con tân đông xong, họ có tật tham thuộc thò tay vào lấy thêm vài ba trái nữa. Mới vừa lòng tham thiệt là khó cho con, là khi con phải thò tay giựt lại thì họ nói: bà thông cảm đi, tôi mua trái cây để đi chùa cúng Phật, làm con hết biết xử sự cách nào cho đúng cách. Hơn nữa buôn bán kiểu này con không có lời, thì biết chừng nào con mới dành dụng đủ tiền để về Việt Nam tu hành đây thầy? Xin thầy cho con biết phải làm sao. Trong này quý vị giúp ký cho bà làm sao đây hả? Bà buôn bán trái cây, có cái sạp trái cây Arizona, một lần vô mua cái là Diệu A, dạ cho thêm 2 3 trái, bà thò tay mới giựt lại, tôi đi cúng chùa. Bà thang nó nói là buôn bán kiểu này con biết chừng nào con mới lời, cũng vậy con cắt từ cái chùa ở Việt Nam. Không sao, cho hả? Dạ, cho luôn phải không? Nếu quả thật á, bà mà có ý định buôn bán để kiếm vốn về Việt Nam cất chùa tu, chi bằng muốn tu thì tu ngay đi. Tu ngay lúc này, tu ngay lúc họ sắp ăn cắp thêm trái cây để cúng Phật. Tôi qua bển á, tôi hỏi lại sao cái thời pháp, tôi hỏi ở sáng này có bà nào ăn cắp trái cây của cái bà Diệu A này đây? Nói dạ con mua con cúng cho chùa, cúng cho thầy, đến trời ơi mấy bà mua kiểu này có phước. Mua cúng cho tay tăng rồi mua cúng cho phần thất, mà bà nào cũng móc thêm vài trái để nữa, bà này vô trong này bà ngồi bà khiếu nại. Bảo thầy ơi con buôn bán kiểu này không biết chừng nào con mới về con cất chùa được. Thì thật ra thầy nói tu ngay đi, phải không? Coi như họ lấy là mình tu ngay đi, chờ làm chi mà để vài ba năm nữa cho nó lâu. Tu ngay lúc họ ăn cắp thêm trái cây để cúng Phật mà bà quan hỷ, bỏ qua là tu rồi, đúng không? Mà đâu cần phải chờ có đủ tiền rồi mới tu, lúc đó e quá muộn. Đó là sự góp ý chân thành của tôi. Thật ra tu ngay lúc đó họ có lấy thì coi như mình tu vậy thôi. Dạ. Hỏi của một Phật tử ở San Jose: có vị thầy dạy Phật tử khi phát tâm bố thí đừng có tự mâu thuẫn. Câu này để ý nè, có một vị thầy hỏi một cái cô Phật tử ở San Jose: khi mình phát tâm bố thí thì đừng có mâu thuẫn với chính mình, sẽ không có phước. Lúc đó con hỏi bạch thầy, bố thí mâu thuẫn là thế nào? Vị thầy đó trả lời là: người ăn xin nài nỉ thì không cho, người không ăn xin nài nỉ thì đem cho, đó là bố thí mâu thuẫn. Con cũng chưa hiểu, xin thầy khai thị. Hiểu người ta nói cái gì không? Có một vị thầy giảng pháp ở San Jose, vị đó mới dạy cho cô Phật tử đó như sau: bố thí thì đừng có tự mâu thuẫn với mình, sẽ không có phước báo. Lúc đó con hỏi bạch thầy, bố thí mâu thuẫn là thế nào? Vị thầy đó trả lời: người ăn xin nài nỉ thì không cho, người không van xin nài nỉ thì đem cho, đó là bố thí mâu thuẫn. Con cũng chưa hiểu rõ, xin thầy khai thị. Trong này vị nào trả lời được? Chú Vĩnh hiểu không? Cứ trả lời coi. Bạch thầy, đi chưa bị Phật tử khi phát tâm bố thí, cái bố thí cao quý nhất là mình có phân biệt có tam. Bởi vì khi có một vị nào đang cần cái sự bố thí cúng dường của chúng ta thì chúng ta làm ngơ đi, trong khi những chúng ta thì chỉ kiếm những cái vật mà gọi là đạo đức cao trọng, là chứ người ta không có cần thì chúng ta lại năng lực nhân quyền đó nhận. Tức là chúng ta có cái lòng tham, tham phước là đúng không? Vì nó đúng không? Đúng không quý vị? Thật ra bố thí mâu thuẫn, thầy sẽ cho hai cái thí dụ. Thí dụ thứ nhất Bây giờ đó quý vị ngồi về Việt Nam ngồi ăn có không? Quý vị sẽ ngồi ở Việt Nam, hoặc là ngày xưa quý vị còn ở Việt Nam hay là ở Mỹ này cũng vậy. Giả sử quý vị đi Little Sài Gòn hay là xuống Fubosa, rồi quý vị vô ngồi ăn ở trong một cái trung hàng cửa hàng Việt Nam, trong khi đó có một số người hôm đó Mỹ nó vào nó xin tiền nó đứng mình không cho. Nhưng mà ngược lại đó, khi đó ăn xong á, dự phẩm là để con trả tiền, dự phước là để tôi trả tiền, rồi hạnh phúc là để tôi trả tiền, lý đạo để trả tiền có không? Mình nó có những người hôm đó họ đứng đó mình không cho, mà trong khi đó, những người không cần thì mình dành mình trả tiền, đó là bố thí công thượng. Quý vị thấy rõ chưa? Có phải vậy không? Hả? Đó, rồi cũng như rõ ràng lắm. Quý vị thấy coi, thường thường cái cảnh Việt Nam mình phải xô đẩy nhau để dành để mà trả tiền, phải không? Bố thí tức là đem cho, mà cho mình dành để mình trả lời, trả tiền cho một người bạn hay là một cái người gì của mình mà người ta không cần, thì cái đó là bố thí mâu thuẫn về mặt thế gian. Còn cái mặt mà về đạo đây nè, cũng như thầy bữa trước thầy chuẩn bị thầy đi giảng Arizona, thì cái cánh ở bên kia họ đã bút vé cho thầy rồi. Ở đây biết thầy không nhận tiền mà cũng có hai ba vị, hai cô ngồi trong này thầy nói tên, nhờ cái Diệu Tịnh nói là Diệu Tịnh chạy vô nói thầy có người ta cúng thầy, thì nói tới cô theo thầy bao nhiêu lâu rồi cô còn nhận gì nữa, thầy không cần số tiền đó, tại vì khi người ta mời cho đi giảng là người ta bút vé máy bay thầy rồi. Thì thầy có Diệu Tịnh đi trả lại, đó là bố thí mâu thuẫn. Quý hiểu thầy nói không? Đó, bố thí mâu thuẫn à. Thì bố thí mâu thuẫn như vậy đó thì nó không có phước báo. Người ăn xin, xin mình không cho, mà ngược lại mình dành trả tiền cho người bạn mình, có cái đó không quý vị? Có, cái đó là bố thí mâu thuẫn. Ví dụ quý vị về Việt Nam vào nhà hàng ăn phở, bỗng gặp một số ăn mày vô quanh xin được bố thí vài đồng, quý vị không cho. Đột nhiên gặp một người bạn học cùng trường lâu năm mới gặp lại, quý vị mời ăn phở, ăn xong quý vị móc tiền ra dành cho trả được, nhưng mà người bạn kia cốt thì chối không chịu và cũng dành trả tiền. Như vậy cái đám ăn mày văn sinh được cho tiền thì quý vị không cho, còn bạn bè không cần tiền thì quý vị là dành trả, gọi là bố thí mâu thuẫn. Đó, vị thầy này nói rất là rõ, nhưng mà thầy khai triển ra quý vị thấy chúng ta thường bố thí mâu thuẫn như vậy trong cuộc đời của chúng ta có thể gặp hàng tháng hàng năm luôn. Dạ, cái này nhà Phật gọi là điên đảo. Điên tức là đảo, thì nhìn đảo ngược lại, kẻ này xin thì không cho, người không nhận bị ép lấy, có đúng không quý vị? Đó. Hỏi tiếp của một Phật tử ở San Jose: con thấy phục quý thầy tu theo Nam Tông, chỉ ăn ngọ trai ngày một bữa. Tức là nói quý thầy bên khách sĩ đó, mà bên Campuchia, Thái Lan, quý vị thấy rồi đó, bên Niên, họ ăn ngày có một bữa, đi khất thực quá 12 giờ không ăn. Rồi bên Bắc Tông có chùa Giảng Phật Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa cũng ăn ngọ ngày một bữa. Còn theo quan niệm của con, người xuất gia mà ăn ngày ba bữa đâu có khác người tại gia của thế gian, vừa tốn kém của đàn na tính thí, vừa tổn đức lại quan phí nữa. Không biết theo quan niệm của thầy như thế nào về vấn đề này? Tức là cái cô Phật tử này cổ tán thán cái vấn đề ăn ngọ của quý thầy Nam Tông Quấn Y Ôm Bát ngày một bữa, và tán thán quý thầy Bắc Tông của Hòa Thượng Giảng Phật Thành ở nghĩa là Bắc Cali vẫn ăn ngày một bữa, còn chê những cái hạng tăng mà coi như là lung tung, nghĩa là đủ loại như là phàm tăng, trong đó có thầy núi đây ăn ngày ba bữa, là ăn tốn của đàn na tính thí, mà còn khi nào tu còn cho Phật tử ăn nhiều nữa. Như vậy đó, quan niệm của thầy là như thế nào? Trong này có vị nào cứu thầy không? Hả? Sao? Quan niệm ăn thế nào đúng? Người ta ca tụng với Nam Tông này, ăn bắt chước Phật nè. Đó là bên Nam Tông. Rồi bên Bắc Tông học đó cũng có vậy. Bắc Tông là để tưởng qua thượng tiến quá, ăn ngày có bữa thôi. Vậy đó, còn các chùa khác là cô này cổ không phục rồi. Thì trong đó có thầy núi đây. Sao? Phương tiện sao? Phương tiện như ở chùa đó nè, ví dụ như tôn Phật Bác Quan Trai nhà thì cũng có nhiều người là ví dụ như ăn một bữa 12 giờ thôi, không có ăn thi thời nữa, nhưng mà cũng có một số người thì ăn thi thời là tại vì sức khỏe. Nói sức khỏe chứ nhiều thầy thấy cũng sổ sữa lắm, mà cũng ăn như thầy vậy, ăn ngày ba bữa vậy đó. Vậy sao? Thật ra bây giờ có ai bao tốt không? Thầy trả lời nè, theo quan niệm của tôi, bên đó còn nghe không? Pháp đạo còn nghe không? Alo, Pháp đạo còn nghe không? Sao hú như vậy? Không biết, định nội với con sao thầy nghe hú. Thầy ớt con gọi lại nha. Tại sao mình nó hú cái lại bình này? Theo quan niệm của tôi, thân này như là chiếc xe, có phải không quý vị? Nếu một ngày quý vị dùng chiếc xe này chở người ta đi chùa, nghe pháp, chở mẹ đi bác sĩ khám bệnh, chở đồ ăn cho homeless, chở con cháu đi học, thì dù cho chiếc xe ăn một ngày 8 bữa cũng không quan phí. Chiếc xe nó uống xăng một ngày 8 ga lông một mai cũng không có quan phí. Vì làm ích lợi cho chúng sanh, thấy không? Còn quý vị dùng chiếc xe này chở người ta đi đánh bài, chở người ta đi uống rượu, chở người ta đi đánh ghen, chở người ta đi ăn trộm, thấy không? Chở người ta đi đôi chối, chở người ta đi phá chùa, phá miếu, thì dù cho 7 ngày chiếc xe này uống có một ga lông cũng là quan phí vô ích. Hiểu thầy nói cái gì không? Cũng vậy, cái máy cắt cỏ, nếu mà biết dùng cái máy đó để ra cắt cỏ, cắt cây, thì một giờ nó uống 10 ga lông cũng không có tiếc nữa. Nhưng mà cái máy cắt cỏ nó để tại gara mà mỗi một giờ nó rỉ ra một giọt xăng mình cũng tiếc. Phải không? Để một ngày nó lít ra chừng như là 3 muỗng cà phê mình thấy cũng tiếc nữa. Không vô ích lợi. Thành ra cái chuyện ăn không quan trọng, như nãy đệ tử của thầy đã ăn 7 món bát quan trai. Ở Di Đà Phật nghe rõ lại chưa? Nghe rõ rồi thầy. Chắc lại cái like nó bị cái gì thầy không biết, thầy nghe cả hú bây giờ nghe lại. Bây giờ thầy trả lời cái đoạn cho cô nghe lại trễ nè. Dạ, dạ. Hồi nãy họ nói đó, thầy Bắc Tông đó, thì tại sao chỉ có Hòa Thượng Tiên Hóa là ăn một bữa, Nam Tông thì họ ăn một bữa, họ còn tất cả các chùa thầy Việt Nam ở đây thì họ không phục. Thì thầy mới trả lời cho cô, mấy cô bên Di Đà Phật nghe nè. Theo cái quan niệm của tôi đó, thì cái xe cái này là cái thân này là cái xe để chở chúng ta đi vào lục đạo luân hồi. Hai là cái xe này để chở chúng ta về Tây Phương Tịnh Độ. Nếu dùng cái xe này mà chở vào lục đạo luân hồi thì chạy một ga lăng xăng một 50 mai cũng tiếc hả? Nhưng mà nếu mà chạy tới Tây Phương Cực Lạc dù nó uống có 100 ga lăng một mai cũng chạy cũng đổ không tiếc. Quý vị hiểu thầy nói tại vì đổ có một đời này rồi thì không còn đổ xăng nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cũng như chúng ta đóng tàu vượt biên, phải không? Thầy cũng đi vượt biên năm 80. Chúng ta gắn một cái tàu chạy rất ít xăng, cái máy Yamaha 2 lốc đầu xanh, chạy một can dầu có thể chạy ngày. Nhưng mà chúng ta gắn một cái máy ray, chạy một giờ về nó uống 100 lít dầu, nhưng mà cái xe máy kia nó đi tới Mỹ là vẫn cứ đi, bao nhiêu xăng cũng không tiếc. Đó, thành ra dùng xe chở bác sĩ, người bệnh nhân đi bác sĩ, chở mẹ đi khám bác sĩ, chở mẹ đi chùa, chở vợ con đi học, chở Phật tử đi nghe pháp, thì dù cho một ngày đó cái xe đó đúng đổ 3 lần xăng cũng không tiếc. Mà dùng cái xe đó chở đi đánh bài, đi cờ bạc, đi rượu chè, đi ăn nhậu thì dù là cái xe đó chạy 100 mai một ga lông vẫn thấy tiếc. Cũng như cái máy cắt cỏ để ngay gara mà nó lít mỗi một ngày nó một xỉ xăng cũng thấy tiếc. Mà thải ra nó chạy ra nó cắt cỏ ra mà nó quất cho cái chùa sạch sẽ thì dù trong một ngày nó uống 10 lít cũng không tiếc. Thành ra tùy theo cái vị tăng đó, sử dụng cái đồ ăn làm nhiên liệu để làm ích lợi cho chúng sanh hay là làm ích lợi cho bản thân mình mà không có ích lợi gì cho chúng sanh, không có trả ơn được của Phật thì của tính thí nam tiêu. Cái gì nhớ của muốn tiêu hay không á là ăn thua mình tu thôi. À, mà tu á làm sao mà tiêu? Vị nào đó mà tu hành đó mỗi một ngày niệm Phật được một thời nhất tâm bất loạn, không nhiều. Quý vị niệm thử cho thầy từ 1 niệm tới 10 niệm mà niệm nhất tâm bất loạn của tính thí nam tiêu. Mà tiêu hết rồi, dù cho quý vị niệm được trong 10 niệm nó vẫn tiêu. Còn nếu mà ha quý vị mà có ăn rồi, ăn chút xíu thôi mà quý vị không niệm Phật, quý vị vọng tưởng là quý vị cũng nợ đàn na tính thí. Cái chuyện đó tùy theo cái ông thầy sử dụng cái xe này để làm cái gì. Hỏi của Phật tử San Jose: bạch thầy, con nghe văn giảng của một vị thầy hơi lạ tai, cho nên con xin thầy khai thị cho con rõ. Vị thầy đó nói người tu sĩ không khéo, tâm tham còn nhiều hơn người đời. Lúc đó con mới gọi điện thoại hỏi vị pháp sư đó, và con phát biểu như sau: bạch thầy, con nghĩ những tu sĩ chưa hiểu đạo mới có lòng tham nhiều hơn người đời, còn những tu sĩ đã hiểu đạo thì đâu còn tham nữa. Vị thầy đó trả lời như sau: những vị tu sĩ chưa hiểu đạo thì có tánh tham bằng người thế gian, những tu sĩ hiểu đạo thì có tánh tham vượt hơn người đời. Câu trả lời này làm cho con thắc mắc hơn, xin thầy khai thị cho con được mở mang trí huệ. Tức là cái cô này của đi nghe pháp, có một vị giảng sư giảng, mấy ông thầy đó mà chưa hiểu đạo đó chỉ vô chùa tụng kinh niệm Phật bình thường thôi, như là cứ sáng công phu phía chiều đó là A Di Đà rồi giữ tròn giới vậy thôi, đó là lòng tham bằng người thế gian tại gia. Mà mấy ông thầy mà hiểu đạo khá một chút đó, thì tham hơn, mà mấy ông thầy mà hiểu nhiều chút nữa là tham hơn nữa. Cô này cũng nghe nghịch lý cũng không chịu, mà xin thầy khai thị. Quý vị thấy cái ông giảng sư này ông nói vậy đúng không? Hả? Vậy chung phải làm sao? Đúng. Không đúng hả? Đúng. Đúng. Đúng. Tại càng tu giỏi thì càng tham, tham là tham tu, tham về cũng về cõi Phật. Thật ra tham thì bổn Phật là tốt thôi. Thật ra nó một cái người thiếu nữ chân yếu tai mềm, tiếng Anh không biết, vượt biên qua đảo rồi qua đây chỉ có cái thứ ICM, IOM. Vậy mà 10 năm sau, tiệm nail có, tiệm tóc có, xe lên 2-3 chiếc, nhà hàng 3-4 cửa hàng, phải không? Rồi lái xe vừa bắt cắp tay trái thì lái tay phải rồi quẹt quẹt lên trong bài, nghĩa là tu cho đồng đồ dòng việc, đồ nghĩa là đẹp lắm. Mà hỏi như vậy vừa chở con đến trường, vừa nghĩa là trả bill, vừa điều hành tiệm. Như vậy cái gì mà họ giỏi như vậy quý vị? Cái lòng tham. Nếu quý vị dành cái tâm đó mà niệm Phật á, mà quý vị không có dẫn sanh nó vô đây, thầy núi xuống địa ngục thế cho quý vị, phải không? Thành ra quý vị thấy không, một người đàn bà đa số mấy bà hồi xưa đó, ở bên kia đó là chồng gánh vác, chồng nuôi, rồi ảnh hưởng của lương chồng đem về, mà trong khi nó qua đây mấy bà còn giỏi hơn là mấy ông nữa, vừa nuôi con, vừa làm nội trợ, vừa làm chủ thương mại, mà vừa mới làm ra sân trường, mà mấy bà thành công hết. Đó. Mở cái thùng thư ra là đủ loại điêu, vậy mà vẫn đấu được cái là không để bét đi, thì phải là giỏi không? Trong khi đó nếu dành cái tâm đó mà để làm niệm Phật thôi, thì bảo đảm trong đời này sẽ giảng sanh, vì chúng ta dùng cái tâm tham nó sai. Thật ra là bây giờ thầy giải thích cái câu nói của cô đó nè, trả lời: người thế gian thì tham tài, tham sắc, tham danh lợi, tham tài sản, nhà cửa, con cái là những thứ vô thường, phải không quý vị? Cái đó vô thường không? Đồ giỡn, mau tan rã, mau hư hoại, bền lắm là trong 100 năm à. Cho nên người tu sĩ xuất gia mới vào chùa tu chưa hiểu đạo cũng tham chùa to, tham Phật lớn, tham thùng thuốc xương bự, tham nhiều Phật tử, tham tổ chức gây quỹ, tham bán vé số, tham tổ chức cơm chay gây quỹ. Tính ra những cái tính này cũng là vô thường, phải không quý vị? Cũng ngang với người đời thôi, cũng là vô thường, mau hoại diệt. Cho nên vị thầy đó nói người xuất gia chưa hiểu đạo có tính tham bằng người thế gian, là tham có nhiều đồ giả, đồ dởm, mau hư hoại. Còn người xuất gia một thời gian hiểu đạo rồi đó thì nhận ra tài sản, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống ngủ nghỉ chỉ là thứ vô thường, mau tan rã, mau hư hoại. Cho nên họ tham thứ gì vĩnh viễn, trường tồn, bất sanh, bất diệt, như là tham cõi niết bàn, tham cõi tịnh độ. Cho nên Ngài nói người hiểu đạo không khéo sẽ bị tham nhiều hơn người chưa hiểu đạo là vậy. Nhưng mà thầy mở ngoặc, nhớ một câu này, Ngài Ca Diếp, xin lỗi, Ngài Xá Lợi Phất, trong một tiền kiếp, Ngài có tu hạnh Bồ Tát không quý vị? Ông bố thí con mắt nhớ chưa? Có một cái người đi ngang, ông khóc quá, mẹ con là mù mắt, ông thầy thuốc cần cái con mắt của một cái người là sinh là coi nhiều nhồi nóng thuốc rồi đó, uống hết. Ngài Xá Lợi Phất thì nó ta cho nhà ngươi móc, ông móc con mắt trái rồi ông đưa ra, thì cái tên này nó nhìn xong nó nói: tôi quên hỏi thầy thuốc nói là mắt tay phải, nó vậy. Ngài Xá Lợi Phất ngài cũng cắn răng gặp mình là chắc tới số rồi, phải không? Vậy mà cũng gắng móc con mắt tay phải đưa ra, nói ông dòm hồi nó mắc gì đâu mà thúi ghèn không máu không, lấy cái chân đạp. Do đó ngài thối tâm Bồ Tát, là Bồ Tát khó lắm quý vị, thối tâm đó. Sau khi thối tâm rồi đó, bởi vậy trong cái kiếp gặp Phật gì, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài mới chuyển qua tu hạnh gì, hạnh thanh văn. Do đó ngài Xá Lợi Phất thường vào trong rừng độc cư thiền định. Một hôm gặp ngài Di Ma Cần, ngài nói: này tôn giả Xá Lợi Phất, ngồi như vậy là để làm cái gì? Nó dạ, ngồi thiền để tôi nghĩa là vừa vào việc cảnh định. Thì ngài các cô độc ngài nói: ngồi nó trong rừng đó mà để được việc cảnh định, cái đó chưa phải là định. Ngồi ở giữa phiền não phong ba, ngồi ngay giữa chợ đời, ngồi ngay giữa nghĩa là thị tứ mà tâm bát phong siêu bất động, đó mới là thiền định. Còn ông đây chỉ là ông tránh động mà tiền định, tức là cái gì? Quý vị nhớ là gì? Ngài Lục Tổ, ngài Chê, ngài gì? Ngài Chê, ngài Thành Tú, trụ tâm quán định, nhớ không? Ngài Thành Tú dạy đệ tử nên ngồi trụ tâm quán định. Khi mình ngồi mình trụ tâm mà mình quán cái định đó, tức là bệnh thôi. Mình trụ vào cái tâm quán định, khi mà cái tánh sáng suốt của mình mà mình còn nhìn thấy được, tức là có phải là mình không? Thầy nhìn mà thầy thấy được cái đó thì nó ở giờ phải cái tâm đó là phải tâm thanh tịnh, là tâm này kia thì nó phải là thầy. Cái trên tâm mình không thể thấy được, cũng như thầy thấy được quý vị là cái đó không phải là của thầy. Quý vị nhớ một cái điểm, cái điểm mà muốn biết mình hay không rất là dễ, một cái bài toán đơn giản thôi. Quý vị làm ơn nè, lột vỏ chú, dùng cái phương pháp là cái gì mà dai mượn là có dai có cả. Bây giờ thầy đi từng cái nè, áp dụng cái phương pháp của thầy nè. Chùa này thầy không phải bây giờ không có nợ nhà băng, nhưng mà nợ của Phật tử, chùa này trả lại cho Phật tử, đúng không? không phải của thầy. Rồi á, y áo này trả cho ai? Trả cho đàn na tính thí, đúng không? Mắt kiếm này trả cho bác sĩ về mắt, đúng không? Rồi cái thân tứ đại này trả cho ông thân bà thân của thầy. Chuyện tiếp chút nữa, hồi nãy đồ ăn ngon á, ăn cái bắt đầu tôi thấy bảy món ngon, bữa nay ngon quá, những cái vị ngon, những cái xúc cảm từ cái lưỡi của thầy trả lại cho mấy cái bà nhà bếp, đúng không? Rồi đó, những cái lời chê, lời khen của mấy bà Phật tử á, đọc cho thầy giận lỗ tai, trả lại cho mấy cái bà mà bắn tên đọc cho thầy. Cái giận á, cái giận mà nó làm những tí thầy đó, trả cho mấy bà mà phê bình thầy. Còn những cái thích thú đó, trả cho mấy bà khen thầy. Còn lại một cái tấm hiểu biết thấy nghe rõ ràng, trả không được. Trả không được là của ai? Của mình. Tìm ra cái đó thì quý vị thấy được cái cửa, thấy được cái bản đồ. Nhưng mà từ đó mà để hội nhập vào đó thì phải tự quý vị. Mà không thể nào dùng cái thức mà vô được. Quý vị thường lầm lẫn trí và thức. Tôi là người trí thức, nhưng mà xin lỗi quý vị, sự khác biệt giữa trí và thức là cái nào? Đối với quý vị nói, thức là thế nào mà trí là thế nào? Bởi vì nhà Phật nói ngày nào thành Phật là chuyển thức thành trí. Mà chúng ta là do chúng ta chuyển trí thành thức, thành chúng ta là chúng ta. Phật thì ngài chuyển gì? Ngài chuyển thức thành trí. Ai nói được sự khác biệt giữa thức và trí? Đây là cái cốt điển của Đại Thừa đây. Dạ, xin mời cô giải thích sự khác biệt giữa thức và trí. Trí đó là trí kiến của thế gian, cái sự suy nghĩ. Thức chứ cô nói thức chứ không? Thức, thức dạ. Trí đó là cái tâm đạo. Trí là cái gì? Thì cô nói là thức là những cái suy nghĩ của thế gian, trí là cái tâm đạo. Cô nói về cái diệu minh chân tâm. Là một người trí thức không phải là trí thức. Đó thì cô nói cũng đúng về nói thí dụ nha. Có khi nào người ta nói là vô sư thức không? Người ta nói là vô sư trí. Tức là cái trí của mình đó là do từ cái ông tử mình, không có ông thầy dạy. Những cái mà thầy học đó, từ trường đại học cũng như từ đẻ ra nè, quý vị thấy nè, quý vị thấy dòng ôm cho coi nè. Có cái loài nào mà cái chân nó đi xuống ngọt đào lâm đất mà cái đầu nó xuống dưới đất mà cái chân chui lên trời, có không? Có không? Thầy chân xuống thầy nói là cái cây đó. Ừ, chỉ có cái loài người mình á là cái đầu đưa lên trời mà cái chân đạp đất. Loài bàn sinh là con chó, con mèo, con heo, con rắn, con chim, cái đầu đi ngang. Quý vị thấy không? Vì như vậy cái loài bàn sinh là cái thân trung ấm, khi nó thụ thai là nó là cái từ trường nó rất là thấp, nó chỉ đi ngang vậy thôi, nó không tiến lên được nữa. Do đó con chim cách đây 100 năm cũng là ba má nó dạy sau, con chim sẻ cũng đi, nghĩa là lót ổ, phải không? Rồi nghĩa là cũng như đi bắt cầu cào cháu cháu vậy, đúng không? Trong khi loài người mình chỉ là 30 năm là từ một cái nhà tranh giá đất tiến lên là những cái nhà lầu, nghĩa là chọc trời. Ông nội của mình là đi xe đạp, ông cố mình đi xe ngựa, mình đi xe Honda, giờ con cháu mình đi gì? Đi xe hơi, giờ tới cháu nội cháu ngoại của gì sẽ đi máy bay ra coi, phải không? Loài người mình á là cái đầu đi lên, mà loài người mình là rất là có trí huệ. Bây giờ đem kinh điển của Phật giảng cho loài chúng sanh nó không hiểu được. Có thấy quý vị thấy là một con cọp nó tiến triển trong 50 năm, 100 năm, 1 triệu năm nó vẫn là con cọp, trên cái đầu đi ngang. Chỉ có là người mình là đi lên. Quý vị nên nhớ một cái điểm đó. Cái cây là sao? Cái đầu nó phải là cái rễ không? Chưa xuống đất, cái ngọn chưa lên trời. Quý vị để ý coi. Quý vị chỉ có cái loài người mình là Phật kêu là loài đầu đi thẳng. Còn bàn sinh là cái loài đầu đi ngang, bàn là ngang đó. Thành ra quý vị để ý về một cái. Những cái học ở ngoài đời kêu là thức. Mà cái vô sư trí á, là do cái tự trí huệ mình phát sinh, không ai chỉ mình hết. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, bây giờ thầy nói cho người có trí nè. Trong này thầy sai hai vị, một vị là Minh Hội, một vị là chú Vĩnh Thiện Duyên. Thầy nói bữa nay tổ chức Phật thất đi ra ngoài chợ Việt Nam, chợ là vượt qua, mua cho thầy ba cái bầu về nấu canh bầu, đợt tới là không cho ăn nhiều nữa. Thì đùng cái đó, người nào có trí đó, chú Vĩnh vô ra chú nói: trời ơi, bữa nay không có bầu, lái xe về thầy ơi, bữa nay không có bầu. Nhưng mà Minh Hội nó có trí á, tại vì chú Vĩnh là do thầy giải thích là phải mua cái bầu. Nhưng mà cái người mà có trí á, do trí huệ phát sinh, thì Minh Hội là bữa nay không có bầu thì mua bí, không có bí đau thì mua bí đỏ, không có bí đỏ thì mua bí đỏ, miễn làm sao có canh ăn là được rồi. Thì cái người có trí về đó tự động nguyễn chuyển, quý vị thấy không? Tự động nguyễn chuyển mà làm sao để cho nó công việc nó được lưu chảy. Bởi vì trong luật tổ nói đạo là lưu thông, đạo mà trụ vào đâu cũng là kẹt hết, nhớ phải lưu thông là không dính mắc. nước lưu thông là nước sống, đạo lưu thông là đạo sống, mà đạo bị trói buộc là đạo chết. Đó, thầy nói sơ cho quý vị. Thì bây giờ thầy trả lời tiếp cái câu này nè. Hồi nãy nói với ông tỳ kheo á, mà chưa chứng đạo đó thì cũng mê chùa, mê nhà, mê bánh cơm, gây quỷ, mê xe lết xịt, mê nè si bê đủ thứ, cũng như người đời hết à, cũng mê những cái đồ dởm. Nhưng mà khi mà họ khá chống, họ mê niết bàn, là như sao quý vị nhớ, khi Phật vừa nhập diệt thì vô lượng cái thánh nhân đệ tử trong 1250 vị là xứng nhau vào niết bàn. Có phải là ngài A Nan ngài nó xin các vị đại A La Hán, ngài Ca Diếp, các vị chớ vào niết bàn phải trả ơn Phật phải không? Còn những vị mà họ mê thấy niết bàn rồi, họ Phật vừa nhập diệt là họ đi hết, có cái chuyện đó không? Thành ra quý vị nhớ, nhưng mà chúng ta có quyền tham về tỉnh độ, nhưng mà tham về đó để chi? Chúng ta chưa biết lỗi. Như nãy rồi nguyện, con nguyện về tỉnh độ, rồi con tu, con mở được cái ngũ nhãn, con mở được lục thông, con không rời tỉnh độ mà con quá thân xuống ta bà này để độ cha mẹ anh em. Tức là chúng ta mượn một cái đời này, mượn cơm cháo của cha mẹ. Chúng ta giống như một người ở Việt Nam, chúng tôi mượn tiền để chúng tôi đóng đi du học sinh qua đây. Nhưng mà du học rồi, lấy vợ đẹp, con xin mua nhà cao cửa rộng, mua đủ thứ ăn chơi đi du lịch chỗ này kia. Cái đó là cái hạng tiểu thừa, đáng kê đáng trách. Còn cái loại mà được đóng tiền đi học rồi trở về Việt Nam, hay là trở về phục vụ quê hương, hay là trở về để nuôi cha nuôi mẹ, trả ơn những người kia, thì cái loại đó là tham nhưng mà được khen. Thì chúng ta nên nằm vào cái loại chúng ta phải nguyện giảng sanh trong đời này, nhưng mà rồi sau khi trên đó chúng ta được mở mang trí huệ, có thần thông, có ngũ nhãn, có lục thông, có đầy đủ, nghĩa là quay lực của một vị Bồ Tát, chúng ta trở lại cõi này để độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, thì đó là không có chê. Quý vị hiểu thầy nói không? Không có rời tịnh độ mà sẽ trở lại ta bà để mà hóa hiện độ chúng sanh. Cho nên ngài nói người hiểu đạo không khéo sẽ bị tham nhiều hơn người chưa hiểu đạo là vậy. Tức là tham, tham cõi tịnh độ rồi không chịu trở lại cõi ta bà để hành hạnh Bồ Tát đạo. Do đó Phật vỡ cái hạng này là sao? Cái hạng này khi đó mà trong cái pháp hội mà pháp qua, nó có 5.000 vị đệ tử thời Phật đứng dậy nhớ chưa? Tại vì thấy tu A La Hán sướng quá. Các vị đó đâu phải là dở, người ta thực ra sanh vào thời Phật là phước đức vô lượng rồi, phải không? Mình là sanh sau Phật, người ta sanh ngay thời Phật. Nhưng mà tại vì các ông nghe nói là tu tới 3 A Tăng kỳ kiếp làm hạnh Bồ Tát nó khó quá, nghe nói là về cõi niết bàn chỉ là mới vừa ra khỏi cái quá vũ thần, mới ra khỏi nhà lửa, chứ chưa chứng được những cái thần thông vô tài ngại biện tài như một vị Phật. Quý vị để ý coi, ngài Xá Lợi Phất chứng A La Hán chưa? Chứng rồi. Mà Đức Phật thuyết trên A Di Đà, ngài đâu có thể dùng thiên nhãn của ngài để thấy con cực lạc. Mà chính Đức Phật phải nhắc này Xá Lợi Phất, ông hãy tin lời ta nói, có ông nói 3 lần. Một vị có trí huệ số 1 trong cái hàng đệ tử Phật mà Phật phải nhắn 3 lần, thì huống gì với cõi hàng phàm phu chúng ta khó tin lắm, phải không? Phật nhắc đi này Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói. Cái gì để ý coi, ví tu trình độ cái gì ráng có niềm tin cho thầy đi. Thầy chỉ cần một vị trong này mà tin Phật, niệm Phật, chỉ cần quý vị về được hạ phẩm hạ sanh, thầy cũng trả ơn Phật rồi, trả ơn Đức A Di Đà rồi. Nhớ một cái, thầy cần nhiều, tại vì quý vị thoát được rồi thì quý vị sẽ còn có cơ hội trở lại khỏi ta bà này để cứu độ chúng sanh. Còn tôi nói xin lỗi quý vị nè, khi mà quý vị đừng có tưởng khi quý vị đứt hơi rồi vô lượng chư ba nó kéo nè, ma dương nó kéo nè, quý vị đừng có thấy nó bu dây quý vị hết. Ngay cả bây giờ quý vị không thấy 12 cái sợi dây có buộc biêu nhà, biêu cửa, biêu điện thoại, biêu lưu điết kha, là biêu học vấn con cái. Ngồi đây đó, những cái sợi dây vô hình nó vẫn kết với Vĩnh nè. Quý vị thấy không? Ngoài ra con là còn có chó chưa ăn, mèo chưa tắm. Đúng cái chuyện trên đời hết. Những sợi dây vô hình đó, quý vị làm ơn chặt một sợi dây nào là quý vị lên được một bậc, chặt một sợi. Chặt một sợi dây thì đi được 10 muôn ước cõi Phật. Chặt 10 sợi dây là đi được 10 muôn ước cõi Phật. Có phải từ đây đến cõi cực lạc là 10 muôn ước cõi Phật không? Đi quý vị tu được một thập thiện á, là đi được một muôn ước cõi Phật. Làm được 2 cái thiện là đi được 2 muôn ước cõi Phật. Và vừa làm 2 cái thiện á, đi làm lại 2 cái ác là đi ngược lại vào lục đạo. Đó, quý vị để ý dùm cho thầy. Rồi, câu hỏi của một Phật tử ở San Jose. Con đọc kinh Đức Quan Âm có 32 biến hóa thân. Khi thì hiện thân Bồ Tát, khi thì hiện tỳ kheo, khi thì hiện thân tỳ kheo ni, khi thì hiện thân cư sĩ, khi thì hiện thân trẻ quan. Cái đó con đồng ý, phải không? Có cái nói đó không? Đức Quan Âm khi làm thân người nữ, là thân người nam, và thân trẻ dương, và thân thờ tướng, và thân vua. Có không? Tôi này cũng đồng ý cái đó. Nhưng tại sao có lúc Đức Quan Âm lại hiện thân quỷ dương, ác quỷ, có không? Đó, làm toàn chuyện ác thì làm sao có thể giúp ích cho chúng sanh mê lầm biết ăn chay niệm Phật? Cái đó con không tin, xin thầy chứng minh. Mô Phật. Cô này nói hiện làm mẹ hiền nè, hiện làm ông trưởng giả bố thí nè, hiện làm tỳ kheo nè, tỳ kheo đi thuyết pháp con chịu, phải không? Làm một cái thầy giáo dạy học con chịu, thằng này hiện là quỷ dương mà làm sao mà đổi chúng sanh được? Con xin trả lời. Rồi, cô trả lời dùm rồi con. Xin trả lời, thầy diễn là ngày quá thân là quỷ dương để độ quỷ. Để đi vào cái thế giới khác để độ quỷ. Tức là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thêm cô nói giờ thấy không? Đi vô cái thế giới quỷ, ngày trở thành quỷ để ngày quán chuyển những cái người quỷ đó. Đúng, cô đồng ý, bây giờ thầy khai triển tiếp nè. Thầy thấm thía lắm. Mấy bữa thầy chạy xe đó, thầy về Cali thì chịu thiện biết Đức Duyên cho cô Đức Hòa cho thầy mượn cái xe của chùa. Để thầy chạy thì ra thì tôi băng kinh vòng vòng mấy cái chùa. Mà dân Cali thì nó chạy lâu lắm, hồi xưa thầy cũng chạy Cali mà xuống với mình, dân xưa tổ của mình chạy thua tụi nó. Nó lạng cái tự nhiên cái thầy thấy cảnh sát nó chớp đèn. Nó chớp đèn là nó tính bắt cái xe, cái tự nhiên lúc đó thầy niệm Quan Âm, niệm Phật hay lắm. Thầy nói đúng ha. Tự nhiên á, nó theo thầy một đoạn rất là xa, nó theo coi như là một đoạn vậy mà nó theo sau lưng thầy, cảnh sát nó chốt thầy á, từ ở ngay cái chỗ mà đường Tư Ly mà nó theo thầy riết tuốt nó lên tới trên chỗ mà gần cái chỗ phi trường Sòng Bài Quan Đô Quanh á. Mà lúc đó thầy nói, đúng là giờ thầy nó thấm thía nè, quỷ dương nó đi sau lưng nó làm cho mình niệm với Đức Phật, biểu mình niệm mình không niệm. Mà lúc đó thầy niệm Quan Âm trời ở niệm nghĩa là thấm thía, niệm tới hồi cái đúng nửa tiếng hồ sau thầy nó xác tự. Nãy giờ cảnh sát nó theo sau lưng mà mình niệm đúng là quỷ ha, phải không? Quỷ nó đi sau lưng mình, cảnh sát mình sợ nó bắt nó cho tiếp kịch á, mình niệm hay lắm. Cái thứ hai nữa đó là quý vị nhớ không, hồi đó thầy đang ở Việt Nam thì có cái bà đó, bà không chịu đi tu mà ngày nào bà cũng nghĩa là đi buôn, bà đi lậu từ cái tuyến đường từ Trảng Bom về Sài Gòn, bà chở đậu thì ở mất rồi đó, gặp cái ông đó kêu là bà Chỉa đó, cái trạm bà Chỉa nào ở Trảng Bom á. Bữa đó lần đầu tiên cái bà mới đi vô chùa, bà đem đâu mấy ký đậu, hồi đó cái thời vị cộng mới vô dưới đường mà đường bạc cái gì đường mà nó kêu là đường Lý Tâm gì đó. Cái bà cúng trong vào tưởng hỏi, ủa sao bữa nay chuyện lạ, cô không thể nào vô. Nó dạ con bữa sáng này con đi thuốc lá với con đi mấy cái đồ lậu mà con tới cái trạm bà Chỉa mà nó chận nó bắt con niệm, trời nó chận con mà con niệm lít đó là con niệm 2 tiếng đồng hồ xong rồi nó thả con ra. Thành ra tôi có nhờ tôi mới thấm thía đúng là quỷ dương Việt Cộng, có phải là quỷ dương không, quỷ ban này quỷ ban kia đó. Ở Việt Cộng vô là thành quỷ, quận quỷ, tỉnh quỷ, xã quỷ, phải không? Mà trong khi quỷ dương á nó đứng đến họp vô tôi bao đậu á, trong khi bà ở sát cái chùa đó, hòa thượng nó con qua niệm Phật mà không đi, hòa thượng nói ngày nói đêm rồi biểu người ta đem chuối trong chè không đi, vậy mà cái thằng công an mà bắt cầm cái vụ á, nó chỉ xỉa cái xe bà lại mà bà niệm 2 tiếng đồng hồ mà bà niệm đổ mồ hôi rồi nó Phật linh quá thì nó đem đi cúng Phật á, có phải là hiện thân quỷ dương hơn là hiện thân Bồ Tát không hả? Rồi lúc thầy đi vượt biên cũng vậy, từ cửa Bình Đại mà đi ra ngoài đó, quý vị biết cái từ xuống cái Đồng Tâm ra tới cửa Bình Đại thì nó có một bên là Tiền Giang, một bên là bên Bến Tre. Thì khi đó ông kêu nói ai mà bị bắt ở đây là coi như nó đánh chết chỗ mà quê hương của Đồng Khởi đó. Trời ơi bà con niệm răng trời, mà niệm lúc đó thầy mới thấy vừa ta thấy cái đèn con ai biết hồng nó quay là bà con niệm răng trời răng đất, mà lúc đó mình mới thấm thía Đức Quan Thế Âm là có thể là hiện ra với thằng công an đi hồng đó, thấy không? Rồi thêm một cái chuyện cái ông kia ông nói nữa, ông đi cải tạo ông kể với thầy. Ông nói con hỏi sao con ông trai vậy, con nói ổng là trung tá, mà trung tá về lực lượng đặc biệt. Rồi ổng sao nhà ổng làm phủ đặc ủy trung ương tình báo, ổng mới kể. Ổng kể cái căn nguyên ông trai. Thì ổng nói thế này, con hồi xưa đó, mỗi một ngày mà vợ con nó thăm nuôi, là vợ con nó làm là thịt kho rồi gà răm bông hay tất cả đồ ngon đó, thì vô mấy cán bộ với mấy thằng chạy tù á, nó kiểu nó lấy nó ăn hết. Rồi trong đó có hai cái ông thầy đó thì gửi đồ chai vô thì nó chê nó không ăn. Thành từ đó những cái đồ mà chai của hai cái ông thầy đại đức trung quý đó thì còn nguyên. Mà tuổi con á, đồ mặn sau đó là con mới nói từ đây gửi đồ chai. Thành ra từ đó là lần lần cái con ăn chai luôn. Thì có phải là quỷ dương cai tù nó bắt người ta ăn chai còn giỏi hơn là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bắt người ta ăn chai không? Hả? Nhiều khi thầy thượng tỏ và thượng đại đức nghĩa là đạo cao đức trọng bắt ăn chai nó không ăn. Mà rốt cuộc cái ông này mới em ơi làm được chai gửi vô chị cổng ăn chai không được. Thành ra ổng nói nhờ vậy mà giờ này ổng mới đi chùa con trai là vậy đó. Đó, thành ra tôi trả lời cho quý vị thế. Đức Quan Thế Âm mà hiện cái thân quỷ dương á, đó là những thằng Việt Cộng đó, mà nó làm cho người ta niệm Phật như cách đây 2 tuần thì đi giảng chứ. Trời ơi thầy niệm Phật mà nhiều khi thầy ngồi đi giảng tưởng, mà bữa đó cảnh sát nó theo nó cứ quay đèn mà nó không có hủ. Nó cứ quay nó chạy tà mà có lẽ nó thấy mặc áo vàng nó tha, sao nó cứ theo riết. Theo riết hồi sau mà thầy niệm thì nó thiệt niệm nhất tâm bất loạn luôn. Mà mới thấy đúng là mấy quỷ nó theo mình sợ cảnh sát phạt. đó mình mới thấm thía là Đức Quan Âm mà hiện thân Quỷ Dương nhiều khi còn dễ độ hơn là hiện thân Bồ Tát đó. Cái gì đồng ý câu trả lời của thầy không? Rồi bây giờ còn câu hỏi nữa, tại vì hỏi thân con nhiều bệnh tật lại già yếu bệnh hoạn nghèo túng, con vào đảnh lễ một hòa thượng xin ngài chỉ cho con phương pháp tu hành làm sao để sống trong hoàn cảnh tuổi già nhiều bệnh mà con rất là tủi thân. Hòa thượng không trả lời ngay là dùng phương pháp nào để giúp con hết khổ, mà ngài hỏi lúc con khỏe mạnh con làm nghề gì để sinh sống tại Hoa Kỳ. Con nói lúc mới qua Mỹ con làm nghề lái xe xuống Gilroy cách San Jose độ 30 mai vào farm để mà hái ớt mua cà có không quý vị? Ai mà ở San Jose thì cái cô này đó cổ già rồi, lúc mà năm 75 cổ qua này cổ đi hái ớt ở cái farm ở Gilroy đó cách San Jose 30 mai, thì cổ nói giờ cổ là bệnh hoạn, cổ đau khổ quá, tuổi già sức yếu, bây giờ cổ làm sao mà hòa thượng giúp cái phương pháp nào? Thì hòa thượng không trả lời, ông hỏi con làm cái nghề gì khi con còn khỏe mạnh đó, và con làm cái nghề chạy từ San Jose đi xuống dưới hái ớt hái cà những cái trại farm rồi mua những cái trái cây về đi bỏ mối cho các chợ Việt Nam, mua những cái đồ hành ghim la ghim rồi đó. Và lúc con mới qua Mỹ làm nghề lái xe xuống New York cách San Jose độ 30 mai vào farm mua cà mua ớt về bỏ mối cho mấy chợ Việt Nam để kiếm tiền sinh sống, hòa thượng dạy con muốn tuổi già bệnh hoạn hết đau khổ thì con phải quán cái câu như vậy: như của cho thêm, như của cho thêm, con quán hoài mà không hết khổ. Bây giờ vị hòa thượng đã viên tịch, con không biết hỏi ai, nên có duyên gặp thầy nhờ thầy khai thị mở hoặc. Vị hòa thượng đó là hòa thượng Tâm Thanh, quý vị biết hòa thượng Tâm Thanh không? Ngày tịch rồi, tức là hồi đó đã gặp hòa thượng Tâm Thanh ở Việt Nam, nó hỏi con bệnh hoạn nhiều đau khổ quá, hòa thượng giúp con cái pháp nào? Trọng nói quán như của cho thêm. Quý vị hiểu tại sao hòa thượng nói câu này không? Chắc sắp hết băng rồi để thầy trả lời luôn. Lúc bà còn trẻ đi vào pha mua cà mua ớt, nếu cà bị héo, ớt bị trái sống, trái chín lộn xộn, nếu họ bán cho bà để lấy tiền sòng phẳng thì đương nhiên bà chê khen bà không chịu, đúng không? Mình phải lựa cái đồ tốt không chịu lấy. Nhưng nếu họ tranh đo xong rồi thì nói nè, còn một mớ cà xấu nè, một mớ dưa xấu nè, một mớ rau xấu tôi cho thêm để bà bán rẻ cho khách hàng, thì cái lỗi trước đây 5 phút mình chê, nhưng mà tại vì mình chê là mình phải bỏ tiền, nhưng mà sau khi họ nói cho thêm thì mình vui vẻ. Trước đây mình lửa mình bỏ ra mà bây giờ mình thấy nó tốt, vì là của cho thêm đâu có tính tiền. Bà cứ nghĩ đời sống tuổi già như là của cho thêm, nên dù nó có èo ụt đen tối gì cũng quý. Hồi còn trẻ mỗi ngày trôi qua mình thấy tiếc nuối vì đã chết hết một ngày, phải không? Bây giờ già rồi, mỗi ngày đi qua mình tự mừng thầm, vậy là mình sống thêm được một ngày để đi. Về vấn đề phát tu tịnh độ, thành ra thầy sẽ trả lời sau đây. Một vị Phật tử ở tiểu bang Arizona hỏi thầy cho biết cái sự mà khác biệt giữa pháp môn tịnh độ và thiền tông, cũng như những ưu điểm của pháp môn tịnh độ. Tại vì ở đời đó, thứ nhất cô này cô nói chọn mà chọn làm chồng là cũng khổ lắm, mà mua nhà mà chọn nhầm cái vùng mà nó xấu cũng là khổ, phải không? Rồi chọn nhầm cái nghề đó là nó cũng trật, mà nó cũng khổ lắm. Mà chọn nhầm cái pháp môn tu á, là nó càng khổ hơn hết. Như vậy á, trong này tất cả quý vị chúng ta là tại niệm Phật đường Tầm Nguyên đều tu tịnh độ. Như vậy những cái ưu điểm nào của pháp môn tịnh độ? À, quý vị thấy cái ưu điểm nào của pháp môn tịnh độ để cho nói cho cái vị này biết. Trong này quý vị thấy pháp môn tịnh độ gồm có ưu điểm gì so với thiền tông? Tại sao quý vị không tu thiền? Tại sao thầy không dạy thiền cho quý vị? Quý vị nhớ nè, lật ra những cuốn kinh đó, người ta để là gì? dòng lâm tế, đúng không? Tất cả những tăng ni của mình từ những cái vị hòa thượng nào đây cũng đều thuộc dòng lâm tế hết á. Cái gì mà lâm tế là gì? Là thiền tông đó. Mà tổ Đạt Ma cũng là thiền tông như vậy đó. Tại sao tới đời mình là chuyển qua tịnh độ? Thì bây giờ đó, thầy hỏi Diệu Trung, Diệu Trung tu tịnh độ rất là chân chánh như vậy, cái ưu điểm nào của tịnh độ mà cô chọn cô lại không chọn thiền? Cô trả lời trước đi, từng tự thầy sẽ trả lời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạch Thầy. Tại vì tôi nghĩ là pháp môn tịnh độ á, coi như là rất thời cơ cho những thời tạng pháp này. Điều thứ hai nữa là rất là dễ, tại vì già, những người già cũng có thể tu được. Được rồi, để mình bấm cái bình chuyện nha. Đưa đặt lên cho cổ, rồi cô nói đi. Cầm nói xem. Cô nói dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con nghĩ như pháp môn tịnh độ rất là hợp với căn cơ của chúng con ở thời mạt pháp này, bởi vì nó hợp rất tất cả mọi người, dù già cũng có thể tu tịnh độ, dù trẻ cũng có thể tu tịnh độ, dù không biết chữ cũng có thể tu tịnh độ, dù người bận làm công việc cũng có thể tu tịnh độ. Tại vì giờ nào mình cũng có thể niệm Phật, giờ nào mình cũng có thể tu hết. Còn tu thiền ở thầy Tê, con nghĩ là tại vì con có tu thiền thì con không biết cái cách như thế nào, nhưng mà con nghĩ là nếu tu thiền thì phải mất thì giờ phải ngồi để tĩnh tâm, thành ra cái đó cũng con thấy con có thì con không biết cái đó làm sao, con không biết. Chứ còn tu tịnh độ thì hợp với tụi con, với chúng con ở thời mạt pháp này. Rồi bây giờ thầy hỏi còn vị nào tu tịnh độ nữa không? Ở trong này tu tịnh độ phải biết tại sao quý vị chọn cái nghề tu tịnh độ, đã chọn con đường, tại sao không có nhiều pháp môn mà bây giờ tịnh độ nè, lục tông nè, rồi pháp hoa tông nè, thiền tông nè, duy thức tông nè, đó những cái tông mật tông, tại sao quý vị không chọn? Đó. Điều thứ hai nữa con, Anh Di Đà Phật, con xin nói thêm thứ hai nữa, nam mô pháp môn tịnh độ là phải dự, những pháp môn khác thì phải là tự lực, nhưng pháp môn tịnh độ tự lực mà cũng nhờ có tha lực của Đức Phật. Dù thí dụ mình còn có nghiệp chướng chút nhưng mà nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn của chúng con lên được cõi cực lạc. A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ có ai bổ túc không? Bây giờ thầy trả lời với Diệu Trung xong, Diệu Trung ốp cái nút, có cái nút ốp á, thấy không? Nút đã đỏ đó, bấm tắt đèn chưa? Rồi. Thật ra đó, thầy thấy quý vị đã lớn tuổi hết rồi. Nhìn ra là không bao lâu những cái lớp như mẹ của chú Vĩnh, lớp bà Sáu, rồi lớp mấy cái bà cụ gì vừa rồi mà ở trên Liên Phước mà đi lên đây rồi lúi vô phòng ngủ đó, không có sức khỏe để mà ra tu với mình đó. Những cái lớp đó tương tự sẽ đi, rồi hết cái lớp đó đi á, lớp bà Sáu nè, là Diệu Tĩnh nè, Diệu Trung nè, Diệu Thiện nè, hàng 70 hết rồi. Rồi từ tới lớp chú Đường, phải không? Đó, rồi tới lần lần tới lớp thầy. Mà chúng ta đó, tu mà chúng ta không có chọn sắp xếp cuộc đời tu chúng ta đó, thì thầy trò chúng ta qua cái giai đoạn gì? Thứ nhất là cái gì? Học đạo, phải không? Học, chúng ta học nhiều quá rồi. Nói về văn kinh, kinh điển, vô website quý vị đã có rồi. Tới giai đoạn là cái gì? Kiến đạo, tức là thấy được con đường để mình đi. Và tới giai đoạn bây giờ là hành đạo, và hành đạo để cuối cùng được giảng sanh, tức là được đạt đạo, phải không quý vị? Mà chúng ta không có lơ đễnh được mỗi ngày. Quý vị nhìn cái đồng hồ đó, mới sáng một cái là giờ gần 3 giờ rồi đó. Nó qua dùng dục mới từng rồi tu, bây giờ qua từng nữa rồi. Tóc mỗi ngày mỗi bạc mà quý vị không lo sao? Chết đi về đâu? Thật ra đó, bây giờ thầy hỏi cái căn bản nè, cái ưu tiên của tịnh độ nè, là một cái người mà tạo, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nó, một cái người tạo thập ác, làm nghề đồ tể, nghĩa là tập sát đạo dâm vọng, mà phúc lâm chung gặp thiện hữu tri thức, nhắc nhở cho niệm 10 niệm nhất tâm bất loạn, được giảng sanh, có nói như vậy không? Thì như vậy đó, tại sao mà được 10 niệm giảng sanh? Từ đây mà qua tới cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, 10 muôn ức cõi Phật, mà thầy làm một con tính hồi tối thì nhân ra đó, từ trong cái cõi ta bà này nhân ra đó, số 1 và bao nhiêu quý vị, 1000 số 0 nữa, tính là mai đó, số 1 và 1000 số 0 mới đến. Như vậy đó, đi với cái tốc độ phi thiền này đó, bây giờ mình cũng chưa đi được hết cái thái dương hệ trong cái tiểu thế giới của mình. Mà thế giới ta bà gồm có tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cái mặt trời và mấy mặt trăng này, những cái hành tinh này là một tiểu thế giới, mà 1000 tiểu thế giới á, thành một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên, 1000 trung thiên thế giới vô mới đại thiên. Mà cái quốc độ ta bà của Đức Phật Thích Ca là gồm có tam thiên đại thiên thế giới, mà nhân cho một cái tam thiên đại thiên thế giới nhân cho 1 triệu lần, mà nhân cho 10 lần nữa, nó xa cỡ nào quý vị? Thì như vậy làm sao mà chúng ta giảng sanh được từ đây qua cõi Tây Phương? Thì đố quý vị biết do lý tư lực nào mà chúng ta giảng sanh được qua đó mà trong chớp mắt vậy? Tha lực. Tha lực. Thật ra thầy nói bây giờ đó, tất cả những cái cõi thế gian này, cõi đời này có là do tâm tạo. Thì cái cõi cực lạc do tâm của Đức Phật A Di Đà tạo, mà không phải chúng ta tin mà tin mù. Trong cuốn Đường Về Cực Lạc rồi cao cao tăng triển cái gì đó kia không, rất nhiều chuyện người ta vãng sanh. Mà trong khi đó bây giờ thầy nói nè, ưu điểm giữa thiền tâm nè, bây giờ cái thời của Phật á, thời của Phật quý vị nên nhớ, thời của Phật người ta nghe một câu thôi là người ta đã chứng tu đạo hoàng rồi, nghe hết câu thứ hai là người ta tính, nghĩa là cái hàng Phật tử như quý vị là chứng tu đạo hoàng hết. Mà ông Cấp Câu Đập, ông có cậu con trai đi tu mướn, chỉ tu nghe bài kệ cũng chứng được tu đạo hoàng. Còn trong khi những cái hàng như là bà dâm nữ, như là Ma Đăng Già, rồi cái ông gì, ông Nan Đà mà em của Phật đi tu để lấy vợ trời, mà chỉ giờ có tháng sau cũng chứng A-la-hán. Thấy người ta sao căn cơ rất là cao. Rồi tới thời của Lục Tổ Huệ Năng, tới thời từ ngày Ca Diếp dài dài tới ngày A Nan, quý vị thấy người ta chứng quả dễ lắm, mà bằng là có đường thiền tâm. Nhưng mà rồi tới đời của chúng ta bây giờ nè, trong kinh gì quý vị, đời mà pháp ít ít người tu hành, không được một người chứng quả, có nói câu đó hay không? Thì bây giờ nè, cái lực thầy thấy cho thấy nè, người nào ở trong này có ai dám dỗ ngực nói tôi chứng tu đạo hoàng chưa? Có không? Không có ai chứng tu đạo hoàng. Mà không chứng tu đạo hoàng tức là còn đi vào gì? Lục đạo luân hồi. Chứng tu đạo hoàng là cái gì? Có chánh kiến về thân, thân kiến. Rồi thứ hai đó là giới thủ kiến, tức là giới giữ giới rất là trong sạch. Cái thứ ba nữa đó là họ tham sân si đã nhẹ. Và bây giờ dù cho mà có đưa họ 1 tỷ đô la đó, biểu họ bỏ đạo Phật, họ vẫn không, họ có một cái chánh kiến. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị nè, nhà có quý vị đây nè, những cái người mà có con em nè, theo đạo Tin Lành thôi, nó chỉ cần nó cho vài ba cái gift certificate dài qua cái cúp bông hay vài số tiền chưa tới được 500 đô là người ta đã bỏ đạo rồi đó, có không quý vị? Rồi ngay cả quý vị là những người đi chùa tụng kinh niệm Phật hàng tuần đây mà quý vị chưa chắc quý vị đã dùng cái pháp này để nói cho con cháu quý vị tin có đơn có pháp môn niệm Phật, đúng không? Thì thấy như vậy quý vị thấy là phải rất lo sợ đó, lo sợ cho con cháu của mình đây nè, mình chưa xong, con cháu mình chưa xong. Thì bây giờ không ai chứng quả tu đạo hoàng thì nên bám vào pháp môn niệm Phật. Thầy nói cho nghe, tại vì tu thiền phải chứng được từ sơ thiền, rồi từ sơ thiền phải chứng được cái nhị thiền, chứng được tam thiền, chứng tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô tận hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Nghĩa là người ta có thể ngồi như ngài Hương Vân đó, quý vị thấy đó, ngồi như ngài Hương Vân một lần nhập định dài 3 tháng như vậy đó, mà cũng mới vào trong cái hàng là gì quý vị biết, tới cái hàng tứ thiền thôi, chưa được việc tận định. Quý vị thấy là ngài Hương Vân về ở cõi trời nào? Cõi trời đấu sức, quý vị thấy chưa? Thì thầy không phải phỉ báng cái pháp môn thiền, nhưng mà căn cơ của chúng ta thời này không có thể tu thiền để mà thoát được, phải nói như vậy. Bây giờ này, cái ưu điểm của Đức Phật nè, cái hào quang của Đức Phật A Di Đà phóng bao nhiêu sao quý vị? Vô lượng, phải không? Chỗ nào có thế giới được có hào quang, tại sao chúng ta không thấy? Cũng như bây giờ nè, cái làn sóng điện thoại gì của hãng T-Mobile nè, là nó vô tiếng nè, từ đây xuống tới ở California vô nhà có diễn niệm, từ đây qua bên New York City xa bao nhiêu? Xa là mấy 4-5 giờ máy bay, từ đây qua bên Pháp Đạo là đi bao nhiêu? Bay máy bay là phải 4-5 tiếng đồng hồ, phải không? Cách nhau 3 giờ đồng hồ. Như vậy mà mình nói quý vị có thấy cái làn dây không? Những cái này mình không thấy được, nhưng mà bắt đúng cái tần số, bỏ đúng con chip thì bên đây mình nói, bên kia Pháp Đạo nghe, phải không? Thì cũng vậy, tần số của Đức Phật A Di Đà, hào quang của Đức Phật Âm Già lúc nào cũng phóng vào chúng ta. Nhưng mà quý vị nhớ nè, khi chúng ta thoát thân từ cái thân trung ấm, chúng ta xuất ra khỏi cái thân tứ đại này, chiếu chúng ta mà phát sanh là do đâu? Tham sân si, phải không? Do tham mà chúng ta đi vào trong gì? Đi trong ác đạo. Do sân mà chúng ta vào địa ngục. Do si mà đi vào trong những cái loại súc sanh, phải không quý vị? Như vậy khi mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì có phải trong cái phút giây đó chúng ta nhờ cái trợ lực của Phật A Di Đà, một bên là dùng cái từ trường hút chúng ta, và trong lúc đó chúng ta chỉ cần có 10 niệm thôi. 10 niệm đó chúng ta niệm nhất tâm, chúng ta còn tham không? Không còn tham, chúng ta cũng không thể nào mà niệm Phật mà chúng ta sanh được. Quý vị thấy vừa rồi mình niệm Phật hải triệu âm đó, giúp quý vị lại lên đại sứ, lúc đó quý vị có tham không? Lúc đó quý vị có sân không? không sanh quý vị còn trí huệ lúc gì chỉ lắng nghe pháp đạo đến cái bèn cái là xuống, pháp đạo đến cái bèn cái là lên. Miệng thì niệm Phật, thân thì gì, thân thì lại Phật, cái gì ý thì nương theo tiếng Phật. Như vậy là chúng ta có phải là tam nghiệp thanh tịnh không? Mà tam nghiệp thanh tịnh thì làm gì mà chúng ta đọa vào tam đồ được? Do đó phúc lâm chung mà có thiện hữu kiến thức, chẳng những bây giờ thầy nói kể từ tình tới, nếu những cái ngày nào không có lễ cầu an cầu siêu, không trúng những ngày vía, thầy cho giống như phát tù. Chúng ta phải có ba thời niệm Phật trong ngày chủ nhật đó. Thứ nhất cái lực của đại chúng, cái thứ hai là cái gì, ví dụ bây giờ thầy nói cho quý vị nghe là quý vị ra làm cỏ thì coi quý vị làm thấy ngán lắm, quý vị tụng một kinh Địa Tạng thấy ngán, nhưng mà tụng ở cái lực đại chúng nó có một cái tương ưng với nhau, làm cho chúng ta lại chúng ta thấy nó hăng sai. Chúng ta phải gieo cái nghiệp định độ ngay từ lúc này, thì khi đó chúng ta quen niệm Phật, chúng ta quen đi kinh hành, tới giờ quý vị vừa hấp hối trong bệnh viện, con cháu gọi điện thoại thầy ơi mẹ con bây giờ vô phòng ICU, thầy huy động hết vô đó, thì cái từ trường sẵn có và bên đây cái việc đánh và niệm và hướng dẫn cho quý vị, trong đó quý vị cần 10 niệm, mà 10 niệm quý vị được tập trung như hàng ngày quý vị niệm, thì lúc đó quý vị làm sao tham được, quý vị làm sao sân được, quý vị làm sao si được. Lúc đó là quý vị từ trường của quý vị và từ trường của Phật A Di Đà trở thành là một. Thì lúc đó quý vị đâu có một cái nhiên liệu đi vào ba cõi quý vị, nhưng mà quý vị chỉ im lặng được bao nhiêu 5 phút đó thôi, nhưng mà với A Di Đà nó bốc quý vị về hạ phẩm hạ sanh rồi. Trong khi đó là thân trung ấm, quý vị phải trải qua 49 ngày. Trong 49 ngày đó ai sẽ là những người làm cho quý vị đọa lạc? Con cháu, chồng và tài sản, có phải không quý vị? Thành đó là cái ưu điểm tối đa của pháp môn niệm Phật. Tại sao người mà tu thiền phải lội từ đây ở cái dòng sông Cửu Long bên đây bờ qua bên bờ kia bờ cả cây số hai cây số phải không? Quý vị ở miền Tây thấy ở ngoài Huế lội từ bờ sông Hương qua sông Hương kia cũng phải cả gần nửa cây số, ở tại Biên Hòa lội qua lòng sông Đồng Nai cũng cả cây số. Thì chúng ta lội như vậy á, chúng ta lội trong vòng nghĩa là lội rất là chậm. Đằng này á, quý vị chỉ cần vừa cái là từ cái bờ này vừa nhấc lên cái là Phật bây giờ là kéo lên thôi, thì chỉ có 10 phút đó là cái căn bản cho quý vị được giảng sanh. Mà thầy nghiên cứu trong ba bộ kinh để thấy rõ cái điểm nói cho Phật tử mà mừng. Ông Trương Văn Hòa, một cái người đồ tể bên Trung Quốc, làm nghề giết heo giết bò, trong cuộc đời ông giết không có dưới 10.000 con bò và hàng ngàn hàng triệu cái con gà. Như vậy mà phúc lâm chung, ông thấy địa ngục tướng hiện ra, tức là thấy bò thấy heo thấy gà nó lẫn hút ông rồi. Thì ông la lên, tình cờ gặp được một cái vị cao tăng, ông nói bây giờ lập đàn tàng và ông bắt tất cả con cháu đi kinh hành đánh trống tất nhã niệm Phật. Và đồng thời đó ông biểu lấy nhang, nhà đến nỗi không có nhang để thắp Phật nữa. Thì lúc đó đó sai con dâu đi mua nhang. Cái ông Trương Nhân Hòa ông không kịp, ông lâu quá rồi, hòa thượng nói lấy nhang kịp. Trương Nhân Hòa ông mới lấy cái đèn cày, ông nói đốt tay ông làm nhang. Ông lấy hai cái tay và ông đốt cái tay ông lên, con lấy nhang con đốt Phật, mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ông niệm đúng 10 niệm và mùi hương tay ngát và đưa ông đi. Quý vị thấy không, ông đốt bao nhiêu, ông dùng cái tay, tại vì ông chờ mua nhang không kịp. Ông hỏi trai đâu gái đâu dâu gia nhân nó dạ đi mua nhang chưa về, thì ông nói đưa cái đèn đây và con nguyện đốt hai cái tay con, hai cái bàn tay dãy máu giết chúng sanh này để mà con niệm giảm sanh, và niệm đúng 10 niệm và ông giảm sanh. Thì đó là có phải không, nếu mà thật sự ra đó mình mà chờ 49 ngày để đi về cõi lành, trong thời gian đó con cháu nó gây lộn, nó chia gia tài, rồi quý vị á rước vị thầy về, gặp vị thầy đó là phàm tăng, ổng vô ổng nhìn cái bị thư dày bị thư mỏng, rồi khi đi tụng niệm đó nó làm những cái loạn tâm quý vị, rồi khi mà chết chôn chết thiêu không làm đúng di chúc quý vị, thì quý vị có những cái hở rất là nhiều. Thành ra cái 10 niệm giảng sanh đó là thầy nghiên cứu kỹ. Tại sao lực Đức Phật A Di Đà đã chẳng sàng nắm mình, cũng như là thay vì mày lội qua sông, nhưng mà tao đứng cái này nè, tao đi cái đò mái á, mày vừa nhồi lên đủ tao nắm tóc tao kéo lên liền. Không có, lúc đó 10 niệm giảng sanh quý vị đâu có cái niệm tham, đâu có niệm sân, đâu có niệm si, do đó quý vị được bốc lên và bốc lên Cực Lạc là cái hạ phẩm hạ sanh, quý vị nhớ. Lên đó rồi là sao, mang tất cả nợ nần đới nghiệp, đới là mang, nghiệp là mang nghiệp theo, tức là mình còn nghiệp. Nhưng mà mang lên đó rồi được Quan Âm Bồ Tát, được Thế Chí Bồ Tát, mỗi ngày các vị thuyết pháp, từ từ mình mới tẩy trừ những cái nghiệp chướng đó, từ đó từ hạ phẩm lên tới trung phẩm, lên tới thượng phẩm, rồi từ đó mình mới trở lại cõi Ta Bà xuống đây để mà trả nợ, làm những cái gì như là tế điên hòa thượng, làm những cái gì mà như là coi như là tiền tài tiên hóa, làm những cái gì mà thánh tăng để mà trả lại những nợ cũ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó được một cái đó là mình niệm nhất tâm, là lúc đó mình ngay lúc đó là mình đóng cửa tất cả những niệm tham sân si, do đó mình không còn đọa lạc, để mình đứng vào trong cái tường trường của Đức Phật A Di Đà và ngài bắt mình đi. Đó là cái ưu điểm số 1. Cái ưu điểm số 2 nữa đó, Trúc Hằng là người không biết chữ nè. Nếu mà nói nó tu lực, cái hỏi nó, hỏi nó lực, nó biết không? Học về lực lệ của Phật Quan Nhiên là Phật tử, làm sao Trúc Hằng nó học được? Rồi nếu mà nói nó tu về cái chú á, thì nó tụng chú Lăng Nghiêm nó có thuộc không? Chú Đệ Ni nó đọc không được, chú Giang Sanh nó đọc, nhưng mà nó không có hiểu đọc chú là phải biết cách này cách kia. Thành ra pháp môn niệm Phật bây giờ hỏi Trúc Hằng thuộc Nam Mô A Di Đà Phật không? Trúc Hằng thuộc không? Thì bảo đó, người cái pháp môn ngày ngày xưa ngày Ấn Quang Đại Sư còn sống ngày nói thế nào? Người ta đều nói là cái pháp môn này là của ngu phu và ngu phụ, có nói câu đó không? Ngu là gì? Là ngu dốt, phu là đàn ông, ngu phụ là gì? Là mấy người đàn bà ngu. Tức là cái pháp môn này bên Tàu họ kỳ thị, họ coi là ngu phu ngu phụ. Nhưng mà rốt cuộc rồi những cái đám ngu phu ngu phụ đó, đó thời Ấn Quang Đại Sư đó, thì 100 người tu 80 người sẵn sàng. Trong khi những cái ông mà tu thiền sư đó, nghĩa là chữ Phật chữ Thánh rồi có hồi bệnh đó, thì 100 ông chỉ được có 20 ông đi thôi. Bởi vì thấy cái tỷ lệ ngu phu ngu phụ nó như vậy đó, tại vì người ta nhờ cái lực của Đức Phật A Di Đà ngay phút 10 niệm nhãn sanh thôi. 10 niệm lúc đó cô mà không có khởi một cái niệm tham sân si, tức là cô ở vào cái trạng thái là gì? Trạng thái của Đức Phật A Di Đà, thành ngày bóc lên liền. Còn đằng này cô thấy cái lỗi từ từ và lỗi trên đường đi dọn bẻ nè, cá cắn nè, rồi cái mập ăn nè, đủ cái chuyện phiền não. Thành ra chúng ta phải bám vào cái pháp môn này, không phải chúng ta bám để mà chúng ta chạy nợ, mà bám để thoát khỏi cái nhà lửa này rồi lên đó để mà tu hành, rồi có được thần thông tự tại trở lại đây cứu cho mẹ anh em mình. Khi đó mình lên đó, quý vị mà có làm cái hạnh mà chúng sanh quý vị ích kỷ, quý vị cũng không làm được đâu. Lên đó là có gì? Có ngũ nhãn, có thiên nhãn, rồi có lục thông. Quý vị lên đó quý vị thấy chồng con nhiều đời, không phải một đời mà thấy vô lượng đời, nó đang trầm lưng trong này, quý vị có nhìn yên không? Do đó chúng quý vị phải hồi tâm Bồ Tát trở lại. Thành cái pháp môn tịnh độ này nè, bộ kinh Pháp Hoa có phải là bộ kinh nghĩa là tối thượng thừa không? Trong đó cũng nói một đoạn thế này: người nữ nào mà tụng bộ kinh Pháp Hoa này thì phúc lâm chung và hồi hướng công đức này được giảm sanh về thế giới Cực Lạc, có đoạn đó không? Rồi kinh Hoa Nghiêm có phải là bộ kinh nói cho các vị đại Bồ Tát ở các cõi trời khi Đức Phật thành Phật trong khoảng 21 ngày đầu phải không? Mà cuối cùng cũng khuyên thiện tài đồng tử đi tham vấn tất cả đại Bồ Tát, cuối cùng nên biểu là ngài nên hồi hướng về tịnh độ để mà gì? Để cho hoàn thành cái đạo đạo Phật, hoàn thành cái công nghiệp của người một cái người tu đạo Phật. Quý vị thấy kinh khủng không? Quý vị có hơn được Phổ Hiền Bồ Tát không? Có hơn được Thiện Tài Đồng Tử không? Mà quý vị dám phỉ báng cái phong môn nghĩa là tịnh độ. Mình so với các vị Bồ Tát mà các vị Bồ Tát đều quy hướng tịnh độ. Khi thầy nghiên cứu tới bộ kinh Hoa Nghiêm, thầy mới thấy pháp môn tịnh độ không phải là một pháp môn thường. Rồi cái trình độ của chúng ta có ai hơn được ngài ngài Xá Lợi Phất không? Vậy mà ngài Xá Lợi Phất khi Đức Phật nói về cái thế giới Cực Lạc, dùng cái thiên nhãn của ngài, ngài Xá Lợi Phất không nhìn thấy thế giới Cực Lạc, mà Đức Phật phải nói: này Xá Lợi Phất, ông nên tin lời ta nói bao nhiêu lần quý vị? Nói cả chục lần phải không? Đó, vì cái pháp môn này rất khó tin. Còn thần thông như ngài Một Kiền Liên á, vậy mà bay nhắm cái hướng Cực Lạc, bay mà bay lạc qua cái vô cái nước mà tu di tướng Phật, quý vị thấy không? Trong kinh có nói đó, thần thông ngày Một Kiền Liên là coi như là ngài có thể đem cái quả địa cầu này bỏ ra bằng tay, ngài có thể đi khắp thế giới mà đi qua cõi Cực Lạc đi không tới đó quý vị. Thì cỡ như trình độ phàm phu thật lè tè dưới đất như thầy đò mình thì làm sao mà nói tới cái chuyện, nhưng mà nhờ cái niềm tin mà vào được đó quý vị, chỉ có niềm tin mà vào được thôi chứ khó lắm. Đức Phật nói pháp khó tin này, ta hôm nay ở cõi ngũ trụ ta bà này nói cái pháp khó tin này, khó tin lắm. Niệm vậy mà sao dạ? Bây giờ thầy nghĩ ra là tại vì cái phút đó 10 niệm mà nhất tâm bất loạn thì phải chúng ta ở trạng thái là trạng thái Phật không? Hả? Trạng thái mà thôi không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới con, không nghĩ tới vợ, không nghĩ tới cháu thì giống ai quá? Phải giống Phật con không? Hả? Thương ghét cũng có mơ, chỉ nhất tâm chứ ai gì là Phật thôi. Chỉ có phải là bây giờ một bên là lúc nào cũng thương con, một bên là một cái người lúc nào cũng nhớ, mà một người lúc nào cũng cầu, thì hai cái người đó trước sau cũng gặp nhau à? Đó, nhất là cái nguyện mình thì nguyện sanh, mà Đức Phật thì nguyện cứu, thì đó là cái ưu điểm quý vị nên nhớ đi. Thành ra cái pháp môn này người thượng căn á thì tu rất là dễ, mà người hạ căn vẫn là chẳng sanh. Thầy nói trong ngày bảo đảm những cái người mà không nghe băng nhiều, trình độ cỡ như mà bà Sáu rồi vậy đó ha, Trúc Hằng như vậy á, nhiều khi vậy mà nói là chẳng sanh nhiều hơn mấy người giỏi. Mấy người giỏi nghe quá rồi không biết sao mà còn phiêu nữa. Mấy người mà ôm băng cho nhiều á, như mình chắc vậy chứ chưa chắc chẳng sanh, mà Trúc Hằng nó tại nó không biết gì hết á, nó chỉ có cái là bây giờ nghĩa là ai với là Phật thôi. Còn Minh Chánh bây giờ ngày nào cũng ôm cũng trọc cọc tâm vậy đó, chứ về là chưa chắc đã đạt, tại vì nghe biết là không biết sao mà tu hết hả. Nhiều thầy thì thúi ma, nhiều người ta thì thúi phân vậy thôi đó. Thành ra nghe cho rõ đi, thầy nói cho pháp môn này là thầy nói để cho quý vị thấy rõ ràng cái cốt tỷ là tu tịnh độ đời này là pháp môn ưu việt nhất đó. Quý vị nên nhớ để mà sợ. Có một câu hỏi mà thầy thấy hỏi, mà có cái con này có hỏi mà mới đây nè, mới hôm nay nè, thầy đem thầy trả lời trước đó. Thầy nói những ưu điểm của tịnh độ để quý vị nói mà mừng đi, mình chỉ niệm Phật. Và bây giờ mỗi tuần không có những cái phá lễ thì thầy có ba thời. Một thời đó thay vì từ 11:30 tới 12:30, trong hai thời đó mình đi kinh hành nửa tiếng và niệm Phật nửa tiếng, xong xuôi rồi ăn cơm xong thì thầy thuyết pháp xong rồi tới đó buổi chiều á sẽ có một cái thời hải triều âm, lại đi thân thì lại Phật cho nó tiêu nghiệp, miệng thì niệm Phật, phải không? Ý thì niệm Phật, tức là thân khẩu ý thanh tịnh. Tu như vậy mà hồi hướng, mỗi một ngày mình hồi hướng một chút đi, để tới ngày mà chở nước tới chân nó nhảy. Thành ông Trương Văn Hòa ổng giết bò giết heo mà giờ chót ổng còn nghĩa là giảm thân được, thì chúng ta là những người đâu có phải là không có căn lành. Thì quý vị đừng có lo cái chuyện đó, thì nói cho quý vị biết. Cô này là có hỏi thầy một cái câu này để thầy, cái này rất là hay mà hồi hôm thì có hỏi rất để thầy coi thì ghi chỗ nào. Đây câu này nè, chỗ này thầy hỏi này. Hỏi: mẹ con năm nay hơn 80 tuổi, bà bị bệnh bán thân hơn 2 năm nay. Lúc gần đây về đêm, mẹ con thường bị giật mình khó ngủ và thường nhìn lên trần nhà nói nhảm là gặp quỷ sứ đến lấy roi đánh. Lúc đầu con nghĩ là mẹ già nên lẩm cẩm, nhưng gần đây con nằm cạnh mẹ để canh thai tả cho mẹ, và một hôm con nằm mơ thấy có hai người đàn ông mặt mày rất hung tợn, có nanh vuốt đến cạnh giường mẹ con và giương roi quất mạnh liên tục vào bụng bà con. Nghĩa là quất vô mẹ con, mà con nóng ruột trong giấc mơ thấy cái cảnh hai cái ông đàn ông mặt như quỷ đánh cho người mẹ. Con sợ quá nên giật mình thức giấc, biết là chim bao, và lúc đó con ôm mẹ khóc, tại cái cảnh là thấy mẹ bị đánh mà trong chim bao nó còn xúc động con tới lúc con tỉnh lị luôn. Và con thấy bà lúc đó bà đang ôm bụng và bà đau đớn nhưng người vừa bị đánh. Con xúc động quá nên chạy lại ôm mẹ vào lòng và vén áo lấy bà mẹ con bám thân từ dưới bộ rốn xuống, nhưng mà bà còn cử động được hai cánh tay và vén cái ngực ra cho thấy những cái lằn bầm tiếng đánh, như là những chiếc roi mà đánh vô ngực chứ bầm bầm bầm hết. Bà chỉ cho con thấy ở bụng bà còn những vết bầm tiếng do vết roi đánh vào. Chuyện này rất khó tin, con lên nhà đánh ba con dậy và kêu hết anh em xuống nhìn. Con kể lại cái chuyện đó, con gọi gọi cả nhà dậy để xem những vết bầm trên người mẹ, và ai cũng không thể giải thích được những vết rơi bầm tím trên người mẹ con là phát xuất từ đâu. Xin thầy từ bi hướng dẫn cho con biết, bây giờ ban đêm anh em con phải thay phiên nhau canh mẹ, nhưng không làm sao nên cản được chuyện mẹ con bị quỷ hiện về mỗi đêm đó. Mặc dầu có đông đảo mọi người, nhưng khi quỷ hiện ra đánh mẹ thì không ai ngăn cản được, và bà cứ lăn lộn và chịu đau đớn. Bây giờ ban đêm mẹ con ngủ không được, cho nên sức khỏe ngày càng suy sụp. Xin thầy cứu mẹ con dùng. Con là Diệu Thảo ở Arizona, tôi mới hỏi vậy chứ lúc sanh tiền bà còn khỏe mạnh, bà làm nghề gì? Nói mẹ con ngày trước ở Phan Rang, bà có cái trại mà nuôi dê, và có người ta order những con dê mà đánh á, thì bà phải đánh cho những lính là nó order. Và ở Phan Rang cô biết nuôi dê đó, thì mẹ con làm cái nghề mà cung cấp thịt dê mà đánh con dê đó, bà phải đánh cho nó đổ mồ hôi. Và mỗi một ngày mẹ con đánh khoảng 10 con dê như vậy đó, thì đánh cho nó tuôn mồ hôi hết. Cái gì biết không, uống rượu là đánh, rồi đánh cho nó tuôn mồ hôi ra thì bán người ta mới ăn được. Giờ này cả nhà tụi con ăn mà mẹ con làm cái quả đó. Mà đó mẹ con là chuyên môn, ba con thì nuôi heo, mẹ con là đánh nuôi dê, đánh cho con dê nó tiết ra mồ hôi đó. Thành ra bây giờ bà cái hiện tướng địa ngục đã hiện ra rồi. Cái chuyện này quý vị tin không quý vị? Thật ra đó, có những thế giới nè, như bé Mập nó thấy mà chú Vĩnh đâu có thấy đâu, phải không? Chú Vĩnh ngủ ở nhà, bé Mập nó vẫn thấy hết trọi. Như bé Mập, người nó có thể con mắt nó có nhìn, nó thấy những chư thiên, thấy những lùi quỷ thần, nó thấy hết. Nhưng mà chú Vĩnh đâu có thấy. Dưới con mắt thật thì mình không thể thấy được, nhưng mà cái chuyện này có thật nè. Khi nào quý vị nghe băng của Ni Sư Như Thủy, mà những cái băng mà cách đây khoảng 20 năm về trước, thời gian 1989, Ni Sư có giảng thì Như kể một câu chuyện. Cô đó cũng là bạn của Ni Sư Như Thủy, học ở hình như cũng học chung ở dược sư. Thì bây giờ cô đó là cũng là ni sư nổi tiếng, thầy lại tạm không nói tên. Thì khi ni sư và cô đó ngày đó ra trường hạ, thì ni sư Như Thủy mới về gặp thầy và kể cho thầy và thầy Kiến Châu nghe cái chuyện thế này. Gia đình của cô đó thì chỉ có cô đó xuất gia, nhưng mà gia đình anh chị em đều chống trái, không chấp nhận cho đi tu. Nhưng mà bữa đó tự nhiên là dẫn hết cả gia đình vô, 20 mấy người trong gia đình con cháu dẫn vô chùa quy y. Thành ra dẫn vô chùa quy y thì sư cô Như Thủy nói, ủa sao mà bồ, sao mà bồ thuyết pháp, sao mà đem hết cả gia đình mà coi như phỉ bác đại thừa, phỉ bác Phật pháp mà đi tu. Thì cổ mới nói cái chuyện này nó xảy ra cho gia đình em cách đây một tuần. Bà mẹ của em á là bà bệnh hấp hối cả tuần rồi. Thì em á, em về ở trường hạ ra thì bây giờ em á là cái nhiệm vụ á là tu, nhưng mà em á là cắt vào ban đêm. Gia đình đã thay phiên nhau giữ cho mẹ. Thì ban ngày là các anh các chị giữ, nhưng mà em là giữ cái ca ban đêm. Thì một đêm đó em nằm em ngủ mơ màng màng màng, thì em thấy có hai cái người đàn ông mà răng nanh dữ lắm, mà nó lỡ nó lấy cái tay nó bẻ răng mẹ em. Thì nó bẻ hai cái răng cửa của mẹ em. Thì em nằm em thấy vậy thì em thấy máu mẹ nó bung ra và mẹ em dậy. Thì lúc đó em đập tay em giữ, em đập mình thì em dậy. Em dậy thì mồ hôi đẫm hết mà xúc động lắm. Thì thấy mẹ em vẫn bình thường, mẹ em vẫn nằm đó mà răng cũng không có cái gì mà bị gãy hết á. Thì sáng ta em nói cho toàn bộ trong gia đình nghe, thì gia đình nói cô tu hành, cô đọc kinh Địa Tạng cô bị ám ảnh. Tức mấy ông anh nói đó, nghe mà cái kinh Địa Tạng kể địa ngục thuyết ám ảnh. Nhưng mà rồi đó, một đêm sau nữa, thì đúng ba đêm, cô về đêm thứ nhất cô thấy như vậy, đêm thứ hai cô cũng thấy như vậy, nhưng mà thấy rồi giật mình thì thấy bà mẹ vẫn ngủ yên. Tới đêm thứ ba đó thì cô không dám canh nữa, cô bỏ lên trên phòng, cô ngồi cô niệm Phật giao cho ông anh giữ như này. Thì đêm thứ ba đó tự động bà mẹ bả hấp hối, và đồng thời máu ở miệng bà trào ra, và hai cái răng cửa bà búng bà gãy lên, bà phun lên nóc nhà luôn. Tức là cổ thấy trước ba đêm. Thì khi đó cổ trên này cổ ngủ và cổ giật mình xuống, thì cổ cũng đang nằm trên nó, thì cổ cũng thấy cái giấc mơ là quỷ sứ là nó đẻ ra. Thì khi này cổ chạy xuống thì cổ thấy dưới này là cả gia đình anh cả anh thứ rồi chị dâu đang đứng đó, và bà này đó bà mở cái điện ra, thì hai cái răng anh không ai vậy đó, hai cái răng cửa vậy nè, tự nhiên bẻ gãy ra, máu mun tung ra bẻ gãy cái răng cửa tốt đó. Và cái điều này làm cho gia đình hết hồn. Thì gia đình mới chạy vô gặp một vị thầy hòa thượng. Ông giải thích đây là mẹ con đời trước làm cái gì. Nếu mẹ con suốt ngày cứ chữ lộn chữ rủa không, bà có cái miệng mới chửi người này chửi người kia, khẩu nghiệp bà gieo quá dữ. Bà bán cá ngoài chợ đó, thành ra ai mà mở hàng mà hỏi mà không mua là bà chửi. Thành giờ này cái hiện tướng địa ngục qua, quý vị thấy chưa? Thành ra cái chuyện này nó trùng hợp với cái chuyện mà sư cô Như Thủy kể cho thầy nghe cách đây mấy chục năm. Thành gia đình họ tin. Tự nhiên cái bà tranh trối mà bà thấy như là ai mà đè vậy đó, mà không ai tự nhiên cái răng cửa mà bà lấy lửa bà đẩy cái gãy hai cái răng cửa, máu tuôn ra vậy là bà chết rồi đi luôn. Thì bà đi vào trong địa ngục đó quý vị. Có những cảnh giới mình không thể nhìn bằng con mắt này được. Đó. Thành ra do đó cả gia đình mới đến quy y với Tam Bảo. Và sau này cái gia đình đó có bốn ông thầy tu ở trong đạo tràng và có ba sư cô, và bây giờ ta tu hết cũng do bà mẹ chết và thấy như vậy mà người ta xứng nhau đi tu để mà hồi hướng cái công đức cho mẹ đó. Nó cái chuyện mình có thật là quý vị đừng có tự nhiên cảnh giới con mắt mình không thấy được đâu, à, mắt người phàm tịch mình không thấy, trong kinh Địa Tạng có nói đó. Bây giờ thì nói tiếp. Hỏi: con nghe băng của một vị hòa thượng giảng, ai mà hiểu được câu khai thị của tôi thì có căn cơ đại thừa và ngày giải như sau. Ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ, buông xả hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ. Cô nghe nó sao kỳ quá. Rồi còn ai niệm Phật, biết buông bỏ, buông xả hết thì lúc chết sẽ được làm công dân nước Cực Lạc. Hai câu, cái câu ai niệm Phật, biết buông bỏ thì lúc chết được làm công dân nước Cực Lạc, con đồng ý. Chứ cái câu ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ hết thì được sống tại dân là công dân của Hoa Kỳ, con không nghĩ không ra. Hiểu nói cái gì không? Tức là cô này có nghe một cái bài pháp của một cái vị hòa thượng nói: ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ, biết xả hết những cái tham đắm thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ. Và ai mà niệm Phật, biết buông bỏ, được nhất tâm bất loạn, lúc chết được làm công dân nước Cực Lạc. Con đồng ý cái này. Chứ cái câu ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, con nghĩ không ra, xin thầy khai thị. Tức là tôi thì cũng thắc mắc, trong hòa thượng này giảng gì kỳ vậy, cái gì hiểu có nói gì không? Chắc là anh Di Đà Phật không nghĩ, nếu mà cô nói là tôi theo Phật tổ thì được làm công dân Hoa Kỳ là tại vì tu theo Phật bưu xã hết nhưng mà không có nguyện, thành ra chỉ đầu thai lại thiếu kiếp để có phước nhiều đó thì hưởng thôi Hoa Kỳ, phải không? Dạ, còn, tức là được hưởng phước rồi phải không? Còn cái kia thì tại vì niệm Phật mà có nguyện hồi hướng về cực lạc thì đương nhiên là phải về được nước cực lạc. Đúng rồi, tức là Diệu Trung nó giải thích ai mà tu hành theo lời Phật tổ mà biết buông bỏ buông xả hết tất cả thì lúc sống mới chết chứ ổng nói lúc sống nhưng mà lúc chết rồi nha, lúc sống thì dễ rồi tái sinh lại được làm phước làm vua rồi ổng nói gì, nhưng mà lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, có ai hiểu được kiểu này không? Thì ví dụ trường hợp như ở Việt Nam đó thầy, nếu mà trường hợp đang tu ở Việt Nam thì được có phước là đương nhiên có thân bạc, hay là như tụi con như đang lá thôi, tự nhiên hồi đó hồi xưa tới giờ con đâu có nghĩ là gia đình con được qua Mỹ à, nhà Diệu Phật có phải không? Dạ thì tình rồi biết là họ đi vô trung niệm là đi buôn là cầu qua cầu đi biên phải không, cầu diệt tạm được phải không? Thật ra đó có ai bổ túc nữa không? Bên giáo pháp đạo có hiểu tại sao mà ông hòa thượng ông giảng ai tu hành theo lời Phật tổ biết buông bỏ buông xả hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, con trả lời được không? Để con nghe, con không trả lời. Không trả lời rồi. Còn ai mà lúc chết thì cũng đồng ý rồi, lúc chết là biết buông xả niệm Phật thì được làm công dân Hoa Kỳ, Đức A Di Đà dễ lắm. Bây giờ thầy nói theo cái tinh thần này nè, ông hòa thượng này ông giảng theo tinh thần thiền nha. Trả lời theo ý của thầy, đừng tưởng Phật dạy buông bỏ hết sẽ không còn gì, trái lại nó sẽ còn được sự tự do, phải không quý vị? Khi mà mình bỏ hết tâm tham tài sản danh thực thì chúng ta còn lại cái gì? Còn lại sự tự do. Mà sự tự do tức là gì? Nước Hoa Kỳ là biểu tượng cho một cái nước tự do. Thầy Hòa Thượng ngày hôm nói rất là cao, đúng không quý vị? Đừng có tưởng buông bỏ hết. Mình là những cái người mà ôm á, là gì? Ôm nhà, ôm cửa, rồi ôm ở bám bên, ôm nhà hàng, là cái người đó không được tự do. Tại sao lại không được tự do? Mấy cái người mà chủ nhà hàng, chủ nhà cho thuê hả, ăn có được yên thân không? Mấy cái bà chủ nhà hàng chưa chắc ngồi đó ăn yên thân nè, uống vừa chạy nè, ngủ chưa đất ngủ yên thân nè, hả? Bây giờ thầy hỏi sử Minh Hội với là Diệu Phổ đi coi nè, có cái nhà còn nợ đó mà buổi mùa đông nó đang ngủ ngon mà con có ngủ yên không? Hả? Tôi có ngủ yên thẳng cẳng được không? Đâu có yên đâu. Thành ra đó, theo cái lời của Hòa Thượng này, ai tu hành theo lời Phật Tổ biết buông bỏ buông xả hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, là một câu nói thật về thiền. Thầy trả lời tương tưởng Phật dạy buông bỏ hết, tài sản không còn gì, trái lại nó còn có sự tự do, phải không? Còn có sự tự do. Nếu ông thầy nào mà càng buông bỏ càng nhiều thì ông thầy nó sẽ tự do nhiều hơn những ông thầy còn chưa buông bỏ. Chúng ta buông bỏ hết không phải là không còn gì, chúng ta còn được cái sự tự do. Mà sự tự do biểu trưng cho gì? Cho đất nước Hoa Kỳ. Đó, theo cái nghĩ của thầy là như vậy. Nhưng mà thường nói hơi cao. Hỏi nữa, con trường trai tu hành hơn 30 năm nay, nhưng con còn có nỗi khổ tâm là mấy đứa con của con nó không chịu đi chùa tu hành, tụng kinh, niệm Phật. Thầy có cách nào chỉ cho con phiên nhủ tụi nó đến với Phật Pháp? Quý vị có cách nào không? Trong này quý vị cũng tu mấy chục năm là dự thiện, bây giờ muốn biểu cho con đi tu được không dự thiện? Khó ha, Diệu Trung? Không, những nó làm phước thì được. Vậy hả? Khó lắm. Trả lời, nếu mình khuyên nó không nghe theo là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó không có duyên với Phật Pháp, phải không quý vị? Phật mà nếu nó không có duyên là kể cả Phật cũng độ không được, thì nó thật á. Phật giáo chỉ độ người hữu duyên. Trường hợp thứ hai là con đường của bà tu hành theo đạo Phật 30 năm mà chưa thể hiện được điều gì làm gương cho con cháu cả. Thầy nghĩ tham sân si bà vẫn còn đủ. Bây giờ bà bảo nó tu theo bà, nếu nó tu theo là nó tu mù, tu quán, không biết suy xét. Chừng nào bà chứng minh được cho nó thấy đạo Phật đem lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời, cho gia đình bà. Người tu theo Phật biết áp dụng từ bi hỷ xả, buông bỏ tha thứ. Nếu bà chứng minh được bằng hành động bản thân thực tế tu theo Phật là hạnh phúc, thì bà có cấm nó tu nó cũng lén lén mà tu theo bà nữa. Bà không chỉ dạy nó cũng rình xem bà tu làm sao đặng bắt chước. Tóm lại trường hợp thứ nhất, con cháu không chịu tu hành là nó thiếu duyên với Phật Pháp. Trường hợp thứ hai là bản thân mình thiếu chứng minh được tu là hạnh phúc ngay hiện tại, chứ không phải chờ chết về cực lạc mới được hạnh phúc. Tức là bà thiếu chứng minh. Chứ thật sự mà bà chứng minh được bà tu mà có hạnh phúc đó, thì nó cũng lén hẳn cấp nghề của bà. cũng như bà nấu nồi bún bò đó mà ngon quá đó, thì nó cũng rình nó coi niêm bột gì trong đó, còn nấu bún bò lên mà ai ăn cũng chạy thì dạy cách mấy nó cũng không thèm, đúng không quý vị? Bác thầy nghĩ là như vậy thôi, chỉ là thân giáo thôi. Hỏi: con có phát tâm muốn đi xuất gia theo Phật tu hành, về phần con cái đã xong bổn phận trách nhiệm yên bề gia thất, đứa nào cũng tự lập được hết, nhưng có điều con còn tâm tiếc của tiếc tài sản cho nên con chưa đi xuất gia được. Bà này cũng thành thật á, thầy có phương pháp nào giúp con đừng có tiếc của hay không, con nặng về tài sản quá. Bà này cũng thành thật khai báo đó, để tài sản tạo một đời nó cũng khó bỏ lắm chứ phải không? Nếu mà tài sản của bà đi cũng cho điện một đường tầm nguyên đó, bà sẽ đi tu được. Trời ơi, bà bỏ thì thầy lại nặng, thầy mang thì chịu đâu có nổi con. Chú bà cũng được bà tôn dân qua tiền á, chú bà. Bây giờ trả lời nè, đừng hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình sẽ có muốn bỏ tài sản sự nghiệp thiện hay không để vào chùa. Hễ như là mình quyết tâm bỏ thì nó rớt ngay à, đồng ý không? Thầy cầm cái khánh đây nè, mà thầy quyết tâm bỏ đó là nó rớt cho bịch liền nè. Chứ đừng hỏi bây giờ tôi bỏ món cái trước hay là bỏ món tỏ trước hay là bỏ món út trước, đúng không quý vị? Cầm trăm đô, cầm nó một sòm đây mà muốn bỏ là thả cái rổ liền. Mà muốn có hỏi thầy chỗ nào để bỏ vô thì chỉ cho được, mà chở cái rổ cái thùng phước xương chùa nào thì chỉ cho, thấy không? Hễ lòng mình quyết tâm bỏ thì nó rớt ngay. Ví dụ như mình cầm cái ly với muốn bỏ thì nó rớt xuống đất liền, chứ đừng có hỏi phương pháp buông ra làm sao, buông món nào trước, buông món nào sau. Quý vị hãy hỏi lại lòng mình xem có muốn buông hay không. Nếu không muốn buông, dù có Đức Phật có hiện ra giúp quý vị gỡ tay liền đi, quý vị cũng tìm cách lộn lại mà thôi. Cái đó là nó thật á. Điều chính yếu là nên hỏi lại lòng mình đã chịu buông xuống hay chưa. Chứ bây giờ Đức Phật A Di Đà có hiện ra mà rồi bà cũng lén lén, rồi Đức Phật về Tây Phương bà cũng lộn và bỏ lại vô chùa, xong xếp đi bắt à. Thì nó thật á. Hỏi: con đọc kinh Pháp Bảo Đàn có đoạn không phải ở giữa mà cũng không phải ở hai bên là trung đạo, có câu này không? Lục Tổ Huệ Năng nói không phải ở giữa mà cũng không phải ở hai bên, đó mới là trung đạo. Con không hiểu, xin thầy thay thị. Bây giờ cũng như đây là một kiến thức mà Lục Tổ nói cũng không phải nằm ở giữa mà cũng không nằm ở hai bên thì đó mới là trung đạo. Nếu mà nói đúng là phải nằm ở giữa mới là trung đạo, phải không? Nhưng miền Trung á, là Quế, là dân Nam Eo là nằm ở giữa. Dân miền Mũi Cà Mau, dân miền Nam Sài Gòn, dân miền Bắc là ở lại Bắc. Thì miền Trung là gắn coi như là miền Trung rồi. Mà giờ Lục Tổ nó không phải miền Trung, mà cũng không phải miền Bắc, không phải miền Nam. Không nằm ở đâu, nằm miền Bắc cũng không được, nằm miền Nam cũng không được, mà nằm ngay Quế cũng không được. Thì đó mới là trung đạo. Thì bây giờ vị nào trả lời được đây? Cô này cô hỏi đó. Con đọc kinh Pháp Bảo Đàn có đoạn Lục Tổ nói không phải ở giữa, cũng không phải ở hai bên, đó mới là trung đạo. Con không hiểu, xin thầy khai thị. Ai trả lời được? Trong này có ai trả lời được không? Thầy nghĩ chắc bên này là có cô Diệu Niệm. Chắc hắn là Diệu Niệm là đại, coi như là coi như là thường lạc ngã tịnh. Bây giờ trả lời coi. Diệu Niệm. Dạ. Cô này. Theo con hiểu đó là không phải ở hai bên mà cũng không phải ở giữa là trung đạo. Có nghĩa là mình, thí dụ như mình tu hành á, thì cũng không phải là đi về một cái cái tâm mình không có rốt ráo là thì tu một cái gì cho nó. Cái thầy đó con hiểu ra những trường hợp mà trung đạo á, là có nghĩa là mà tu không có phải là mình bám chặt vô một cái khóa tu nhất thiết hay như vậy, nhưng mà tu là mình phải như là bình thường, như là an lạc cái tâm á thầy. Thì khó trả lời phải không? Khó, nó biết mà khó trả lời phải không? Dạ. Bây giờ để thầy trả lời cho nghe, khó lắm à, câu này nó vừa thuộc về loại là thiền tâm. Trung đạo bây giờ thầy thí dụ thôi, tại vì nói ở miền Trung á, hỏi nhà chú ở đâu mà đúng trung đạo? Con ở Huế không phải, con ở Sài Gòn, ở Bắc Cà Mau cũng không phải, con ở Hà Nội cũng không phải, khó trả lời. Nhưng mà thầy thí dụ muốn cho quý vị hiểu cái thí dụ được. Trung đạo được thí dụ như sao? Chùa mình có trồng một bụi mía, quý vị biết bụi mía rồi. Rồi thầy sai Minh Hội ra chặt cây mía nào ngon vào đây chia cho Diệu Trung và Diệu Tịnh, phải không? Nếu thầy lấy thước đo ngay chính giữa cây mía mà chặt ra làm hai khúc thì không ai thèm lấy khúc ngọn đâu, dù là nó bằng á. Diệu Trung mà đưa khúc ngọn không? Tóm chịu. Con đòi khúc góc thôi, mình lấy ngay giữa là không đúng, phải không? Nếu muốn chia cây mía cho đúng lực trung đạo công bình thì lấy phải chặt khúc gốc ngắn và khúc ngọn dài, thì lúc đó được gọi là trung đạo. Mà khi nhận mía ai cũng vui mà thầy không bị phê bình là thiên vị thiếu trung đạo. Hiểu chưa? Giờ thầy thí dụ hiểu chưa? Cây mía khúc ngọn là nó dở, mà khúc gốc là nó ngon. Mà muốn chia ngay khúc giữa là phải chia cho khúc ngọn nó dài chút xíu và khúc gốc nó ngắn chút, thì đó là trung đạo. Giả sử như bữa nay chú Minh là chú ơi, dọc xuống là đều ra thôi cũng được, nhưng mà trẻ dọc xuống đó thì nói chuyện là ông không có cho mình nói chuyện vậy, là hiểu rồi, nói cho cái kiểu này đó thì nó dễ hiểu hơn. Thành cái trung đạo là gì? Giả sử như bây giờ này, trung đạo là sao? Bữa nay cái thời khóa của mình á, mình soạn giờ nó du di vậy, nhưng mà bây giờ mình có một cái phần phát biểu, như bây giờ mình có thêm một cái lễ phóng sanh, rồi có những cái Phật tử họ vì gia duyên ràng buộc họ đến bận, mình có thể giảm trễ nửa tiếng cũng đâu có sao đâu, phải không? Nếu mình cố chắc vào phải đúng 2 giờ thuyết pháp thì mình đã là chắc rồi. Thành ra thầy thấy Phật tử á, diệu tịnh thì mắc nghi mua thuốc cho Đức Lương Quân, rồi phó chủ tịch thì mắc đi buôn bán nhà để trả biêu rồi nhiều người đủ thứ chuyện, rồi ý đạo thì mắc đứa ông Mỹ vậy đó, rồi nhưng mà thầy đó thì sao? Thôi mình trung đạo, bây giờ mình lui lại nửa tiếng cũng đâu có sao đâu. Đó là mình không có một cái pháp nào mà mình du di mình cứng nhắc được, tức là mình phải uyển chuyển, đúng không? Đó là trung đạo đó. Rồi hỏi: con có đứa con gái út 16 tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lên nó ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn thể con lầy ra thì nó làm giữ cử cãi lại, có khi không dám cử bằng lời lẽ thì nó ra nhà sau dằn đồ sáng chát, coi như là đá đồ đá chén, tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con này, không biết phải làm sao mình dạy nó tu mà nó không chịu tu, xin thầy chỉ cách dạy được không? Hả? Tức là con nhỏ này nó con út nó 16 tuổi mà một lần bà nói ngọt ngọt thì nó còn tu hành mà nó còn nghe mà hả, mà bà ép bà nói giận dữ thì nó ra làm sao, nó đá mâm đá chén thì nó làm rầm rầm tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con gái này, không biết phải làm sao cho nó tu hành để nó biết từ bi hỷ xả. Thì tôi thấy làm được không? Ráng bà tu đi thì chuyện bà cái duyên bà chưa có, cái đức bà chưa có, làm sao bà chuyển nổi như vậy? Trả lời, bây giờ thầy trả lời nha. Theo tôi thì nó cũng dạy cho cô tu hành đó, mà cô chỉ có tu mà chưa chịu hành. Nó đang làm ác tri thức cho cô tu áp dụng lời Phật dạy đó. Cô nên cảm ơn nó đi. Hiểu không? Tức là nó cũng thử bà đó, nó cũng phùng mặt, trợn mặt. Đó, thầy làm cho bà tu đó. Hỏi: bạch thầy, trong kinh Phật có dạy lúc lâm chung mình chỉ cần nhớ niệm 10 câu A Di Đà Phật, tức là được Phật tiếp dẫn về Tây phương. Vậy bây giờ mình cứ ăn chơi xả láng, rồi gần chết mình niệm 10 câu lục tự A Di Đà Phật và nhờ thầy núi và bạn đạo hộ niệm tiếp, vậy có được giảng sanh hay không? Được không? Cậu nói bây giờ nghe giảng nãy là chắc ăn quá chỉ 10 niệm thôi, phải không? Giờ cứ ăn chơi, cứ shopping, bây giờ chỗ nào có hội chợ, có shopping, có sale là cứ chạy đi thoải mái. Rồi gần chết mình chỉ niệm 10 câu dứt tâm là coi như là được giảng sanh. Được không? Trả lời cái này, cô này phải để ý cái điểm này nè. Mình nên xét lại cái câu ăn chơi xả láng đó là Phật dạy hay là ma suối. Nếu ma suối mà nghe theo là đi theo ma đó, tại vì Phật đâu có biểu ăn chơi xả láng trong này. Phật chỉ nói là niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi. Còn cái câu ăn chơi xả láng này, coi cô xét lại coi là Phật dạy hay là ma suối đây. Này, nếu mà ma suối là phải xét lại đó. Hỏi: con có thắc mắc là khi niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào mới là đúng nhất? Có thầy dạy Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát là một chuỗi, có cái câu đó không? Có thầy dạy Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cái câu đó là thường nhất. Có thầy dạy Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có thầy dạy Nam Mô Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát, có không? Xin thầy khai thị niệm danh hiệu nào mới là đúng. Hả? Cô thì cô hỏi cũng đúng, bữa nay nhà nghề giết Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ hỏi Diệu Thiện đó. Diệu Thiện có cái tên của Đức Quan Âm đó. Thật ra có đó, cô hỏi đúng nha. Có nhiều thầy in kinh cái câu dài, có cái câu này có không? Ba bốn câu á. Vậy hả? Rồi. Không có dài dữ vậy đó. Có thầy thì Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi lạnh chuỗi nó dài quá, còn nói tôi dài quá, còn có thầy thì nó lộn, không đủ phước, không có linh cảm, không có gì thì cũng sợ. Bây giờ trả lời ha, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cách nào cũng đúng cả, thật ra cách nào cũng đúng cả, nhưng theo tôi cách niệm đúng nhất là mình niệm danh Quan Thế Âm Bồ Tát để mình nương theo cái đức tánh từ bi hỷ xả, bị hàm quan cũng không có biện bạc như là đức Quan Thế Âm Thị Kích, thấy không? Rồi ngài thường cứu khổ của ngài, ngài nuôi con của người, mà mang tiếng mình là người nữ mà mang tiếng là con nuôi con của người ta, mình làm gương theo ngài Quan Thế Âm, mình giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Tôi niệm đức Quan Thế Âm Bồ Tát cách nào cũng đúng hết, nhưng cách đúng nhất là mình niệm danh Quan Thế Âm Bồ Tát để mình nương theo đức tánh từ bi hỷ xả, nhẫn nhục cứu khổ cứu nạn của ngài để mình làm theo, mình noi gương ngài Quan Thế Âm để giúp đỡ người đang gặp hoạn nạn, để khi mình có bị hoạn nạn thì sẽ có người khác cứu giúp mình theo cái luật nhân quả, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Và ai niệm được như vậy là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đúng nghĩa nhất, có ích lợi nhất cho mình và cho người đó. Cái gì hiểu như không phải là Phật xét cho mình, nhưng mà mình giúp cho, bữa nay mình giúp cho câu A thì mà sao câu A thì không có trả lại mình, nhưng mà sẽ khi mình hoạn nạn có người khác giúp lại. Đó, đó là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đúng nghĩa. Hỏi: bạch thầy, con có thắc mắc, có phải con nghiệp chướng nặng nề cho nên con đi chùa nào cũng hay bị đụng chạm phiền não hết cả? 30 ngôi chùa ở San Jose, cái này là một Phật tử San Jose, đi chỗ nào con đều bị đụng chạm, gặp chuyện phiền mức xích mích. Cái câu này là cổ gọi cho thầy. Cổ nói cổ đi 30 cái ngôi chùa ở San Jose, ngôi nào cổ cũng đụng chuyện phiền phức xích mích với bạn đạo, con phải làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng này? Chuyện này có không quý vị? Nhiều khi đi xe tồn có 6 ngôi, chứ nhiều bà đi với 6 ngôi cũng đụng hết 6 ngôi à, có không? Bây giờ làm sao cho hết đụng hả? Thì sao tại do bệnh thầy nên là nếu mà đi đụng vậy thôi, ta nói mình xấu mình đâu xấu. Cái đường nó hay đi đụng cho đường đi đó, ở nhà ta lại đụng với chồng với con. Bây giờ thầy trả lời nha, người nào mà có thân hình nhỏ bé thì đi đâu cũng ít bị đụng đúng không? Bây giờ thầy sau này nhỏ con nhất là ai đây nè? Diệu Phước. Diệu Phước. Ví dụ với Hạnh Phước, với Diệu Thiện, mà so ra với trong này người bự con với chú Đường nè, Lý Đạo nè, với Minh Hội này đi đâu cũng dễ đụng lắm phải không? Đúng không? Cái người mà càng bự con thì đi dễ bị đụng đúng không quý vị? Mà người mà còn nhỏ con thì đi nó ít bị đụng bàn ghế. Chẳng hạn người bự con thì đi đâu cũng bị đụng chạm đồ đạc bàn ghế hơn là người có thân hình với lại mảnh khảnh đó, quý vị thấy không? Hay nói cho đúng, người nào có cái bản ngã càng lớn thì hay bị đụng chạm cậu vẹt đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Nếu có thể tóp nhỏ cái ngã cái tôi lại một chút thì sẽ ít đụng chạm, ít rắc rối hơn. Đến chừng nào chúng ta tu được vô ngã như Đức Phật và chư Đại Bồ Tát chư A-la-hán thì đi đâu cũng được mọi người thương mến, mặc tình tự tại, dạo khắp mười phương vô quái ngại. Vậy thôi à, như Đức Phật là vô ngã rồi là ngày đi đâu cũng được, nó được người ta thờ luôn. Hỏi: nhẫn nhục ba la mật là nghĩa thế nào, xin thầy cho thí dụ để con hiểu rõ. Trong này có ai trả lời được nhẫn nhục ba la mật không? Nhẫn nhục thường thì quý vị hiểu rồi đó, nhẫn nhục ba la mật sao đối với gì, ai nói được? Bố thí ba la mật thì ta hiểu rồi đó, là bố thí mà không có mong cầu đền đáp. Bây giờ cái nhẫn nhục ba la mật á, nhẫn nhục thường là bây giờ người ta chửi mình không chửi lại, đó là nhẫn nhục thường. Còn nhẫn nhục ba la mật là sao đố cái gì nói được? Giờ thầy đố dự niệm nè, nhẫn nhục ba la mật là cái nào? Bây giờ con nghĩ nhẫn nhục ba la mật là ví dụ mình quan ức hay là những cái chuyện gì cũng cần vậy, không cần biện bạch, là mình khang chịu hết. Hãy nhớ nữa là mình tâm tâm mình cũng không có để những cái gì mà tham sân phiền não rồi. Cô dự niệm trả lời như vậy rồi tới khi diệu trúng trả lời được không? Không được hả? Nó không được. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè, nhẫn nhục bình thường là khó rồi, còn nhẫn nhục ba la mật chỉ có hạng Bồ Tát mới làm được. Như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, trong một tiền kiếp tu hành bố thí ba la mật có không quý vị? Bằng con mắt của mình, ngài ngồi ở ngoài đường có cái tên nó đi ngang qua, nó nói, nó khóc la khóc đê hỏi ngài: nó con sao con khóc vậy? Nó dặn: mẹ con bị mù mắt, đi khám ông thầy thuốc, ông nói cần có một con mắt của cái người mà sa môn tu hành á, về chân ra uống vô thì lầm. Ngài mới nói về con lấy đi, thì nghĩa là nói thầy ngài móc cho con, thì ngài móc đại con bắt trái ra thì giao, móc xong cái nó dòm, nó nói chết rồi, con quên hỏi thầy thuốc, ngài ông dặn là móc phải. Rồi ông ngài nói vậy con móc luôn đi. Cái lúc đó ngài móc luôn móc phải đưa ra, nó cầm ra, nó nói xong móc ra thì máu với mũ với ghèn không, nó mắc gì máu mũ ghèn không, cái nó dục xuống đất nó chà nó đạp thôi quá. Con mắt ông tu hành gì đâu mà mắt nó hôi quá. Thì ngài thối tâm. Sau đó ngài trở lại hạnh thanh văn. Quý vị thấy chưa? Thì mình có được trở như ngài Xá Lợi Phất chưa mà ngài còn thối tâm đó. Tôi thậm thí dụ, người mẹ thấy con bò gần ra mé ao sắp trái xuống ao, quý vị ở miền Tây mà nuôi chẳng hạn như cái hồ cá tra đi, thấy không? Rồi người mẹ ngồi trong này thấy đứa con bò gần ra mé ao sắp trái xuống ao, lật đật chạy đến bé nó vào nhà bế nó. Nó không biết ơn mẹ đã cứu mình suýt chết đuối, mà còn giãy nảy cào cấu mẹ nó. Thế mà bà vẫn vui vẻ nhẫn chịu. Nhẫn ở đây là một lối nói, chứ thật ra bà chẳng có dằn lòng nhẫn nhịn gì cả. Vì tình thương của bà mẹ đã chan hòa cùng khắp đối với đứa con của mình. Nhẫn như vậy tôi tạm gọi là nhẫn nhục ba la mật, đúng không? Khi mà quý vị không cho con quý vị nó đi chơi, chơi đêm đó, nhưng mà nó vẫn đi, rồi nó về nó còn chửi, rồi nó còn chằn nhằn quý vị, nhưng quý vị không có giận, tại vì đó là tình thương của bà mẹ nó chan hòa hết rồi. Cũng như dù chung về giữ nó cho hoài đó, nhiều khi nó phá cái gì thì cũng làm, nó còn cào cấu nó chéo nó làm, nhưng mà dù chung đâu có cần nó nhẫn đâu, tại vì cái tình thương của bà quả nó chan hòa hết rồi. Thì các hàng Bồ Tát thương chúng sanh là ở cái mức độ đó, rồi cái ngày như người mẹ thương con vậy đó. Đứa nhỏ nó gần té xuống ao rồi, mình ra mình cứu nó đi, đứa nhỏ chỉ 5-7 tuổi vậy nó mà vô nó đá nó đạp nó cào nó đánh mình, nhưng mà mình người đời phải có dùng nhẫn à. Nếu mà người đời cứu là phải nhẫn à, không người ta tán thì chết. Nhưng mà người mẹ ruột như Minh hỏi là con như vậy con nó có cần nhẫn đâu, có cần đâu, mà mình vì thương nó quá rồi, cái tình thương nó bao trùm hết. Thằng cái nói nhẫn nhục ba la mật á là nó đó là một cách nói vậy thôi, tức là nó là cái tình thương cái là bao la của một cái gì người mẹ người cha thương con, thành ra con có làm gì cũng chịu được hết đó. Đó là một cách nói như vậy mới diễn tả được thôi, đó là nhẫn nhục ba la mật đó. Hỏi con nghe băng giảng của quý thiền sư thì sáu căn không dính mắt sáu trần là giải thoát, tức là mắt tai, mắt thì không dính với sắc, tai thì không dính với âm thanh, lưỡi thì không dính với mùi vị, da thì không dính với yên diệu, nghĩa là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý không dính với sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp là giải thoát. Rồi con đọc kinh Trung A Hàm của quý thầy ở cái chùa mà về Nam Tông, có đoạn một thời Đức Phật du hóa ở nước Câu Lâu Xấu, ngài có dạy các tỳ kheo như sau: do biết do thấy mà các phiền não lậu hoặc tham sân si được tận diệt, chứ không phải do không biết không thấy mà các phiền não lậu tận bị tận diệt. Con không hiểu cách giảng của Đại Thừa đúng hay cách giảng của Tiểu Thừa đúng, xin thầy khai thị. Tức là ổng đọc cái sách thiền á của các hòa thượng và thiền sư á, thì giảng sáu căn đừng có dính mắt, mắt tai mũi lưỡi thân ý đừng chấp vào cái sắc thân hương vị xúc pháp á, thì là giải thoát. Trong khi cổ đi qua cái chùa có khất sĩ đó, thì đưa kinh Trung A Hàm, tức là bộ kinh hệ A Hàm là kinh Tiểu Thừa, thì có đoạn con đọc ra cái con không biết theo bên nào hết: một thời Đức Phật du hóa ở nước Kosala, ngài có dạy các tỳ kheo như sau: do biết tức là tri đó, do kiến tức là thấy mà các phiền não lậu hoặc tham sân si được tận diệt, chứ không phải do không biết không thấy mà các phiền não lậu hoặc bị tận diệt. Tại vì sáu căn không dính mắt sáu trần, tức là các ông thầy bên đây ngồi bích tai bích mắt là coi như đâu có biết đâu có thấy, còn bên đây Phật nói do thấy do biết, mà mình biết cái nào sai cái nào đúng. Cũng như quý vị nghe pháp, quý vị phải do nghe, quý vị coi tâm mới do thấy, tụng kinh mới do thấy nè, thấy điều phải điều đúng, quý vị mới tu. Thì câu này có đọc xong cái tôi nói sao con đổ mồ hôi, con không thấy cái nào đúng hết, thấy không đó, con không biết sao giờ quý vị thấy sao đúng, bên nào đúng đây. Tại vì cái con thấy cái bên xuất sĩ tu á thì thấy nó hay hơn, là tại vì thấy có đụng với sáu căn nhưng mà không dướng mắt, không có dướng mắt thầy. Còn ở bên này thì trốn, coi như trốn rồi, nó sáu căn mà không dướng, không có thể dướng mắt sáu căn, không cho dướng mắt, là tại vì bên này coi như sợ rồi, nhất trường hợp thấy thì bị dướng liền rồi. Nên là bên này dùng cái thấy đó để mà học và để đừng có dướng thấy, nhưng mà không cho dướng. Bây giờ thầy mổ xẻ theo cái Tiểu Thừa trước, cái Đại Thừa thì nói sao nè, nói trong kinh A Hàm nè, các cái thầy nguyên thủy nè, À, trả lời theo tinh thần của hệ A Hàm là kinh điển Nam Tông hay hệ Tiểu Thừa thì do có biết, tức là có tri, mà do có kiến là sự thấy mới có được chánh kiến, đúng không quý vị? Nếu không có thấy thì làm sao có chánh kiến được, mà có được chánh kiến thì mới có được chánh tư duy, có thấy đúng thì mới có suy nghĩ đúng, đúng không? Là sự suy nghĩ chân chánh. Nếu không có chánh kiến và chánh tư duy thì những phiền não tham sân si chưa phát sanh sẽ được phát sanh. Ví dụ mình chưa có chánh kiến á, ai nói mình câu mình giận, rồi mình thấy ai rớt mình cũng lộn, mình tham. Nhưng mà khi có chánh kiến rồi thì trong này do có chánh kiến và chánh tư duy thì những cái phiền não tham sân si chưa phát sanh, nghĩa là nếu quý vị á, nó sẽ phát sanh liền. Mà nhờ có chánh kiến, chánh tư duy, do những cái nó chưa phát sanh nó bị chặn đứng lại, nó bị tiêu diệt. Thì tóm lại, tóm lại này thì nói cho kỹ là theo thầy A Hàm, kinh điển Nam Tông hay Tiểu Thừa thì do có biết và có thấy, do đó mới có chánh kiến thì mới có được chánh tư duy, tức là sự suy nghĩ chân chánh. Nếu không có chánh kiến và chánh tư duy thì những phiền não tham sân si chưa phát sanh nó sẽ bộc phát khi gặp cảnh. Nếu những phiền não tham sân si đã phát sanh rồi liền tăng trưởng thêm lên. Cho nên nếu có chánh kiến, chánh tư duy thì phiền não tham sân si chưa sanh sẽ không sanh. Nếu phiền não tham sân si đã sanh rồi liền bị mình tiêu diệt. Đó, đó là trả lời theo Tiểu Thừa. Nhưng mà trả lời theo Đại Thừa họ hiểu lầm câu này. Sáu căn không dính mắc sáu trần là giải thoát là vậy. Bây giờ cái lưỡi thầy ăn nè, đâu phải thầy không biết. Bây giờ Diệu Trung dọn cho thầy một cái món hồi trưa là cái món gì đây, bún măng phải không? Nhưng mà Diệu Trung á, bỏ vô đó là bỏ coi như là thuốc rầy, mà thầy không biết thầy ăn thì chết sao? Biết một cái nữa, à Diệu Trung bỏ lộn thuốc rầy là lẩm cẩm, nhưng mà nhả ra rồi ăn chứ không có chê, chính cái khác ăn. Hả? Rồi cái thân này nè, vô lên đi lại giảng pháp ở một cái chùa nào đó, ta xét cho mình cái phòng, leo vô nằm một cái, nhà trong đó việc không nè. Thì lúc đó mình cảm xúc mình ra nổi giận, tôi không, tôi giảng sư từ dưới xe tàu lên để tôi ngủ về hả? Nhưng không có, nói dạ thôi thầy đi ra trước thầy ngủ chút, tại trong niệm nó có nhiều chúng sanh, nói câu thôi, tức là cũng biết nhưng mà không chấp vô đó, thấy không? Rồi còn thấy cũng vậy nữa. Mình thấy là sao? Mình thấy cái bà đó đeo cái hộp tròn 10 ly với một người đeo không có đeo sao chuỗi là cũng giống nhau thôi. Phải có cái thấy chứ, nhưng mà đừng có dính mắt. Thấy nhưng mà không có dính mắt. Tại vì á, chẳng hạn như bây giờ á, mình hỏi đầu tiên gặp Diệu Phổ, thấy đầu tiên cái đó không thành vợ chồng đâu. Nhưng mà thấy rồi về bắt đầu mới suy nghĩ thêm, suy nghĩ là tới khởi cái niệm thứ hai nữa, cái giọng nữa, niệm thứ ba nữa mới sinh ra cái hành động. Khi nào quý vị muốn mua một cái nhà đó, quý vị khởi một niệm đi mua liền, không có đâu. Phải nghĩ một niệm, hai niệm, ba niệm, bốn niệm, rồi nó liên tục nó mới sinh ra đi làm. Cũng như vô trong siêu thị mà quý vị muốn ăn cắp một món đồ đó, không thể nào khởi một niệm đó quý vị lấy liền đâu. À, niệm thứ hai, niệm thứ ba bắt đầu liếc coi camera, niệm thứ tư coi có manager, niệm thứ năm coi có ai đứng đó, bắt đầu phải chọn bỏ vô. Tức là những cái niệm đó là giặt đó. Cái niệm đầu tiên thấy thấy hậu sòn không có cái tội gì hết đó. Nhưng mà những cái niệm theo sau đó, cái đó mới là chết này. Thấy không? Cũng như bây giờ bữa nay nấu bún măng ngon quá, dưới nồi rồi còn có ba tô dưới, mà cái niệm đầu tiên xuống thấy muốn đem về, cái niệm một niệm cũng không lấy đâu, vừa thấy cái tô bún đó chưa lấy đâu. Niệm thứ hai là biết, con không biết cơ cái này có ai biết viết tên không. Niệm thứ ba lấy cái bao đi đâu, niệm thứ tư lên giấu ngay vô ngay chỗ cái phòng thầy để chút rồi về lấy, thì nó mới sanh ra cái tội. Thành cái đó mà kêu là giặt đó. Cái niệm đầu tiên không có cái gì sai hết đó. Khi quý vị giận nè, quý vị giận chồng giận con, quý vị thấy mình vẫn có một cái gì nó nhầm nhầm, nó thấy được cái giận mình, thấy cái mặt mình nhăn sống mình vẫn biết chứ. Thì cái biết đó là cái tâm gốc, cái tâm gốc đó là bình thản nè. Nhưng mà cái tâm ngọn là cái mà thầy nói, những cái vọng vọng nó đi theo đó. Thành tu làm sao để trở về dưới cái tâm gốc. Vậy thôi chứ không có gì, đừng đến cái giận mình đi xa. Dạ. Mất thì giờ có thể định coi, nhưng mà có cái đâu nó không coi được đâu. Đó, nó dụ, nó hay quá. Nó hay rồi là còn gọi điện thoại nữa, những cái giọng là báo với nhau. Đó. Rồi hỏi, cái này hay nè, hỏi này hay nè. Dạ. Bữa nay thầy chỉ biết được có 80 phút, lý do là bữa nay vô CD nó có 80 phút thôi, mà vô cái set thì nó lỡ cỡ. Bây giờ có chuyện này nè, hỏi. Vợ chồng con là hai huynh trưởng gia đình Phật tử. Hai chị này á, anh chị này là huynh trưởng gia đình Phật tử, mới kết hôn được hơn một năm nay. Lúc con làm lễ kết hôn tại chùa, thầy trụ trì có giúp vợ chồng con sống hạnh phúc như đôi giấc đất. Con có hỏi nghĩa lý câu chúc này thì hòa thượng mỉm cười và bảo tự tìm hiểu lấy. con suy nghĩ hoài không ra, hôm nay có chuyện gặp thầy, có duyên gặp thầy, xin thầy khai thị. Các chùa pháp thì chúc là con trăm năm hạnh phúc. Mà ông hòa thượng này sau khi ông làm lễ truyền cho cái giấy hôn thú rồi ông nói chúc hai vợ chồng con sống hạnh phúc như đôi dép đó. Thì bây giờ cái này kinh nghiệm nhiều hơn, bây giờ hỏi mấy người giữ chung giữ thiện, mấy người mà có kinh nghiệm á, thì học cầm sao hòa thượng nói chúc hai vợ chồng con hạnh phúc như đôi dép đó. Đó đúng rồi. Rồi bây giờ chú Đường nói là sao đúng? Đúng rồi, bởi vì con chết rất là sao mà mang từ lúc mới còn kéo dài thời gian không biết là bao nhiêu lâu đời nó tới ngày mà nó cảm như nó đó. Mà tình thường nó chết rất là bao nhiêu năm? Chú mang được 10 năm không? Thì có là nó kéo rất là dài, thành ra nó nói là đó là cái thời gian. Đó cho nên họ chúc cái sống như được chết rất là. Vậy hả chú, nó hay ha. Ý nghĩa đó. Đúng không cái gì? Đúng không? Bây giờ thầy. À, có dự niệm muốn bổ túc rồi giáp đất là sao rồi? Tốt, cô bộ tốt không vô niệm? Dạ, dạ. Cô bộ tốt đi. Nó nhớ rõ chứ thầy nói lại. Hỏi là cái nhập vợ chồng này nó đi vô chùa, nó làm hôn thú, thì ông bà thượng chúc cho vợ chồng con sống hạnh phúc như đôi dép đó. Thì cổ nghe con táo quả, cổ không hỏi bà thượng nghĩa gì, nó vừa đáp tìm hiểu lấy. Cổ tìm hiểu hoài không được gặp thầy, cổ hỏi. Cô hiểu trả lời được không? Dạ, dạ, theo con hiểu đó thầy. Hả? À, bà thượng nó cũng chúc ca con rất là cao, yeah. À, một đôi nhất tát thì có nghĩa là đôi nhất đó thì đó là như là mình sẽ bỏ đi mình sẽ mua một đôi nhất tát, mình sẽ mang đôi nhất tát, nhưng mà cái cuộc sống của mình ở đây thì nó cũng không có bền vững, thì nó cũng theo thời gian thì con người cũng sẽ chết thôi. Do đó là quan trọng nó muốn hay thì con thầy đó thì thôi khổ quá cô. Xin hỏi cô Dương Niệm hồi nhỏ đến cô có lập gia đình chưa? Dạ thì chưa. À, chưa, thôi lộn rồi, khỏi lộn chỗ rồi. Chưa là chưa. Không được, bây giờ tôi trả lời nè. Tôi bây giờ tôi thầy mượn chút xíu hơi ấm thi sĩ của Lý Đạo đi nha, trả lời bằng bài thơ được không? Yeah. Mượn thơ của thi sĩ vô danh đi Lý Đạo. Thầy là tu sĩ nhưng mà mượn chút hơi để tặng cho cái hai cặp vợ chồng này. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau, cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người đời chà đạp, dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia, nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng, giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu, cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía, dẫu bên cạnh đã có người thay thế, phải hơn giữa phước, mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên bên, đôi dép vô tư kháng khích bước song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi, không thể thiếu nhau trên những bước đường đời. Dầu mỗi chiếc ở bên phải trái, nhưng ta yêu nhau bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, sẽ ngưng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một chiếc là không còn gì hết, phải không Diệu Trung? Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia, tác giả không biết ai, có thể là tu sĩ mà có thể là thi sĩ, nghe được không? Bây giờ thầy phải chỉ ra nè, nhờ cái hơi hát của Lý Đạo đứng gần thầy mà thầy đã cắt được chút điểm thơ đó, được không Lý Đạo? Được. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, hả? Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Thật ra đó, hai đứa này có yêu nhau đâu, phải không? Tưởng nhau được tại. Tại vì minh hội chỉ yêu minh hội thôi. Diệu Phổ chỉ yêu Diệu Phổ thôi, phải không? Giả sử bây giờ tại vì Diệu Phổ phục vụ cho Minh Hội nên Minh Hội mới yêu, nếu mà Diệu Phổ thì phục vụ một anh nào khác thì Minh Hội sẽ sao? Mua thuốc hay là bỏ bom? Thấy chưa? đó. Thành ra cái câu này hai chiếc dép dê gặp gỡ từ bao giờ, tức là tự động gặp gỡ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Thật ra trong kinh đó, vua hỏi, vua Ba Tư Nặc hỏi ái khanh của ngài đó, ngài Mặc Lợi Phu Nhân, nàng yêu ai nhất? Nó dạ em yêu Cẩm nhất, nhưng mà nói cho đúng là em yêu em nhất, thấy chưa? Thì có yêu nhau mà, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xương ngựa, có phải quý vị cùng gánh điêu, gánh nhà, gánh điện, gánh hết được không? Phải không? Lên nghĩa là lên thảm nhung, xuống các tuổi cùng nhau. Lên thảm nhung là những lúc mua nhà, những lúc trúng mắng, những lúc về Việt Nam làm Việt Kiều hồi hương. Thấy không? Rồi xuống các tuổi là những lúc nghĩa là làm ăn thất bại, bị lay off, nghĩa là bán nhà hàng, bị nghĩa là ngồi đuổi lùi, phải không Ngọc Cầm? Cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao, có phải là hai vợ chồng cùng bước cùng mòn không? Thấy không? Ừ. Cùng chia sẻ sức người đời trà đạp, có phải là khi vợ chồng là có phước cùng chia, có quả cùng hưởng? Khi mà người ta ông chồng làm bậy á, là bà vợ cũng bị chửi lây, có phải không? Bà vợ làm bậy cũng phải người đời trà đạp chung không? Bây giờ thử con làm bậy, có phải là Diệu Phổ có bị lãnh điểm lây không? Tức là cùng chia sẻ sức người đời trà đạp, dẫu vinh nhục không đi cùng người khác. Chứ là Hòa Thượng được viên giàu có vinh có nhục, chiếc dép này nó không có đi. Bây giờ có chiếc dép của thầy cho con nửa chiếc, con có lấy được không? Bảo đảm bây giờ người ta bán tiệm ở Ngọt cho hay gì, ta chưa có một chiếc à, phải chưa? Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác. Những cái chiếc dép dù có mới chắc mấy bây giờ nè, đó, như Diệu Trung bây giờ đó, cho mang chiếc dép mới dùng đâu có xứng đâu, phải không? Thành ra thấy rõ ràng số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia, quý vị có thấy không? Hai chiếc nó cùng mòn bây giờ á, một chiếc dép là có 3 năm rồi đó, như Diệu Phổ với Minh Hội là mấy năm rồi? 17. Chiếc dép 10 năm, bây giờ con ra con về Việt Nam con mua chiếc dép mới có 6 tháng bà mang, con thấy nó đi nó cà kiểu gì nè, có không? Nghe bài thơ của thầy Núi đọc chưa nè? Yeah. Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia, con đi có đã về cũng lựa cái chiếc Diệu và Diệu Phổ mà mang nó mới vừa. Hai chiếc nó một điều nhau rồi. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi phải nhiều phước, lúc đó có thấy nó quý. Yeah. Mỗi thay thế sẽ trở thành khập khiễng. Bây giờ có thấy cái dép có dù thầy dù phước là khập khiễng không? Một chiếc là nó cao thế này, dù có đi cách mấy là dù cũng thấy khập khiễng à, đúng không dù bớt? Mỗi thay thế sẽ trở thành khập khiễng, đúng không quý vị? Giống nhau lắm, tại vì cùng cái last name, phải không? Giống nhau lắm, hai vợ chồng dù có cũng là last name thôi, nhưng người đi sẽ biết, chỉ có Diệu Phước mới là biết là cái dép mới nó khác dép cũ chỗ nào, phải Diệu Phước? Chỉ có người đi mới biết, người hoàng nhìn vô trời, nice, very good, happy, rồi hai vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà chỉ có ai? Chỉ có Diệu Phước, chỉ có con khỉ bữa nay không có đây nó mới biết chiếc dép nó là gì, nó không giống à, tiếc ghê vậy, bữa nay nó không nghe. Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu, hai cái chiếc này là hai cái chiếc mà khập khiễng, không phải một đôi đâu, đúng không quý vị? Cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía hả, thử coi bữa nào đó mà Minh Hội mà về Việt Nam á, là nó đi ra ngoài đầu đường là con Diệu Phổ nó thấy khập khiễng, nó kêu cháu ta kêu giờ liền là nó mới bước khập khiễng, phải không Diệu Phổ? Bởi vì ông Tâm ông về Việt Nam á, là Diệu Trí cũng kêu cái là điện thoại để kiểm tra coi chứ bên này bả đi khập khiễng, ông Tâm cũng đi khỉnh khập nữa đó. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, cái này là chỉ có Diệu Phước với Thủy là tâm thế chứ, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chết ven, phải không Diệu Phước? Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành, cái đôi dép mới này nó vô tư lượng lắm, khắng khít bước song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối. Hai cái đôi dép này nó có thề nguyện không quý vị? Nó không có thề với chúng ta là trăm năm hạnh phúc, nhưng mà nó đi theo suốt cuộc đời, nó dễ không? Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, đôi dép trái nó không bao giờ phản bội đôi dép mặt hết, quý vị thấy không? Chạy dù mà thầy bỏ một chiếc đực ở dưới nhà bếp, bếp bên một chiếc trái trên này là mình hỏi cũng phải chạy tìm cho ra mới mang được à, đúng không? À, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi, dù mình hỏi sợ ma cái mấy cũng tìm cho đúng ra mới mang thôi. Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời, phải không quý vị? Dầu mỗi chiếc ở bên phải trái rõ ràng á, chiếc trái này không thể mang vô chiếc mặt, mà chiếc mặt không thể mang chiếc trái, quý vị thấy rõ ràng chưa? Tức là ông chồng có đặc tính của ông chồng, bà vợ có đặc tính bà vợ, nhưng mà rồi hai chiếc này á là nó hợp nhau lại, là nó đi cả cuộc đời. Nhưng ta yêu nhau bởi những điều ngược lại, quý vị thấy không? hai vợ chồng á, mà cùng tánh là không ở nhau được đâu. Hả? Mà để ý coi, ông chồng á, mà coi như xài sang á, thì gặp bà vợ nghĩa là keo kiệt, mà bà vợ mà trùng sò thì gặp ông chồng xài sang, nó kỳ vậy đó, nó ý như vậy đó. Mà cái ông chồng á, mà bê bối thì gặp bà vợ về là dọn dẹp, thì nó vậy. Nhưng ta yêu nhau bởi những điều ngược lại. Quý vị để ý coi, tại vì sao? Hai người mà đồng tần số thì là không thể ở nhau được, mà phải khác như vậy thì mới ở đời nhau được. Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung, hay chưa? Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, hai mảnh đời thầm lặng bước song song. Bây giờ ai đây giữ phước? Sẽ ngưng lại khi chỉ còn một chiếc, những trung hiểu nhất sẽ ngưng lại khi chỉ còn một chiếc, và tiếng chiếc kia thì nó cũng đã bụi rồi. Chỉ còn một chiếc là không còn gì hết, phải hiểu trung. Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia, chiếc thứ hai kia bây giờ đã ra nhà quảng đốt rồi thì đâu được nữa. Rồi bữa nay ông bài thơ này sao có nhiều người khóc có hiểu biết. Pháp đạo nghe sư phụ làm thơ cung cấp được không? Hả? Pháp đạo nghe hả? Biết được dạ. Được ha. Dạ. Con sao nhớ được nó thay dép nha, dù mà thay cách mấy nó cũng khập khiễng đó nha. Bảo đảm mà. Bữa nay là tự nhiên nhờ cái hơi của ý đạo mà nó cũng được bài thơ. Vậy của con chiếc mập chiếc ốm thì sao? Đi lên lên. Chiếc cháu chiếc lùng nè. Bởi chị sư bậc nó tại chiếc đó mới ở được. Rồi, mà thơ nó cũng vui thì trả lời vậy là nó đủ quá rồi phải không? Ông bà thượng đó, ông nói câu mà tự nhiên, trời ơi, thầy mất ngủ luôn á. Nghĩ gì cũng được đó. Ủa, thế là ông này thâm thiếu quá. Quá thân thiết sao? Đôi dép là coi như là chỉ mang thôi. Bây giờ mấy ông mà già già về mà muốn đổi dép về đi nó cũng khập khiễng à. Phải dự định. Đôi dép 70 tuổi qua mang đôi dép mới 20 tuổi là nó khập khiễng liền à. Dù có mang đi cách mấy thì nhìn ta cũng biết à. Đó. Bây giờ hỏi lại vô bài pháp. Trời ơi, lố 80 phút rồi, qua rồi. Nhưng thôi lại không luôn sao về. Con nghiên cứu kinh điển trên 30 năm và chư tổ điều dạy, tu hành muốn đạt đạo thì phải nhận ra cái chân tâm của mình. Con tìm hoài mà không nhận ra nó, vậy thầy có cách tu đơn giản nào để con tìm ra cái chân tâm hay không? Cổ nó cổ nghe về tìm hoài mà không biết chân tâm ở đâu. Chân tâm nó khó tìm tại vì sao quý vị? Nó quá gần gũi làm cho chúng ta khó nhận ra, nó quá bao la thành ra chúng ta khó cảm nhận. Đó, mà nó quá sâu xa sâu thẳm thì chúng ta khó tìm thấy, nhưng mà nó ở hiện đâu đây? Thì bây giờ thầy trả lời cái đơn giản nhất mà tôi có thể chỉ cho quý vị là tu hành muốn đạt đạo đừng có tìm chân tâm vọng tâm, nó khó khăn quá, nó xa vời quá, mà phải ráng nhận ra cái ngu của mình. Vì khi nhận ra cái ngu thì sao? Nhận ra mình ngu tức là mình hết ngu đó quý vị, đúng không? Mà hết ngu là sao? Là khôn. Mà khôn tức là nhà Phật kêu là có trí huệ. Mà trí huệ và chân tâm nó không có khác. Quý vị để ý được một cái thôi, đó là cái đơn giản đó. Muốn đơn giản nhất thầy chỉ cái đơn giản. Hỏi bạch thầy, trong nhà con cái gì vợ chồng tuổi con tương đối cũng sánh đủ hết, thế mà vợ con không bao giờ thỏa mãn, thỏa thích khen những cái mà tụi con đã có rồi. Như chiếc xe đã có, nó không bao giờ khen là chiếc xe con mua đẹp. Tủ lạnh đã có, nó không bao giờ khen cái tủ lạnh con mua là tốt. Tivi đã có, nó không bao giờ khen cái tivi ở nhà là hình đẹp. Dàn máy karaoke đã có, nó không bao giờ khen âm thanh nhà mình hay. Máy computer đã có, nó không bao giờ khen tốt. Quần áo đã có sẵn trong tủ, nó không bao giờ khen đẹp. Cái nhà sẵn có, nó không bao giờ vừa ý. Ngay cả con là ông chồng sẵn có trên 30 năm chưa bao giờ nó khen là ông chồng lý tưởng cả. Mà nó luôn luôn khen tặng những cái ở ngoài tầm tay của nó. Ví dụ, nó khen chiếc xe bà hàng xóm đẹp, nó khen tủ lạnh nhà hàng xóm tốt, nó khen tivi nhà hàng xóm đẹp, nó khen dàn máy karaoke nhà hàng xóm hay, nó khen máy computer laptop nhà hàng xóm tốt, nó khen quần áo ở Messi The Ball là đẹp quá, nó khen một ngôi nhà hàng xóm mới vì mua đồ là hết sảy, nó khen bãi cỏ nhà hàng xóm là xanh tươi hơn của nhà con, nó khen cái vườn hoa lên kết nhà hàng xóm là quá đẹp, và nhất là nó khen ông chồng của bà hàng xóm là người chồng lý tưởng. Con muốn bắt thang lên hỏi ông trời xem tại sao nó toàn là mơ ước những thứ hạnh phúc ở ngoài tầm tay, trong khi những thứ hạnh phúc sẵn có trong tầm tay thì nó lại chê không biết thưởng thức. Nó đòi hỏi những thứ chưa có sẵn trong nhà, còn những cái con sắm sẵn cho nó để sờ sờ trước mắt thì nó không hề nhắc tới. Sao đây? Chúng ta chưa hiểu nói gì không? Tức là cái ông này là đàn ông cũng hỏi đó. Tức là con mua cái xe nó cũng không khen, mà những cái gì tủ lạnh, tivi, tiền bạc, cái gì trong nhà, cái nhà con nó cũng chê, cái gì nó cũng chê, quần áo của nó mua rồi nó cũng chê, mà nó chê, nó khen toàn những cái không thuộc của nó không à. Chồng này không giải thích nổi, không giữ nhắc nhở. Nghe này cả tự ái, nhất là cái ông chồng hàng xóm nó còn khen ông chồng lý tưởng nữa. Bạch thầy, để con về rước chồng con hỏi cho coi. Không, cái ông chú này chú hỏi rất là thành thật. Sao trả lời vừa mỏng đi, sao mà cứ thật ra đó, quý vị tìm hiểu coi ít có khi nào mà vợ khen chồng như mới hỏi cho được nhiều phổ khen chưa không? Cái gì cũng chê không phải không? Dạ chê không. Chưa được khen nữa. Vậy là đồng có người đồng minh rồi đó. Trong này mình hỏi đồng minh rồi, hỏi chú Minh Chánh. Minh Chánh có khi nào được dự trí vợ hiền với chú là khen không? Không khen, nhưng mà đòi hỏi cỡ nào là con tiền là tiêu hết rồi. Nhưng mà cho rồi thỏa mãn được cũng đòi được cái khác nữa phải không? Còn chú Vĩnh tới mặt có khen chú, có khen chú gì không? Dạ, khen nhiều lắm mà không biết có khen tiền tình không nữa. Tôi thấy là trên đời người tìm được người chồng mà lý tưởng cho chú Vĩnh cũng khó nha. Coi à, hình như là cổ đi ngủ rồi phải không? Dạ. Nấu ăn thì chú Vĩnh cũng nấu, lái xe chú Vĩnh cũng lái, lo con chú Vĩnh cũng lo, rồi coi như là trong hoài rồi gánh hết. Thì bây giờ không khen nào, khen ai vậy? Chú phải chồng đưa con đi học cũng chú phải không? Rồi lo mọi thứ cũng là chú hết đó. Rồi rồi đánh bóp cũng là chú nữa. Rồi đi chùa mà lấy đồ ăn về cũng chú nữa. Rồi cắt cỏ là ai? Rồi trồng bông là ai? Rồi cho chó ăn là ai? Là nó. Anh vậy được, tôi cho chó ăn. Rồi chú Nguyễn chú khen chú ấy lại từ khen chú ấy tới từ đâu. Tốt lắm. Tốt lắm à. Không cầm đen gì hết. Quý vị có thấy không? Những cái gì nó nằm trong lòng tay mà thấy cái khen mà mình đi mình khen mấy đồ của người khác không? Nó lạ một cái gì? Bây giờ trả lời nè. Tôi xin trả lời tóm tắt như sau. Tâm lý người đời là mãi mong cầu cái không có, cho nên cái không có thì đã là không thuộc về mình rồi. Còn cái mình đang có trong tầm tay vì mình quên nó, cho nên cái đang có đó cũng bị lãng quên luôn. Cho nên tóm lại, cái tuyệt vời là những cái mà ta chưa có. Khi đã có thì nó trở thành tầm thường. Những cái mơ ước của bà xã anh Đức Phật gọi là gì? Vọng tưởng là phan duyên. Phan duyên tức là cái tâm mình phóng dật. Mình vừa mua cái xe đời 2006, cái là thấy 2007 là mình nhìn cái 2007. 2007 ra mình phóng qua 2008. Đúng không? Mình ở nhà một phòng, mình phóng ở nhà hai phòng, phóng nhà ba phòng, bốn phòng. Do vì cái tâm phóng dật đó mà chúng sanh mới cứ khổ hoài đó, mà Đức Phật gọi là vọng tưởng, tức là mơ những cái mà không có thật đó, vậy thôi, đó là vọng tưởng. Hỏi con nghe băng của một vị thầy có đoạn như sau: làm con mà nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, muốn được có phước báo trọn vẹn phải không được vi phạm những điều sau đây. Thứ nhất, đừng để cho cha mẹ khỏi cảm thấy sống thừa thải trên cõi đời này. Thứ hai, đừng nuôi cha mẹ giống như nuôi gia súc chó mèo. Con không hiểu được. Ông bà thượng ông giảng trong cái băng đó. Nhắc lại, làm con mà nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, muốn được có phước báo trọn vẹn, phải không được vi phạm những điều sau đây. Thứ nhất, đừng để cho cha mẹ phải cảm thấy sống thừa thải trên cõi đời. Thứ hai, đừng nuôi cha mẹ giống như nuôi gia súc chó mèo. Thật ra đó, mình nuôi cha mẹ đó thì tức là cha mẹ trở nên là cái người sống lệ thuộc vào cái sự chu cấp con cái, mà ông dặn làm sao mà để cho cha mẹ đừng cảm thấy là thừa thải, cho nó khó nha. Quý vị chưa có sống vào đó, tại vì bây giờ sao? Quý vị đang là tuổi làm ăn, còn có, còn những người già ở như dụ trung dụ tịnh thì vẫn còn có nắm được, còn chưa bị đẩy vô, còn dụ thiện vô đẩy vô nó sinh hơn. Khi mà vô quý vị mà lúc quý vị không còn quyền, không còn thế, lúc đó mà ngồi một chỗ rồi quý vị sẽ thấy, cảm thấy là cái lời hòa thượng này nói rất đúng, sẽ dễ làm cho tuổi thân lắm. Thì bây giờ quý vị hiểu hòa thượng này nói làm sao nuôi cha mẹ để khỏi, đừng cho cha mẹ có cái mặc cảm là sống thừa thải được khỏi đời này, quý vị nói được không? Thì mới có phước trọn vẹn. Làm sao đây quý vị? Rồi. À, chú Đường. Cái câu này cũng rất nguy hiểm. Ví dụ con mà thầy nói cái câu là cảm thấy cho cha mẹ con cảm thấy là sống thừa thải, thì con nó tạo sự việc cho cha mẹ làm, mượn thấy chim kia baby rồi coi nhà, lao nhà, giặt đồ, rửa chén này kia, thì rốt cuộc thì đứa con nó lại dụng nữa. Nói dụng mà con nói thôi, thầy vừa nói đó, thì nó muốn cho cha mẹ nó cảm thấy là không thừa thải, thì nó để cha mẹ nó làm gì đó để mà nó ngửa khổ, nó khen thì má giúp giùm con có gì mấy đứa nhỏ rồi giặt giùm thao rồ thao lắm này kia, thì như vậy rốt cuộc là cha mẹ đi làm coi mọi cho nó nữa, cho con cái nó nữa, rồi rốt cuộc là nó lại lỗi cho cha mẹ. Thì có cách nào, tức là chú Đường nói nếu mà nghe lời của cái vị thầy này đó thì không muốn cho các bà làm là cha mẹ cảm tưởng thừa thải, thì bao nhiêu phải giao cho việc giữ con giữ cháu lên lớp nhà cửa, phải không? Thì trở nên đứa con lại là coi như bất hiếu rồi, phải không? Có tội nữa. Bây giờ quý vị, bây giờ có cách nào không? Có cách cho quý vị, có cách mà này là không có đưa vào cái đó. Rồi tạm mời cô Diệu Trí. Dạ, theo thầy chồng con thì cha mẹ già. Còn cái máy bấm được cho mấy người bên kia họ nghe, bấm cái nút cái đưa lại tôi nói, bấm cái đỏ đèn lên nó đưa tôi, bấm lại lại đó, nói được rồi đó, cô nói, cô đưa cái cục kia lên, rồi cô nói đi, cô nói bên kia, nói đi, rồi, cô nói được rồi, rồi cô nói cái gì đó, nói, con Phật, giữa cái cha mẹ già của mình thì là cha mẹ của mình già rồi. Thì tánh tình cũng hơi khó khăn, hơi câu có, hơi tủi hờn, khóc kể là con mình nó không lo cho mình, hay là nó bỏ mình, nó đi đâu như kia. Cái người già với cái người trẻ, con nít con thì người ta nói trẻ già bằng nhau là nó như vậy. Cho nên khi cha mẹ mình già, mình muốn để, mình để cha mẹ mình muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mình ủng hộ thôi chứ mình đừng có rầy cản. Còn vấn đề ăn uống lúc nào mình cũng thăm dò hỏi han, cho ăn đủ thường xuyên để cho không có bị thèm cái gì muốn ăn, cái gì không được ăn đó. Như vậy là con nghĩ vậy nè. Còn khi ông bà đó ngủ thì mình không làm động để cho thức dậy, mình không làm cho ầm lên la con đánh chào rồi làm ầm ĩ thì cha mẹ mình thức dậy để cho ngủ như vậy, lo lắng khi đau bệnh thuốc men đầy đủ, chở đi bác sĩ liền, vào thuốc hàm máu thuốc liền lập tức, chứ đừng có để cho ông bà đau nằm đó lên, rồi tủi thân rồi khóc, rồi còn phải thấy mà muốn ăn cái gì thì mình lập tức, dù mắc dù rẻ ở đâu mình cũng phải mua về cho ăn cho được, vậy đó. Rồi còn ông bà cũng làm gì thì làm. Mình đừng có, mình ủng hộ thôi chứ mình đừng có cản ngăn. Như vậy con nghĩ như vậy thì nó không có mang cái tiếng, nó không cái tội gì hết thầy. Rồi bây giờ rồi cô xong rồi để thầy trả lời cho nghe nè. Tức là thầy rút cái kinh nghiệm thì thấy sống thế này. Chứ còn một câu hỏi này nó có hỏi hồi ở Việt Nam, lúc đó ở trong pháp hội của Hòa Thượng Huệ Thành có một người cũng hỏi như vậy, thì bây giờ hòa thượng mới chỉ mà thầy thấy hay. Thầy phải điện đến cái chuyện cái ông đó ở bên hàng xóm kế bên chùa Long Thiền. Thì cái ông này đó, ổng làm cái nghề làm ruộng, làm nghề nông, nhưng mà ông già của ổng khi mà về hưu ổng nuôi rồi đó, thì mỗi một lần cái kinh nghiệm của ông già ổng cũng xa lắc. Lúc đó là có cái phong trào trồng lúa thần nông á, 3 tháng 6 tháng, nhưng mà tất cả khi ổng muốn làm một cái gì đó thì ổng đều nghĩa là hỏi ý kiến của ông già. ổng cứ làm bộ vậy đó, ổng cứ vô nói bay bao giờ mùa lúa này á mình phải gieo phân thế nào, mình bỏ hạt như thế nào để mà mình kiếm, nghĩa là coi như là có được thu hoạch đó. Thành ra là khi mà ổng hỏi như vậy là toàn bộ nghĩa là những cái đó là làm cho cha mẹ thấy thích thú lắm. Đó. Giả sử như bây giờ Diệu Trí mà biết nấu ăn, mà con cháu nghĩa là nấu nhà hàng, thì dù là Diệu Trí bây giờ lục nghề rồi nhưng mà con trai con gái nó vô nó hỏi những cái kinh nghiệm của Diệu Trí để Diệu Trí chỉ cho, thì Diệu Trí đương nhiên Diệu Trí cũng thấy là không có thừa thải, không có làm mà chỉ hỏi thôi cũng đủ vui rồi, thấy không? Thành ra hòa thượng chỉ một cách đó, là chỉ cần hỏi thôi đó. Hỏi ra như vậy đó, không có bắt cha mẹ phải làm, nhưng mà về hỏi ý kiến là cha mẹ thấy mình, chẳng hạn như ông Tâm sau này ông về già ông không sửa xe được đó, nhưng mà rồi cái thằng Trí lúc đó thể là nó kỹ sư, nó master, nó giỏi lên, nếu ông về nghĩa là không gian, nhưng mà nó khi nó ra cái xe nó hỏi ba giờ thay cái thay minh bê làm sao, đúng không, nó giỏi hơn ông đó. Cũng như ngày xưa vậy, nó hỏi như vậy thì lúc đó ông Tâm vẫn góp ý với con mình, nhưng mà cảm thấy mình không có thừa thải, cái đó là tạo cho cha mẹ thấy vẫn còn sống cái cõi đời, vẫn còn ích lợi mà mình cũng không mang tự lợi dụng, cứ hỏi như vậy. Thành ra làm cho cha mẹ vui, như cô Diệu Trí sau này con cái nó nói, má con nấu đồ bún bò bún mọc mà chai thế nào mà cứ hỏi cô, dù rằng lúc đó nó là chủ bà nhà hàng á, nó hỏi có thể là nó cũng không có thấy cô không giỏi hơn, nhưng mà nó cứ hỏi thì làm cho cha mẹ cảm thấy không thừa thải. Còn cái câu thứ hai thì trả lời đó, đừng nuôi cha mẹ giống như nuôi gia súc chó mèo là gì, phải hiểu thế này là nuôi cha mẹ đó mà cứ đói cho ăn khát cho uống, rồi nghĩa là lo cho nghĩa là ngày hai bữa rồi mua quần mua áo, thì đó ông này nó có khác gì nuôi chó nuôi mèo đâu. Tại vì nuôi chó nuôi mèo đó là nó khác nuôi cha mẹ chỗ nào, đúng quý vị? Thật ra đó thầy nói cho nó dễ hiểu, nuôi cha mẹ mà muốn khát chó mèo á, nuôi gia súc thì phải có cái lòng tôn kính. Tại vì mình không có kính con chó, không có kính con mèo, không có kính con gà, mà nuôi cha mẹ cũng cho ăn mà ăn với cái lòng tôn kính, cũng cho mặc mà mặc với cái lòng tôn kính, nó khác nhau cái chỗ là phải có cái lòng tôn kính. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thì mới được phước trọn vẹn. Hỏi, con có tánh vào chùa thấy quý thầy hay đạo hữu ăn nói tác phong thiếu đạo đức, con cảm thấy bức rứt khó chịu bực bội, thầy có phương pháp nào giúp cho con hết bức rứt khó chịu khi gặp cảnh tái trai gai mắt hay không? Tức là cái vị đạo hữu này họ có cái tánh vào chùa thấy quý thầy hay là Phật tử ăn nói không có đủ oai nghi, thì con cảm thấy bức rất khó chịu bực bội, thầy có phương pháp nào giúp cho con hết bức rất khó chịu khi gặp cảnh trái tay gai mắt hay không? Quý vị hiểu nói cái gì không? Tức là cái vị cô này có vô chùa mà cô thấy cái vị Phật tử đó mặc áo hành áo càng dài không có đúng lúc, rồi coi như là giỡn hết hay là làm cái gì mất oai nghi rồi, vị thầy cũng thiếu oai nghi là cổ bực lắm, cổ mới là thấy bức rất khó chịu trong lòng lắm. Mà cảnh trái tay gai mắt do vị thầy hay bạn hữu làm ra, thì thầy có cách nào để cho con bỏ được cái tánh mà bức rất khó chịu khi thấy người ta làm trái cái mắt mình, trái cái quay kia của nhà Phật không? Có không quý vị? Thời gian không còn bao nhiêu, sao bây giờ để thầy trả lời cho nó nằm trong cuốn băng này. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện như sau. Lúc còn ở Việt Nam, hình như quý vị tắt máy lạnh rồi phải không? Tôi đi xe đò từ Biên Hòa lên Sài Gòn, tôi phải ngồi chung băng với hai chàng say rượu. Quý vị đi ra xe đò Liên Hiệp đó, ai ở Biên Hòa thì biết. Một anh còn hơi tỉnh dìu đỡ anh say bí tỉ, xe chặt mà nó ngồi chàng hãng không chút lịch sự. Mỗi khi xe đề ba chạy tới nó ngã qua, xe thắng nó nhào lại chúi vào người tôi. Hơi rượu xong nồng nặc, tôi bực bội bức rất khó chịu quá. Nhưng ngạc mình là thầy chùa không biết phải ăn nói thế nào với hai anh chàng say rượu này. Tôi định bụng chịu hết nổi sẽ gọi bác tài cho xe đón xuống ngay chỗ cây lên, quý vị biết cây lên rồi, để đi xe khác. Nhưng lúc đó tôi chợt nhận ra, khi thấy thằng bạn nó ngồi ôm chặt nó và hết lòng nâng đỡ nó, cái thằng mà tỉnh thì nó ôm cái thằng say. Và tôi chợt ngộ ngay rằng cái khó chịu, cái bức rứt nằm ngay ở trong tâm ưa ghét của mình, chứ không phải nằm ở anh chàng say rượu. Nếu quả thật cái bực dọc, cái khó chịu, cái bức rứt nó nằm ở nơi thân của anh chàng say rượu, tại sao bạn nó còn ôm dìu nó được? Nghĩ xong tôi đổi quan niệm, xem anh chàng say rượu như là con cháu mình. Tự nhiên cái bực bội, cái khó chịu đã tan biến đâu mất rồi. Lúc đó tôi mới thấm chế câu nói của Lục Tổ Huệ Năng: không phải gió động, không phải phước động, mà tại tâm của mình động. Và ai thương ghét còn để trong lòng thì ngồi cạnh hai tên say rượu này quả là địa ngục trần gian. Thương ghét không còn để trong tâm thì dù cho ngồi cạnh hai tên say rượu vẫn hạnh phúc như ngồi cạnh Đức Phật vậy. Thì trả lời cho cái bài này: thật sự khi đó thầy cũng không cảm nhận. Bây giờ thầy thấy nè, mình lên xe Liên Hiệp, rồi cái hai thằng sai mình, cái gì biết khi đi sai một thằng tỉnh thì nó nhiều. Thằng tỉnh á, thằng sai 50% thì nhiều, cái thằng sai 100% chứ dĩnh là tại cái đó lắm rồi. Mình thấy nó một trận thắng, nó ngã qua, cái hơi rượu nó khè vô người mình, mình khó chịu vậy. Nhưng mà mình tính đi, nhưng mà hồi ủa, nếu quả thật cái khó chịu này nó nằm ở trên cái thân thằng đó, tại sao bạn nó còn ôm nó được? Như vậy là cái khó chịu bực bội thì không phải nằm trên cái thằng sai rượu này, mà nó nằm ở trong tâm mình. Nghĩ được như vậy cái thầy thấy hết khổ ngay. Đó. Thì quý vị bây giờ đã hết băng rồi, thì tuần sau thì sẽ giảng đề tài khác. Đó là những câu hỏi nghĩa là của Phật tử ở San Jose, còn có chút xíu nữa thì sẽ nhét vô băng này được, thì trả lời luôn coi như là hết 20 câu hỏi. Quý vị thấy ba bốn cuốn băng này họ hỏi hay không quý vị? Ba bốn cuốn băng này cũng ích lợi lắm đó, dù là nó có pháp đại thừa, có trung thừa, có tiểu thừa. Câu hỏi cuối cùng: xin thầy chỉ cho con làm sao khi lên bàn Phật niệm Phật được chí thành tha thiết đúng nghĩa. Con cố tập nhưng chưa được chí thành tha thiết lắm. Có không quý vị? Thầy cũng vậy. Gì đâu, bây giờ để trả lời nè. Tôi có cách, mỗi lần thắp nhang trước bàn Phật chuẩn bị nghi thức niệm Phật thì hãy nghĩ trong tâm, đây là thời niệm Phật cuối cùng, biết đâu đêm nay mình sẽ chết mà không còn dịp để niệm Phật thêm lần nữa. Nghĩ được như vậy thì sẽ được chí thành, được tha thiết trong lúc tụng niệm. Cũng vậy, khi con người gặp nhau lần cuối sẽ đối xử với nhau rất đẹp, sẵn sàng nhường nhịn tha thứ vì từ đây không còn gặp nhau nữa. Thí dụ, hạnh phước mà biết ngày mai sẽ gặp Diệu Phước lần cuối cùng, sẽ không còn cảnh kêu Diệu Phước ra để nổi lộn nữa, phải không? Mà sẽ có cái gì ăn nè, tôi cho bà ăn nè, bữa nay tôi dành cho bà một tô bún nè. Nhưng vì Diệu Phước và hạnh phước nghĩ còn gặp dài dài nên không có một cái sự chí thành tha thiết, mà gặp nhau là rủ ra sân quýnh lộn. Hiểu chưa? Đó. Con chết trước con vừa không hết. Đó. Muốn tha thiết thì mình nghĩ đây là cái thời tụng niệm cuối cùng thì bảo đảm tha thiết thôi. Đó là cách kinh nghiệm của thầy, quý vị có đồng ý không? Ừ. Rồi. Rồi bây giờ hồi hướng. Ủa, cô có trả lời cái câu hỏi của cái cô mà má đuổi dê về cái đây coi cô dê cái cô mà má đuổi tôi về á. Như con cái bếp con không có nghe. Có bị mấy cái làng đó nhờ thầy chỉ cách này. Thì bây giờ chỉ cách nào? Bây giờ thầy chủ địa tạng thôi. Bây giờ cái nghiệp quả. Dạ. Thì cái câu đó thầy nói cú là cô hiện tướng địa ngục đó. Cô chỉ cần chủ địa tạng mà lấy tiền bạc của bà cụ, những cái gì bà cụ còn nghe được, lấy tiền bạc đi thì bảo đảm là hồi hướng cho bà, thì bà còn sống và hưởng được 7 phần. Cái đó là cách cứu bà cụ. Đó, thì cách đó bây giờ mời thầy chắp tay mời hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.